Phòng bên cạnh chung, Tiêu Dao cũng bởi vì ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi mà khó có thể đi vào giấc ngủ, là bởi vì nhĩ lực quá hảo, vẫn là tường cách âm hiệu quả quá kém, thế nhưng nghe thấy cách vách phòng, hắn thật mạnh thở dài thanh. Hắn ngủ không được sao? Vì sao như thế trọng thở dài, có phiền nào sao? Nhớ tới hắn hôm nay khác thường xoay người rời đi, Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày. Vốn tưởng rằng hắn sẽ mặt dày mày dạn, ta mị mê hoặc vài câu, hài hước vài câu, chính mình thậm chí làm chuẩn bị tâm lý, muốn hảo hảo cùng hắn mồm mép thượng đấu thượng một phen. Chính là hắn xoay người, hắn an tĩnh, hắn trầm mặc, kia hơi ảm đạm bóng dáng, làm chính mình kinh ngạc, làm chính mình không biết vì sao, cảm thấy thức không, thức không. Thậm chí cảm thấy chính mình có chút phạm tiện, người khác dựa theo chính mình nói, làm hắn liền đi rồi, chính mình còn ở nơi nào rồi dám buồn rầu cái gì, chính là cố tình liền cảm giác hắn nghe lời rời đi, làm chính mình thực bất an, bởi vì quá khác thường. Ngủ rồi sao? Tiêu Dao gõ gõ mép giường tường, lấy nội lực thấp thấp dò hỏi. Hoa Lạc Ly mở tròn mắt, xê dịch thân mình, dựa vào ở mép giường trên tường, nhẹ nhẹ nói, ngủ rồi. Tiêu Dao mở mịt chớp chớp mắt, ngủ người còn sẽ theo tiếng nói ngủ sao? Tiêu Dao không cấm gợi lên khóe miệng, buồn cười nói, kia nằm mơ sao? Phần 56. Đang ở nằm mơ, chỉ có trong mộng, ngươi mới có thể chủ động cùng ta nói chuyện. Hoa Lạc Ly trong thanh âm mang theo vài tia tính tình, tựa hài tử vui đùa tiểu tính tình, nhàn nhạt ai hoán, nhàn nhạt ôn giận. Tiêu Dao nao nao, hiện tại nghĩ đến, hình như là chính như hắn nói, qua đi chính mình cũng không chủ động đi tìm hắn nói chuyện, mỗi một lần đều là hắn tới tìm chính mình lại giống đuổi ôn thần giống nhau đuổi đi hắn. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại mắt phượng, ngược lại gợi lên khóe miệng, nghiền ngẫm cười nói, vậy đương hiện tại là đang nằm mơ đi. Hoa Lạc Ly không rõ nguyên do, cũng không có nói nữa, mà là bĩu môi, có chút buồn bực trạng. Hồi lâu, thường bên kia, nàng cũng không có nói nữa. Hoa Lạc Ly nhíu mày, trầm thấp hỏi, ngủ rồi. Không có người đáp lời. Hoa Lạc Ly có chút hối hận nàng chủ động tìm chính mình nói chuyện, chính mình lại nói là nằm mơ, đem nàng cự chi ngàn dặm ở ngoài, đang lúc ảo não khi, cửa sổ đột nhiên bị mạnh mẽ đẩy ra. Hắn nghi hoặc nhìn về phía cửa sổ. Nàng một cái phi thân từ ngoài cửa sổ tiến vào trong phòng, tuy rằng chỉ là từ cách vách đến chính mình trong phòng một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng là nàng sợi tóc vẫn là bị nước mưa làm ướt. Ướt rầm rề đầu tóc xái lạc ở nàng trước ngực, đen như mực lưu hải dán ở nàng trắng non trên mặt, chính mình tim đập đột nhiên nhanh hơn, trong lòng nổi lên một loại mạc danh hưng phấn, là bởi vì nàng nếu hoa lê tuyệt mỹ mặt bị nước mưa ướt nhẹp, vẫn là nàng kia ôn nhu như nước ánh mắt, kia chưa bao giờ cho chính mình ôn nhu ánh mắt. Hoa Lạc Ly khó hiểu xoa ngực, trấn an trụ chính mình loạn nhảy tâm, hiện tại hắn có chút phân không rõ là cảnh trong mơ vẫn là chân thật, ngây ngốc hỏi, vẫn là mộng sao. Tiêu Dao che miệng cười, nheo lại mắt phượng mang theo một tia mê hoặc, khẽ cười nói, tiếp tục làm như mộng đi. Hoa Lạc Ly tay háo hạ móng tay dùng sức khắp chính mình ngón tay một chút, tay đứt ruột sốt đau, làm hắn nháy mắt minh bạch, này không phải mộng, là chân thật. Hoa Lạc Ly chỉ mặc một cái áo trong. Rộng mở trí tuệ phản mê người quan mang, hắn đứng dậy chậm rãi đi đến Tiêu Dao trước mặt, còn không đợi Tiêu Dao phản ứng lại đây, hắn đột nhiên ôm chặt nàng, bởi vì thân cao khoảng cách, bị ôm Tiêu Dao, mặt dán ở hắn ngực, da thịt gian truyền lại ấm áp, nháy mắt thiêu đỏ nàng mặt. Hoa Lạc Ly cúi đầu, đem cằm để ở nàng cổ, cánh môi cố ý cọ sát nàng vành tai, khẽ cười nói, nếu là nằm mơ, ta đây liền làm sằng làm bậy. Trong mộng Tiểu Dao Nhi, không thể cự tuyệt. Bên hai ôn nhu tựa nháy mắt chui vào trong lòng, tâm ngứa, thân thể một trận mạc danh tê dại, Tiêu Dao ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, dưới ánh trăng mang theo một cổ mê người hơi nước. Thấy nàng không có đẩy ra chính mình, Hoa Lạc Ly hơi hơi tráng khởi lá gan, vốn chỉ là dùng cánh môi cọ sát nàng vành thai, hiện tại lại lớn mật mở miệng khẽ cắn, đầu lưỡi mê hoặc phát họa ra nàng bên thai đường cong. Tê dại nóng rực xúc cảm như lửa diễm bậc lửa quanh thân, Tiêu Dao run nhẹ nhẹ lên. Không biết là bởi vì gặp mưa sau rét lạnh, vẫn là bởi vì trong lòng đối không biết sợ hãi. Gắt gao ôm nàng, có thể cảm giác được nàng hô hấp, nàng tim đập, hết thể là như vậy rõ ràng, nàng run rẩy cũng là như vậy rõ ràng truyền lại ở trong tim, thương tiếc như ong dũng mà ra nước suối, không tha rời đi kia mê người vành hai, tiểu nộn nước át vị là như vậy làm người quyến luyến, chính là hắn vẫn là chậm rãi buông ra Tiêu Dao, ánh mắt ôn nhu nói, tiểu dã miêu bị xối. Ta giúp ngươi lau khô. Tiêu Dao tựa thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy hắn lấy tới khăn lông mềm nhẹ vì chính mình sát tóc, có chút ngượng ngập nói, ta chính mình sát. Tiêu Dao duỗi tay đi lấy khăn lông, tay lại không cẩn thận mơn trớn hắn rộng mở ngực, nháy mắt như địa giật, nàng bay nhanh đoạt quá trong tay hắn khăn lông, trốn vào đồng hoang xoay người, vội vàng xoa tóc, nàng động tác nhân hoảng loạn mà hỗn độn. Hoa Lạc Ly hơi hơi gợi lên khóe miệng, nhìn đưa lưng về phía chính mình, sát tóc động tác hỗn độn tiểu Dao Nhi, hắn có chút đau lòng, duỗi tay nắm lấy nàng đôi tay, mang theo tay nàng thả chậm tốc độ, mềm nhẹ vì nàng trà lau tóc, sùng lịch nói, tiểu đồng ốc, nếu là quá dùng sức, tóc đều sẽ đoạn rớt. Tiêu Dao khẽ gật đầu, có chút biệt lưu nói, ngươi mới là đồng ốc. Hoa Lạc Ly duỗi tay từ phía sau ôm lấy nàng, cằm để ở nàng trên đầu, khẽ cười nói, đúng vậy, ta là đồng ốc, bởi vì ái ngươi, mà trở nên cùng cha ta giống nhau, thành đồng ốc. Tiêu Dao hơi hơi gục đầu xuống, hơi mang khàn khàn hỏi, kia vì cái gì không hề ngốc đâu. Không hề ngốc. Hoa Lạc Ly có chút không rõ nguyên do, đôi tay nhẹ đặt ở nàng đầu vai, đem nàng xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn nàng hai trong mắt. Tiêu Dao ánh mắt có vài tia né tránh, hơi hơi cắn cắn môi dưới, thấp giọng nói, ta đuổi ngươi, ngươi liền đi rồi, chẳng lẽ không phải bởi vì không nghĩ tái phạm ngốc sao? Thở dài là bởi vì quá mệt mỏi sao? Yêu ta rất mệt, cho nên muốn từ bỏ. Hoa Lạc Ly nắm lấy nàng đầu vai tay hơi hơi buộc chặt, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng mờ mịt, nàng đều minh bạch sao? Nàng vẫn luôn đều minh bạch sao? Tựa xem hiểu hắn trong mắt mờ mịt, Tiêu Dao chậm rãi mở miệng nói, ta đã không phải hài tử, tuy rằng đối với nam nữ chi gian sự tình không phải thực hiểu biết, nhưng là ta hiểu. Ta biết từ khi còn nhỏ khởi, ngươi liền dùng ngươi độc hữu phương thức thương tiếc ta. Ngươi không giống Vân sư huynh như vậy ôn nhu, lại ở mỗi lần hài hước ta thời điểm, cố ý dùng phép khích tướng khích lệ ta. Ta mỗi lần đuổi ngươi đi, ngươi tổng hội rất khổ sở, chính là lại vẫn như cũ chết an vạ ta bên người, kỳ thật ta mỗi lần đều là ngoài miệng xử tính tình, trong lòng lại là hy vọng ngươi có thể lưu lại bồi ta, ngươi cũng đích xác mỗi lần đều chết an vạ không đi, dần dần, ta không biết khi nào thói quen đuổi ngươi đi, chờ ngươi mặt dày mày dạn lưu lại. Đem ta làm như nữ vương giống nhau hống cảm giác. Chính là đương kim ngày, ta làm ngươi đi, ngươi thật sự đi rồi, ta hảo khổ sở, hảo không thích ngươi rời đi bóng dáng. Hoa Lạc Ly ngắt lời nói, ta nữ vương, ta như thế nào đổi ta đều sẽ không lại đi. Nói xong, hắn đột nhiên túi xuống thân mình, gắt gao phong bế nàng ngôi, nuốt hết nàng trong miệng sở hữu bởi vì chính mình mà khổ sở nói. Nô còn tưởng nói rất nhiều. Rất nhiều cảm tạ hắn bồi ở chính mình bên người, tìm kiếm chính mình từ từ nói, chính là lại đều đã nói không nên lời, hắn lưỡi như có ma lực, đem trong miệng nói từng câu câu đi, hòa tan ở giao triền đầu lưỡi. Trống trơn cảm giác, tựa nháy mắt bị lấp đầy, Tiêu Dao hơi hơi nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đáp lại hắn nóng rực, đôi tay theo bản năng câu lấy hắn phần cổ, đầu ngón tay hình như có ý vô tình ở hắn xương cổ sống thượng họa quyền quyển, giảm bất kia điểm điểm khẩn trương cảm. Cho hay. Thật là một hồi hương diễm cho hay, quang hôn môi nhưng không có gì xem đầu. Chính là, không biết hai cái nam nhân trừ bỏ hôn môi ngoại, muốn như thế nào tiếp tục mặt khác cho hay đâu. Một trận hài hước tiếng cười từ cửa sổ truyền đến. Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly đột nhiên trương đại đôi mắt, Tiêu Dao có chút cứng đờ ngơ ngác nhìn cửa sổ kia toàn thân dùng miếng vải đen bao vây nam tử. Cặp kia so Hoa Lạc Ly hai tròng mắt càng hẹp dài đơn phượng nhãn, Tiêu Dao sẽ không quên. Là Ma Tôn. Ngươi là người nào? Hoa Lạc Ly buồn bực trừng hướng cửa sổ kia hỏng rồi hắn chuyện tốt nam tử, đem Tiêu Dao kéo đến phía sau bảo hộ. Ngươi cũng rất nam nhân. Biết đem chính mình tiểu tâm can bảo hộ ở sau người. Ngươi tiểu tâm can cũng đích xác trường một chương làm người thương tiếc mặt, trang điểm, nhưng thật ra so giống nhau nữ tử càng xinh đẹp. Ma Tôn tàn sát bừa bãi cười, trong tiếng cười mang theo nồng đậm châm chọc chi ý. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, đối phương có một đôi đơn phượng nhãn, tuy rằng hẹp dài tỷ lệ khó coi, nhưng là cũng là đơn phượng nhãn, cái này làm cho Hoa Lạc Ly càng chán ghét, trừ bỏ chính mình này song đẹp đơn phượng nhãn ngoại, hắn nhưng không thích người khác làm bẩn đơn phượng nhãn. Hoa Lạc Ly đối phía sau Tiêu Dao làm nũng nói, Tiểu Dao Nhi, chờ ta giải quyết ra hỏa kia, chúng ta lại tiếp tục. Tiêu Dao duỗi tay giữ chặt hắn, nhíu mày nói, hắn là Ma Tôn. Ma Tôn. Hoa Lạc Ly nhíu mày, chính mình vừa mới cùng Tiểu Dao Nhi hôn môi khi, linh thức lực đích xác không có cảm giác được có người tới gần, trước mắt người tu luyện cấp bậc, tất nhiên là vượt qua chính mình. Nếu ta đoán không sai, hắn là tới làm tinh thần hoàng hốt khí. Tiêu Giao ngưng trọng nói. Ma Tôn hơi hơi nheo lại thực hẹp dài đơn phượng nhãn, ta cười nói, ha ha, nhưng thật ra thông minh. Nếu không phải nghe thấy được nơi này có thần khí hương vị, ta thật đúng là không nghĩ tới quấy rầy người khác thân thiết. Bất quá, nam nhân chi gian còn có thể hôn đến làm ta như thế hâm mộ, nhưng thật ra lần đầu tiên. Hoa Lạc Ly nhíu mày, đối với trước mắt người, nếu là chính mình chỉ dựa vào chính mình năng lực, chỉ sợ không phải đối thủ, hiện tại chỉ có triệu hồi phục hy cầm, mới có thể đánh lui hắn. Hắn có chút nổi lên do dự, nếu là hiện tại triệu hồi phục hy cầm, kia hỏa diệu bọn họ liền sẽ tỉnh lại, sẽ thấy Côn Luân Kính Trung nơi này đã phát sinh hết thảy, đến lúc đó còn muốn tiếp tục vừa mới hôn môi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, kia mấy cái gia hỏa nhất định sẽ đến tiêu cự. Đang lúc Hoa Lạc Ly do dự khi, Tiêu Dao đã lấy ra tiêu thổi. Hoa Lạc Ly không cấm mày nhăn càng khẩn, hẳn là chính mình bảo hộ Tiểu Dao Nhi, như thế nào có thể làm Tiểu Dao Nhi bảo hộ. Tính, bọn họ làm dối khiến cho bọn họ tiêu làm dối đi. Hoa Lạc Ly tâm một hành, ngược lại cánh môi khẽ nhúc nhích mặc niệm khẩu quyết, giang hai tay tâm khi, phục hy cầm đã xuất hiện ở trên tay, người cầm sớm đã hợp nhất, chủ nhân nơi nơi nào, bất luận cầm ở nơi nào, vừa nghe triệu hoán, biến trở về thuấn di xuất hiện. Ma Tôn trong mắt hiện lên một tia hứng thú, nhướng mày nhìn về phía Tiêu Dao, hài hước nói, nguyên lai năm đó vật nhỏ đã trưởng thành, thật đúng là không nghĩ tới, sau khi lớn lên như vậy tuyệt mỹ. Hắn dừng một chút, quỷ dị cười nói, càng muốn không đến, thế nhưng nhiễm đoạn tụ chi phích. Bất quá như vậy càng tốt. Nhưng thật ra bản tôn thích khẩu vị, bản tôn nam nữ đều ái. Nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra nữ hoa thạch, bản ma tôn mang ngươi đi ma giới, tất nhiên hảo hảo sủng ngươi, làm ngươi đương bản tôn nam sủng đứng đầu. Phần 57. Muốn mang nàng đi, trước phải hỏi hỏi ta phục hy cầm. Hoa Lạc Ly thanh âm lạnh băng đến cực điểm, phảng phất lăng không xuất thế tu la chí tôn. Trong ánh mắt mang theo lệnh người run rẩy âm trầm cùng quỷ dị. Ma Tôn sờ sờ cằm, tinh tế đánh giá Hoa Lạc Ly, nhướng mày hài hước nói, ngươi lớn lên cũng không tồi, nhưng thật ra có thể tiếp tục cho các ngươi ở bên nhau. Bất quá hắn âm trầm cười nói, bất quá là cùng nhau hầu hạ bản tôn đi ngủ. Hoa Lạc Ly không hề cùng hắn vô nghĩa, khoanh chân mà ngồi, đem phục hy cầm đặt tại hai đầu gối phía trên, mảnh khảnh ngón tay như nước chảy qua cầm huyền. Trầm thấp giai điệu hóa thành đạo đạo lưỡi dao sắc bén, theo dần dần bén nhọn giai điệu, bay nhanh bắn về phía Ma Tôn. Ma Tôn liền né tránh cũng không né tránh, ánh mắt bình tĩnh nhìn kia đạo đạo tới gần hắn âm nhận. Âm nhận chỉ kém mảy may liền đem xuyên phá hắn thân mình, đã có thể tại đây nửa phần khoảng cách thời điểm, đạo đạo âm nhận đột nhiên xoay chuyển phương hướng, hướng trên mặt đất đánh tới, dập nát sàn nhà, Ma Tôn một chút việc cũng không có. Hoa Lạc Ly nghi hoặc nhíu mày. Vừa mới thổi tiêu trợ giúp Hoa Lạc Ly tiếng đàn càng màu Tiêu Dao cũng hơi hơi buồn bực, đột nhiên nghĩ đến phía trước nghe nói Ma Tôn được đến thần khí, tựa dịu thần khí. Ngươi có được dịu bàn cổ? Tiêu Dao nhíu mày chất vấn nói. Ma Tôn nhướng mày cười, từ bên hông lấy ra một phen rất nhỏ dịu, đối với dịu thổi khẩu khí, dịu nháy mắt biến đại. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, trầm thấp nói, nguyên lai hắn có được thần khí, trách không được phục hy cầm sẽ không công kích hắn. Hắn dịu bàn cổ cũng không phải từ lòng bàn tay mà ra, hiển nhiên dịu bàn cổ vẫn chưa nhận hắn là chủ, chính là vì sao vẫn chưa nhận chủ, phục hy cầm cũng không công kích hắn. Tiêu Dao ngưng trọng nói, có lẽ cùng ta nữ hoa thạch giống nhau, chỉ là còn chưa tìm được phương pháp nhận chủ, nhưng là dịu bàn cổ đối hắn còn tính tán thành, cho nên bảo hộ hắn, phục hy cầm mới không thể công kích hắn. Ma Tôn nhướng mày tán cười nói, ngươi vật nhỏ này, nhiều năm không thấy. Nhưng thật ra càng ngày càng thông minh. Bản tôn cũng nhưng thật ra càng ngày càng thích ngươi. Hắn đối Tiêu Dao vẫy vây tay, tới bản tôn bên người. Các ngươi cho dù có thần khí nơi tay, cũng không thể công kích bản tôn. Lấy các ngươi hiện tại tu ma cấp bậc, không phải bản tôn đối thủ, đừng làm hấp hối dãy rủa. Chỉ cần ngoan ngoãn đi theo bản tôn có thể trước thời gian mang các ngươi đi ma giới. Các ngươi vất vả tu ma, còn không phải là vì đi ma giới sao. Hoa Lạc Ly nhíu mày, thấy Tiêu Dao ánh mắt ngưng trọng, hắn buồn bực nắm tay đầu, đột nhiên một quyền đánh út về phía Ma Tôn, đối với phàm nhân tới nói, lại cao võ lâm cao thủ đều không thắng nổi hắn này một quyền, chính là đối với Ma Tôn tới nói, đối phương này một quyền, căn bản không có lực sát thương, hắn liền né tránh, đều cảm thấy mệt. Hoa Lạc Ly thấy đối phương khinh thường ánh mắt, trong tay sức lực càng thêm trọng ba phần, nắm tay vững chắc đánh vào Ma Tôn trên người, chính là đương hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Ma Tôn một chút việc đều không có, trong mắt toàn là hứng thú cùng khinh thường. Ma Tôn chỉ là nhẹ nhàng giơ tay, kia một cổ cường đại dòng khí, khiến cho Hoa Lạc Ly ngực giống bị trọng vật đè ép thở không nổi, nháy mắt đã bị bắn đi ra ngoài, cũng may Tiêu Dao đỡ hắn, bằng không, hắn liền đem thật mạnh đánh vào trên tường. Ma Tôn vỗ nhẹ nhẹ ngực, nhướng mày cười nói, bản tôn ngực nhưng không ngứa, nếu phải vì bản tôn cào ngứa, nhưng thật ra bối có chút ngứa. Hoa Lạc Ly gắt gao nắm lấy nắm tay, còn tưởng lại đi công kích, Tiêu Dao lại giữ chặt hắn trầm thấp nói, chúng ta thông qua độ kiếp kỳ, nếu chịu được thiên kiếp, mới có thể phi thăng ma giới, ở ma giới cũng có cấp bậc phân chia, hắn là Ma Tôn, ở ma giới có rất cao địa vị, không phải chúng ta có thể đối phó được. Liền giống như, hiện tại phàm nhân, ở chúng ta nhãn lực, liền tính võ công lại cao, cũng chỉ là khoa chân múa tay, chúng ta ở Ma Tôn trong mắt, liền giống như khoa chân múa tay phàm nhân. Hoa Lạc Ly ánh mắt một trận ảm đạm, chưa bao giờ từng có như thế mãnh liệt thất bại cảm, ở thế giới này, từ sinh ra khởi, hắn đã bị Đào Hắc Long tiểu thiếu chủ quang hoàn bao phủ, Đào Hắc Long người đều kính sợ hắn, liền tính sau lại tới rồi thần y Y Cốc, hắn thân là cốc chủ đồ đệ, ở thần y Y Cốc chung, người khác đều gọi hắn sư thúc, giống nhau là làm người kính sợ địa vị, từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có cảm giác được như thế thất bại quá. Chưa bao giờ cảm thấy chính mình như thế yếu ớt, luôn miệng nói phải bảo vệ tiểu Giao Nhi, chính là thật sự đến hẳn là bảo hộ nàng thời điểm, chính mình cư nhiên vô lực đi bảo hộ nàng. Không, cho dù chết, cũng không thể làm Ma Tôn thực hiện được. Hoa Lạc Ly muốn lại lần nữa công kích, rồi lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt đối thượng thủ trung phục Hy Cầm, hắn gợi lên một mặt mê hoặc tà mị tươi cười, đem Tiêu Dao một ôm, khiêu khích nhìn về phía Ma Tôn, tà mị nói, ngươi có thần khí, chúng ta đích xác vô pháp đối phó ngươi, nhưng là chúng ta cũng có thần khí. Ngươi cũng không thể lấy thần khí thương tổn chúng ta. Nếu là ngươi không cần thần khí, chỉ dựa vào ngươi Ma Tôn năng lực, căn bản không phải chúng ta cầm trong tay thần giới thần khí đối thủ. Có thần khí bảo hộ chúng ta, ngươi cũng giống nhau không gây thương tổn chúng ta, trừ phi chính chúng ta giao ra thần khí, nếu không, ngươi lấy chúng ta một chút biện pháp cũng không có. Nay cũng đúng là vì cái gì, ngươi Ma Tôn ra tay, còn muốn vô nghĩa nhiều như vậy, còn muốn uy hiếp chúng ta nguyên nhân, nếu là ở ma giới, ngươi nghĩ muốn cái gì, căn bản sẽ không hỏi nhiều một câu đi. Trực tiếp ra tay, kia đồ vật chính là của ngươi, liền bởi vì không làm gì được chúng ta, mới có thể cùng chúng ta nói nhiều như vậy, chính là muốn cho chúng ta sợ hãi ngươi, gặt chúng ta trong tay thần khí. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại mắt phượng, vừa mới đích xác có chút không biết như thế nào cho phải, Hoa Lạc Ly cùng chính mình thần khí đều không thể thương tổn Ma Tôn, Hoa Lạc Ly nắm tay đánh vào Ma Tôn trên người tựa như vì hắn cào ngứa, chính mình cũng có nghĩ tới trước lửa Ma Tôn đầu nhập vào hắn, tới rồi ma giới lại nghĩ cách đối phó hắn, bất quá hiện tại cái gì đều không cần sợ, hiển nhiên Hoa Lạc Ly đầu ở thời khắc mấu chốt, so với chính mình linh hoạt, Tiêu Dao theo bản năng hướng tới hắn. Trong lòng ngực nhích lại gần, hắn ôm ấp tuy rằng không phải đặc biệt cường tráng, lại đủ để cho chính mình dựa vào. Ma Tôn nhíu nhíu mày, vốn đã kinh lừa dối tới rồi đối phương, cũng từ đối phương trong mắt thấy được thất bại cùng một tia nhàn nhạt sợ hãi, lại không nghĩ rằng gia hỏa này ở thời khắc mấu chốt đầu óc còn như thế bình tĩnh, thế nhưng có thể nhìn thấu hết thảy. Ma Tôn xoa xoa giữa trán vết sẹo, nhớ tới quá khứ muốn mạnh mẽ cướp đi nữ hoa thạch khi sở chịu thương, hắn có chút sợ hãi nhìn đối phương hai người, hiện tại bọn họ trong tay có hai kiện thần khí, nếu là thật sự cứng đối cứng, chính mình chỉ sợ ở vào phía dưới. Đang lúc Ma Tôn không biết là ra tay hảo, vẫn là lần sau chờ cơ hội, đãi bọn họ tách ra sau, từng cái đối phó thời điểm, linh thức lực truyền đến lục đạo linh thức lực tới gần, trong đó còn mang theo nồng đậm thần khí hương vị. Hắn meo lại đôi mắt nhìn về phía trước mắt hai người, không biết người tới là địch là bạn, nhưng là hắn không có như vậy đại mạo hiểm tinh thần, cuối cùng vẫn là dương lên ống tay áo biến mất ở đêm mưa chung. Hoa Lạc Ly hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng lo lắng thật sự cứng đối cứng, nếu là thật sự cứng đối cứng, hắn cũng không có bao lớn nắm chắc có thể làm Tiểu Giao Nhi không mảy may thương tổn. Tiêu Giao linh thức lực nhận thấy được tới rồi 6 người, ngược lại gợi lên khỏe miệng, khẽ cười nói, đôi khi, người nhiều đích sắc không tồi, Ma Tôn cũng là sẽ sợ đối phương người đông thế mạnh. Hoa Lạc Ly cũng tinh tâm đã nhận ra người tới, trong lòng cười khổ, ma tôn đều đi rồi, lại tới 6 cái làm dối, xem ra hôm nay là không thể tiếp tục mộng đẹp. Sau đó không lâu, Hỏa Diệu Phi phát vào nhà, một phen chặt chẽ ôm lấy Tiêu Dao, ngọt nị nị nói, sư đệ, còn hảo ngươi không có việc gì, nhìn đến trong gương ma tôn uy hiếp các người, ta tâm đều lo lắng sắp nhảy ra ngoài. Long Nạo một phen méo Hỏa Diệu sau cổ áo, dùng sức lôi kéo, bạo ngược quát, ngươi cả người ướt ngượng ngùng, đều đem xấu xấu ôm ướt. Hỏa Diệu cúi đầu nhìn nhìn chính mình thân mình, xấu hổ cười, từ trong gương nhìn đến Tiêu Dao có nguy hiểm, hắn đều không kịp nghĩ nhiều, liều mạng tới rồi cứu Tiêu Dao, vũ quá lớn, sớm đã đem hắn xối thành gà rớt vào nồi canh. Vân Huyền tiến lên ôn nhu xoa xoa Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Long Nạo đẩy ra Vân Huyền, biệt nữ nói, xấu xấu, thật không nghĩ tới, liền ma tôn đều muốn ngươi, liền tính đoạn tụ, ngươi cũng chỉ có thể cùng ta đoạn tụ. Bởi vì cố kỵ đến Giang Mạt Hàn còn không biết Tiêu Dao là nữ, cho nên Long Ngạo cố ý đem nói thực bí ẩn, ngụ ý đơn giản là, liền tính muốn cùng, cũng chỉ có thể cùng chính mình. Yến Vô Ngân sờ sờ dựng thẳng lên lỗ thai, duỗi tay đẩy, Long Ngạo còn chưa phản ứng lại đây, đã bị đẩy ra rất xa, Yến Vô Ngân tiến lên trừng phạt dường như nhéo nhéo Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ, mặt giãn ra anh khí cười nói, nếu là ta ở, lấy ta yêu giới yêu tôn bản lĩnh, tất nhiên có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Đem kia ma tôn cấp đánh chạy, mà không phải binh liều chiêu, giống Hoa Lạc Ly như vậy, chỉ biết dùng miệng. Hoa Lạc Ly sắc mặt hơi hơi hát trầm, lại cũng nhất thời vô pháp phản bác, chính mình phía trước thật là binh liều chiêu, nếu ma tôn thật sự cứng đối cứng, thật đúng là nguy hiểm, nếu là hôm nay đổi làm Yến Vô Ngân ở, chỉ sợ thật sự có thể như hắn nói, lấy thực lực đánh đuổi ma tôn. Nghĩ đến đây, Hoa Lạc Ly ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, thất bại cảm tựa bóp lấy cổ, căn bản vô pháp phản bác, vô pháp hô hấp. Bác Trần Phong ở một bên vẫn luôn lẳng lặng nhìn gương, hắn kỳ thật này đây gương nhìn hắn hôn mê sau đã phát sinh sự tình, hắn phía trước là buồn bực ma tôn xuất hiện, thiếu chút nữa thương tổn sư đệ, chính là hiện tại hắn xem xong trong gương hết thảy, thậm chí có một loại muốn cảm tạ ma tôn xúc động, nếu không phải ma tôn xuất hiện, chỉ sợ Tiểu Giao Nhi đã sớm bị Hoa Lạc Ly này chỉ rảo hoạt hồ ly cấp ướt. Nhìn cái gì đâu? Hỏa Diệu thấy bác sư huynh xem gương xem như thế xuất thần, cũng thấu tiến lên đi. Bác Trần Phong vội đem gương thu lên, trầm thấp nói, không có gì. Không phải hắn giúp Hoa Lạc Ly, mà là không nghĩ Tiêu Giao nàng kham, rốt cuộc trong gương, là nàng chủ động tới Hoa Lạc Ly phòng. Hỏa Diệu thấy hắn không cho chính mình xem, có chút buồn bực điếu môi nói, thiết, không cho xem liền không cho xem, tám phần là ngươi trộm xem người khác cô nương tắm rửa bị ổi sự tình. Cho nên sợ làm ta xem. Phần 58. Bác Trần Phong vẫn chưa phản bác cái gì, mà là lạnh lùng quét Hỏa Diệu liếc mắt một cái, trong mắt hình như có nhàn nhạt sát khí. Hỏa Diệu cũng không sợ hai hắn lánh lệ ánh mắt, tức giận trắng Bác Trần Phong liếc mắt một cái, bĩu môi nói, một chút hài hước cảm cũng không có, cùng ngươi ở bên nhau, nhất định sẽ buồn chết. Giang Mạc Hàn sắc mặt lạnh lùng quét Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, lạnh giọng chất vấn nói, Hoa Lạc Ly, chúng ta hôn mê nguyên nhân, ngươi có không giải thích một chút? Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt vèo một chút tất cả đều tụ tập tới rồi Hoa Lạc rời khỏi người thượng, mang theo chất vấn. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, không khí có chút ngưng trọng, làm nàng cảm thấy thực không thoải mái, nàng không hy vọng các sư huynh có mâu thuẫn, ngược lại đạm cười nói, Vân sư huynh, Bác sư huynh, Tiến sư huynh, Long sư huynh, Hỏa sư huynh, Mặt Hàn ca ca, các ngươi đại thật xa chạy tới, bên ngoài hạ như vậy mưa lớn, quần áo đều ướt, ta trước cho các ngươi an bài phòng, tắm rửa một cái, hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì, về sau sớm nói, ăn mặc ướt quần áo, chính là sẽ sinh bệnh. 6 người tựa hồ đều không nghĩ như vậy buông tha Hoa Lạc Ly, chính là tiểu sư đệ khó được như thế chi kỷ quan tâm chính mình, 6 người lại không đành lòng cự tuyệt tiểu sư đệ quan tâm, chỉ phải nhất nhất gật đầu. Tiêu Dao khỏe miệng giơ lên một mặt như có như không mỉm cười. Tuy rằng các sư huynh tựa đều rất có cá tính, nhưng là chính mình lời nói, bọn họ đều sẽ nghe, một loại mạc danh thỏa mãn cảm cùng tự hào cảm lấp đầy trái tim, ấm áp làm người thoải mái. Hôm sau sáng sớm, trong viện cực kỳ náo nhiệt, phảng phất về tới khi còn nhỏ, thần y cốc trung hòa các sư huynh ở bên nhau nhật tử, tính, tự yến sư huynh cái thứ nhất rời đi, lại là chính mình rời đi, dần dần các sư huynh một đám đều rời đi thần y cốc. Có 8 năm không có 8 người tụ ở bên nhau ăn cơm. Tiêu Dao hiến vật quý dường như đem những cái đó mềm ngặt điểm tâm bưng lên bàn, cười vô cùng đáng yêu nói, đây là ta làm. Vân Huyền hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong lòng cười khổ, 7 năm, nàng điểm tâm vẫn như cũ là như thế. Hỏa Diệu chớp chớp mắt, nhìn nhìn điểm tâm, lại nhìn nhìn Tiêu Dao, dây thanh không xong nói, sư đệ, này thật là ngươi làm. Ân. Tiêu Dao nhẹ nhàng theo tiếng. Long Nạo cầm lấy một cái, nhéo nhéo mềm ngặt kỳ quái đồ vật, nói thẳng không cố kỵ nói, xấu xấu, ngươi người biến đẹp, chính là làm được đồ vật, lại chỉ có thể dùng xấu xấu hai chữ hình dung. Tiêu Dao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, ánh mắt có chút hai hoán nhìn hắn. Giang Mạt Hàn nhìn nhìn điểm tâm, nhìn nhìn Tiêu Dao trước mắt hơi hơi hắc, đau lòng nói, sáng sớm lên làm. Vì sao như thế vất vả chính mình? Tiêu Dao có chút biệt lưu nói, 8 năm không có đoàn tụ, khó được mọi người đều ở, ta chỉ là muốn cho mọi người đều cao hứng. Dùng cái này xấu xấu. Long Nạo không cấm cửa trách một câu. Hỏa Diệu buồn bực cầm lấy một cái điểm tâm, dùng sức nhét vào Long Nạo trong miệng, cả giận nói, có ăn ngươi liền ăn, vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy, đây là sư đệ tâm huyết, bút 26. Nhập khẩu mềm ngặt cảm giác, Long Nạo thậm chí không dám đi cắn, thấy Hỏa Diệu sinh khí chỉ trích chính mình, đem trong tay điểm tâm cũng nhét vào Hỏa Diệu trong miệng, hừ lạnh nói, ngươi như thế nào không ăn, liền biết vuốt mông ngựa. Điểm tâm bị ngạnh nhét vào trong miệng, Hỏa Diệu ánh mắt là nói không nên lời ai oán, kỳ thật hắn cũng không dám tùy tiện đem này quái quái đồ vật nhét vào trong miệng, chuyển mắt trong lúc vô tình quét thấy Tiêu Dao có chút khổ sở ánh mắt, Hỏa Diệu vội dùng sức cắn trong miệng điểm tâm, âm thầm thề, liền tính hương vị giống ngọn nến, chính mình nhất định cũng muốn nói tốt ăn. Đương cắn mấy khẩu, Hỏa Diệu ánh mắt hơi hơi sáng ngời, nhập khẩu mềm mại, lại không dính nha, có điểm giống trong cung điểm tâm tam không dính, tuy rằng mềm, lại nhai rất ngon, nếu hơi hơi hàm hóa, mang theo tươi mát ngọt lành, hắn ngọt ngào cười, tiến lên một phen câu lấy Tiêu Dao, như tiểu miêu giống nhau dùng mặt cọ cọ nàng mặt, làm nũng nói, sư đệ, ngươi giỏi quá. Nay điểm tâm so trong cung ngự chủ làm tam không dính còn ăn ngon đâu. Long Nạo nửa tin nửa ngờ nhìn Hỏa Diệu kia khoa trương bộ dáng, tò mò cắn cắn trong miệng điểm tâm, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, ngược lại còn tưởng rỗi tay đi lấy, Hỏa Diệu tiến lên xóa sạch hắn lại lấy điểm tâm tay, cửa trách nói, ngươi không phải nói đây là xấu xấu sao? Như thế nào, còn muốn ăn? Không có cửa đâu. Hỏa Diệu cầm lấy một chậu điểm tâm, đang muốn độc chiếm thời điểm, Tiêu Dao tiến lên đoạt quá, bĩu môi nói, đại gia cùng nhau ăn, không thể ăn quá nhiều. Hỏa Diệu bĩu môi, có chút không tình nguyện kia một cái cấp Yến Vô Ngân, lại cầm một cái cấp Bắc Trần Phong, ánh mắt cực kỳ không tha cầm một cái cấp Hoa Lạc Ly, cơ hồ hỏng mất cầm một cái cấp Vân Huyền, bất đắc dĩ cầm một cái cấp Giang Mạt Hàn, nhìn trong buồn chỉ còn lại có một cái, biệt nữ thật lâu, cuối cùng vẫn là đưa tới Tiêu Dao bên miệng, sư đệ, ngươi cũng ăn một cái đi, sáng sớm lên làm này đó, nhất định thực vất vả, kỳ thật trong cung ngự chủ làm cũng không tồi, về sau không cần phiền toái chính mình, muốn ăn điểm tâm, ta mệnh ngự chủ làm đưa tới cho ngươi ăn. Yến Vô Ngân không chút suy nghĩ liền trực tiếp để vào trong miệng, giơ lên ngón tay cái một cái kính khen, Tiêu Dao có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tiêu Dao bĩu môi, cầm lấy điểm tâm, ngược lại nhét vào hắn trong miệng, chờ các ngươi Hỏa Quốc ngự chủ làm đưa lại đây, chỉ sợ trời đã tối rồi, chính mình động thủ cơm no áo ấm, ngươi không phải nói so ngự chủ làm còn ăn ngon sao. Hỏa Diệu không tha nhìn Tiêu Dao, biệt lưu nói, cảm thấy ngươi vất vả sao. Hoa Lạc Ly nhéo nhéo trong tay điểm tâm, hơi hơi nheo lại đơn phượng nhãn, tuy rằng Hỏa Diệu biểu hiện khoa trương, nhưng là hắn mạc dành tin tưởng, như thế chưa bao giờ Tiêu Dao, làm được đồ vật nhất định sẽ ăn ngon. Hắn đem điểm tâm để vào trong miệng, vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên như chính mình tưởng giống nhau, tuy rằng ngoại hình không tốt, nhưng là hương vị thực hảo, ký ức phảng phất dung hợp qua đi, Tiểu Dao Nhi trên mặt có một khối bớt, lại vẫn như cũ làm người cảm thấy mê người. Tiêu Dao chớp chớp mắt, nhìn về phía hắn, Hoa Lạc Ly nhướng mày cười, như ngươi giống nhau mỹ vị. Phi, ngươi nói cái gì đâu? Hỏa Diệu tiến lên đẩy Hoa Lạc Ly một phen, buồn bực nói, chết yêu nghiệt, không được đùa giỡn ta sư đệ. Nàng cũng là ta sư đệ. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười. Hỏa Diệu hơi hơi nghẹn lời. Giang Mạc Hàn cùng Bắc Trần Phong đều là mặt vô biểu tình nhìn điểm tâm, bất quá đều lớn mật để vào trong miệng, lại là mặt vô biểu tình ăn xong bụng, không có biện pháp, hai người mặt trước sau cũng vô pháp thay đổi, một cái quá lãnh, một cái quá khốc. Tiêu Dao có chút chờ mong nhìn bọn họ, Giang Mạt Hàn hơi hơi gợi lên khóe miệng, tán cười nói, Tiêu đệ tay nghề thực hảo, đích xác so tam không dính càng tốt ăn. Bác Trần Phong mím môi, khẽ gật đầu, hắn trên vai hai mắt lớn tiếng nói, chủ nhân trong lòng ở khen ngươi đâu, hắn nói ngươi làm ăn ngon thật, nếu mỗi ngày có thể ăn đến ăn ngon như vậy điểm tâm, cho dù chết cũng nguyện ý. Hiển nhiên, nay chỉ Tuyết Ưng đem Bác Trần Phong trong lòng nói bịa đặt khoa trương. Bác Trần Phong sắc mặt xấu hổ vài phần, ngược lại một phen méo hai mắt, đem hắn nhét vào côn luân kính, lạnh lùng nói, không cho ngươi ra tới, không cho phép ra tới. Tiêu Dao không cấm che miệng nở nụ cười, Bác Trần Phong mặt hơi hơi đỏ lên, quay đầu đi không dám nhìn nàng. Đãi bọn họ đều ăn xong điểm tâm, Tiêu Dao lại nói ra làm cho bọn họ có đem điểm tâm từ trong cổ họng moi ra tới xúc động nói. Nếu đã đoàn viên quá, cũng ăn qua điểm tâm, cao hứng quá, các ngươi nên trở về trong tháp tu luyện. Hòa Diệu vẻ mặt ai oán nhìn Tiêu Dao, ủy khuất nói, liền không thể làm chúng ta nhiều bồi ngươi trong chốc lát. Tiêu Dao kiên định lắc lắc đầu nói, mau chút tu luyện, ta thủ đều báo xong rồi, nếu là các ngươi ở 3 tháng nội còn chưa tu luyện hảo, ta nhưng không đợi các ngươi. Ma Tôn đã xuất hiện, liền tất nhiên còn sẽ tái xuất hiện, cần thiết mau chút tranh thủ thời gian. Không cần sợ hắn, ta có thể đối phó hắn. Yến Vô Ngân sang sảng cười. Tiêu Dao bĩu môi nói, nếu là phân tán, ngươi một người có thể cứu chúng ta mọi người sao? Vẫn là cần thiết dựa vào chính mình năng lực bảo hộ chính mình. Giang Mạt Hàn lạnh lùng nói, ta hiện tại liền hồi Hạo Thiên Tháp, Hỏa Diệu lấy ra Hạo Thiên Tháp. Hỏa Diệu tâm không cam lòng tình lấy ra Hạo Thiên Tháp, Bác Trần Phong chỉ là thật sâu nhìn Tiêu Dao liếc mắt một cái, cũng theo Giang Mạt Hàn vào tháp. Yến Vô Ngân bất đắc dĩ sờ sờ đầu, từ yêu tôn biến thành tu ma người mới học, thật đúng là có chút mệt, ta là nên gấp bội nỗ lực mới là, bằng không liền cùng không phải sư đệ nệ bước. Nói xong, hắn cũng theo sau tiến vào Hạo Thiên Tháp. Hỏa Diệu cùng Long Nạo đối xem một cái, ngược lại đồng thời nhìn về phía Hoa Lạc Ly, Vân Huyền cũng gắt gao nhìn Hoa Lạc Ly, tam hai tròng mắt quang phóng tới, làm Hoa Lạc Ly có chút xấu hổ, hắn ta mị cười nói, ta đã tới rồi xuất khiếu kỳ, không cần lại vào đi thôi. Không được. Tới rồi xuất khiếu kỳ, liền lại tu luyện, không thể lưu ngươi cái này tai họa ở bên ngoài. Hỏa Diệu một phen giữ chặt Hoa Lạc Ly, muốn liều mạng hướng trong tháp kéo. Long Nạo cũng tiến lên giúp Hỏa Diệu vội, dùng sức ở phía sau đẩy Hoa Lạc Ly. Lúc này, Vân Huyền lại đi đến Tiêu Dao trước mặt, ôn nhu sờ sờ nàng đầu, sùng nịch nói, ngươi cũng cùng chúng ta tiến Hạo Thiên Tháp tu luyện hảo sao. Ta không yên tâm ngươi một người ở ngoài tháp. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 72 một ít quyết định. Đối mặt Vân Huyền ôn nhu như nước ánh mắt, Tiêu Dao một cái chớp mắt thất thần, luôn là bị lạc ở hắn ôn nhu trong ánh mắt, nàng khẽ cười nói, ma giới căn cứ là cái gì bộ dáng, tương lai muốn đối mặt nguy hiểm, đều là không biết, cũng chỉ có mấy ngày này mới là nhẹ nhàng, ta tưởng cuối cùng hảo hảo ở phàm giới Tiêu Dao một phen, cũng không uổng phí ta cha mẹ cho ta lấy tên. Vân Huyền trầm mặc một lát, vẫn như cũ ôn nhu khẽ vuốt nàng gương mặt, sùng lịch nói, nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Tiêu Dao sang sảng cười, yên tâm, quá khứ 7 năm, ta không phải đem chính mình chiếu cố thực hảo sao. Phần 59. Hoa Lạc Ly gắt gao bắt lấy Hạo Thiên Tháp môn, mặc cho Hỏa Diệu hướng trong kéo hắn, Long Nạo hướng trong đẩy hắn, chính là hắn nếu không muốn đi vào, Hạo Thiên Tháp là tuyệt đối sẽ không thu. Hoa Lạc Ly lỗ thai khẽ nhúc nhích, đem Tiêu Dao nói tất cả đều nghe xong đi vào, nghĩ đến hôm qua đối mặt Ma Tôn khi, chính mình như vậy vô năng, như vậy mãnh liệt thất bại cảm. Hắn hơi hơi nheo lại đơn phượng nhãn, tựa làm quyết định, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Liên tính hiện tại chính mình là xuất khiếu kỳ, nhưng là tới rồi ma giới căn cứ, vượt qua xuất khiếu kỳ tất nhiên rất nhiều, nếu hiện tại có thể tu luyện càng cường chút, tới rồi kia không biết địa phương, cũng có thể có chút thực lực bảo hộ Tiểu Dao Nhi. Tuyệt đối không thể lại như hôm qua như vậy thất bại, nếu muốn lưu tại bên người nàng, liền không thể là con rối, muốn thật sự bảo hộ nàng chu toàn. Hoa Lạc Ly đột nhiên chính mình cam tâm tình nguyện đi vào Hạo Thiên Tháp, cái này làm cho Hỏa Diệu cùng Long Ngạo có chút mờ mịt, bọn họ hai người ngây ngốc nhìn Hoa Lạc Ly bóng dáng, thẳng đến Vân Huyền đi đến bọn họ bên người, vô vô bọn họ bả vai, bọn họ mới lấy lại tinh thần. Hắn hẳn là muốn tu luyện càng cường. Có lẽ hôm qua đối mặt Ma Tôn khi vô lực, làm hắn minh bạch, một cái khác không biết địa phương, cũng cùng phàm giới giống nhau, thực lực mới là quan trọng nhất, không có thực lực chúng ta bảo hộ không được sư đệ. Vân Huyền nói làm Hỏa Diệu cùng Long Ngạo nháy mắt bừng tỉnh, bọn họ cũng không nhiều lắm làm dừng lại, đối với Tiêu Giao vẫy vây tay, liền cũng vội vàng tiến vào Hạo Thiên Tháp tu luyện. Tiêu Giao hơi hơi gợi lên một tia cười nhạt, xem ra bọn họ rốt cuộc ý thức được nguy hiểm khí vị, có nguy cơ cảm, hẳn là sẽ càng nỗ lực tu luyện đi. Ở phàm giới, bọn họ có bất đồng địa vị, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chính mình cũng là gần nhất mới đem bọn họ thân phận tất cả đều làm rõ ràng, mới biết được Yến Sư Huynh là một con lang yêu, tuy rằng hết thể là như vậy không thể tưởng tượng, nhưng là bọn họ thân phận đích xác làm chính mình đã từng nghẹn họng nhìn chân chối quá. Phàm giới nội bất luận chính phái, tà giáo, hoàng triều, dị tộc, đều có bọn họ cường đại thế lực, chính là ma giới căn cứ, cái kia không biết địa phương, ở nơi đó, bọn họ không bao giờ có thể giống hiện tại như vậy hô mưa gọi gió, bởi vì có được thần khí, ở ma giới căn cứ chỉ sợ sẽ không an toàn, liền tính bọn họ trêu chọc người khác, giống ma tôn như vậy chủ động tới trêu chọc bọn họ, chỉ sợ cũng không phải ít. Vốn dĩ thực lo lắng bọn họ ở phàm giới nhàn nhã quán, tới đó sẽ không thích ứng, bất quá hiện tại xem ra, bọn họ hiển nhiên cũng bắt đầu coi trọng. Tiêu Giao cong tay nải chuẩn bị rời đi, Ma Phong vẻ mặt không tha, rồi lại không dám tới gần Tiêu Giao cái này có đoạn tụ chi phích ra hỏa, chỉ là xa xa nhìn theo Tiêu Giao rời đi. Vốn là tính toán ở Ma Huyết Sơn trang trụ thượng một đoạn nhật tử, đáng tiếc Ma Phong quá phiền thoái, thậm chí có chút bà tám, cho nên Ma Huyết Sơn trang đã là không phải một cái hảo chỗ ở. Đi ở bốn lượn đường nhỏ thượng, lộ đi thông nơi nào, Tiêu Giao cũng không biết, chỉ là cảm thấy nơi nào phong cảnh mỹ, liền đi nơi nào, bước chân tùy tâm mà đi, cũng không xác thực mục đích địa. Nên diện thôn trang kêu triệu ra thôn, vây thôn tái đầy cây ăn quả, đúng là cây ăn quả nở hoa mùa, phấn bạch, đào hồng, kim hoàng, đóa hoa nở rộ, cây ăn quả đóa hoa tuy nói không thượng nhiều kiểu diễm, nhưng là thành phiến, làm người thưởng vui mừng ngủ. Tiêu Giao người mặc tơ lụa màu trắng nam trang, màu đen như tơ lụa tóc dài, một nửa tùng tùng chắc khởi, giống nhau lưu lạc trên vai, một thân đạm nhiên, nàng lẳng lặng đứng ở thôn cửa, cũng không có mạo muội đi vào, nàng tuy quần áo không tươi sáng, nhưng là bởi vì nàng tuyệt mỹ dung nhan, nên đón vô số song tìm tòi nghiên cứu cùng hâm mộ ánh mắt. Thôn trưởng là một cái năm ấy nửa trăm lão giả, hắn ăn mặc sợi bông làm vải dệt thủ công y yề, rắn chắc dày bông, vẻ mặt chất phác hiền lành. Tiểu tử, ngươi từ đâu tới đây? Chúng ta Triệu ra thôn mà thuộc hẻo lánh, rất nhiều năm đều không có người xứ khác tới. Tiêu Giao thấy đối phương nói chuyện hòa khí, tự nhiên đối hắn cũng khách khí, có lê nói, ta từ Giang Vực Quốc tới, tưởng du lịch Chu Quốc cảnh đẹp, thấy vậy chỗ cây ăn quả khai chính thịnh, cho nên không khỏi đã bị hấp dẫn mà đến. Giang Vực Quốc, thôn trưởng sờ sờ hoa râm râu, thân thiết cười nói, lão hủ từ nhỏ đến lớn đều không có ra quá Triệu ra thôn. Chỉ là nghe nói qua như vậy một chỗ, hiện tại người trẻ tuổi có thể so lão hủ năm đó nghi thoáng, còn tuổi nhỏ liền rời nhà đến xa như vậy địa phương du lịch. Tới tới tới, mau vào thôn, lão hủ nhưng thật ra rất tò mò thôn ngoại là cái gì bộ dáng. Tiểu tử, ngươi cấp lão hủ nói, Giang Vực Quốc là cái gì bộ dáng, ngươi còn đi qua chút địa phương nào. Tiêu Giao hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, ngược lại đi theo thôn trưởng tiến vào trong thôn, bốn phía người. Ánh mắt đều rất hòa thuận, Tiêu Giao tò mò hỏi, các ngươi trong thôn người, đều không ra tồn sao. Thôn trưởng thở dài khẩu khí, có chút bi thương nói, chúng ta này thôn trang nhỏ người, đều quá giản dị, này vài thập niên cũng không phải không có người đi ra ngoài quá, nhưng là đi ra ngoài người, thường thường đều lạc không đến kết cục tốt. Không phải ở bên ngoài bị người lừa tiền, xám xịt trở về, chính là liền trở về lộ phí đều không có, đói chết ven đường. Thôn ngoại người đều rất là keo kiệt, ngay cả bố thí khẩu đồ ăn, đều như vậy bùn xịn. Dần dần, không còn có người dám rời đi thôn, đối với chúng ta trong thôn người tới nói, chỉ có nơi này mới là có thể làm chúng ta sống sót địa phương. Tiêu Giao hơi hơi nhíu mày, trong ánh mắt nhiễm một tia thương xót, đúng vậy, đối với như vậy giản dị thôn dân tới nói, ngoại giới thật là không thích hợp bọn họ, người đều có thích hợp chính mình địa phương, có người sinh ra liền thích hợp rời xa ồn ào náo động. Có người sinh ra liền thích hợp ở chiến loạn nơi, nếu là đại tướng chi tài, nếu không chiến tranh, làm sao tới dùng võ nơi, nếu là giản dị tìm ăn giả, thường xuyên chiến loạn, không có an ổn nhật tử, đối với bọn họ tới nói sẽ chỉ là tử. Lộ một cái, có chút người thích lang bạt, vô pháp hồi tâm, có chút người chính là thích an ổn, không yêu lang bạt. Như con ba ba giống nhau, nếu là hoang dại con ba ba, nó thói quen du lịch, đem nó nhốt ở nho nhỏ hồ nước, đối với chúng nó tới nói chính là một loại tra tấn, một loại vô hình tra tấn, cuối cùng chết vào chính là tâm bệnh. Đối với nuôi trong nhà con ba ba, chúng nó thói quen ở không có bọt sóng ao nhỏ chơi đùa, nếu là đưa bọn họ phóng tới đại giang trung, một cái bọt sóng đánh tới, chúng nó liền xoay người đều không biết, chỉ biết ngây ngốc bị thái dương phơi khô, cuối cùng chết vào chính là thân bệnh. Bất luận là tâm bệnh cũng hảo, thân bệnh cũng hảo, đương tìm lầm thích hợp chính mình hoàn cảnh, chờ đợi tất nhiên là không biết nguy hiểm. Có chút người thường nói, người là bởi vì hoàn cảnh mà tồn tại, hoàn cảnh như thế nào, tự nhiên có thể thích ứng biến thành như thế nào, không có con ba ba sinh ra có nuôi trong nhà cùng hoang dại chi phân, chúng nó bỏ ra vỏ trứng khi đều là giống nhau, nhưng là bởi vì hoàn cảnh ăn sâu bén lên dễ, liền khó có thể lại thích ứng mặt khác hoàn cảnh, liền tính thích ứng năng lực lại cường, vẫn là sẽ thực mỏi mệt. Liền giống như chính mình, kỳ thật sớm thành thói quen thần y cốc trung an bình sinh hoạt. Ở thần y cốc trung khi, chính mình hướng tới xuất cốc du lịch, nhưng đương hiện tại lang thang không có mục tiêu du lịch khi, mới phát hiện kỳ thật chính mình càng thích hợp an bình sinh hoạt, mặt ngoài tiêu giao thiên hạ, kỳ thật tâm chỉ là muốn một cái an bình, bằng không cũng sẽ không đi đến như vậy một thôn trang tới. Buổi trưa, thôn trưởng chuẩn bị một ít đơn giản lương thực phụ, màn thầu, bột nô, dưa muối, tương thịt, rau dại, thu xếp tràn đầy một bàn. Tiêu giao có chút ngượng ngùng nói, ta không thể ăn không trả tiền ngươi, đây là ta một chút tâm ý. Tiêu giao lấy ra 10 lượng bạc cho thôn trưởng. Thôn trưởng hơi hơi nhíu mày, đem bạc đẩy trở về, cười khổ nói, tiểu tử, lão hủ biết thôn ngoại người đều thực trọng bạc, nhưng là đối với chúng ta này thôn tới nói, bạc kỳ thật không nhiều lắm dùng. Chúng ta nơi này nhà ai có trứng gà, liền có thể đổi nhà ai tương thịt, nhà ai có tương thịt liền có thể đổi nhà ai bột nô, đều không cần bạc. Hôm nay này tràn đầy một bàn, đều là người trong thôn tâm ý, mỗi nhà nhân ra đều lấy ra chính mình thứ tốt. Bọn họ đều không có ra quá thôn, như thế chiêu đãi ngươi, chỉ là hy vọng ngươi ở lâu mấy ngày, cho chúng ta nói một chút thôn ngoại chuyện xưa, cũng cho chúng ta này từng con ít ngồi đại giếng, có thể xem càng nhiều chút. Tiêu giao cười có chút xấu hổ, hiển nhiên chính mình dùng bạc đi phó này một bàn tiền cơm, là một kiện cỡ nào nông cạn sự tình, này một bàn là tâm ý, mà đều không phải là dùng tiền tài mua được đến, nếu phải bỏ tiền ở cái này trong thôn ăn cơm. Chỉ sợ bạc dùng không ra đi, tất nhiên là đói chết. Là ta nông cạn. Tiêu giao ánh mắt lược hiện xin lỗi. Thôn trưởng thấy hắn là thiệt tình tôn trọng trong thôn người, hòa ái cười nói, mau thừa dịp nhiệt ăn, lạnh đã có thể không thể ăn. Tiêu giao nhợt nhạt cười, ánh mắt quét thấy phòng sau trốn tránh mười mấy hài tử, ngược lại nghi hoặc nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng bất đắc dĩ cười nói, đều là trong thôn hài tử, biết hôm nay trong thôn tới người ngoài, mỗi người tò mò. Cho nên liền tới nhìn xem ngươi, này đó đồ ăn, hơn phân nửa là này đó hài tử cha mẹ làm hài tử đưa tới. Tiêu giao hiểu rõ gật gật đầu, buồn cười hỏi, các ngươi đưa ăn tới, chính mình nhưng có ăn sao? Tuổi ít hơn hài tử, hơi hơi nuốt nuốt nước miếng, không dám tùy tiện nói chuyện, mà là nhìn về phía tuổi hơi đại hài tử. Tuổi hơi đại hài tử, rốt cuộc cũng chỉ có chừng 10 tuổi, bộ dáng rất là khó xử, không dám nói rồi nói ăn qua. Lại không dám nói không ăn qua, cha mẹ phân phó qua, này đó đồ ăn đều là cho này ca ca ăn, cũng không thể ăn vụng. Thấy bọn họ khó xử sắc mặt, tiêu giao đã biết đáp án, ngược lại khẽ cười nói, nhiều như vậy ăn, ta nếu ăn không vô, liền thành lãng phí. Một cái 5 tuổi tiểu nam hài đột nhiên xen mồm, thanh âm ngọt ngào nói, nương nói qua, lãng phí là không tốt thói quen, mỗi ngày ăn cơm chén, đều cần thiết ăn sạch sẽ, một cái cơm đều không thể lãng phí. Hắn bên người một cái cùng hắn lớn lên có vài phần tương tự tiểu nữ hài, dùng sức đẩy đẩy hắn, chỉ trích nói, tiểu man, nương nói qua, hôm nay không thể tùy tiện nói chuyện, ngươi lại rong dài cái gì. Tỷ tỷ, ta chỉ là cảm thấy lãng phí không tốt, cho nên mới nhắc tới cái này ca ca. Tiểu man cắn ngón tay, ủy khuất túi đầu. Phần 60. Tiêu giao trong mắt ý cười càng sâu, đối với tiểu man vẫy vẫy tay nói, ngươi lại đây. Tiểu nữ hài hình như có chút lo lắng đệ đệ, xuống tay theo bản năng giữ chặt đệ đệ, không cho hắn qua đi, động thân đi đến đệ đệ trước mặt chống đỡ, dò hỏi, ngươi kêu hắn qua đi làm cái gì? Ngươi là ở bảo hộ hắn sao? Tiêu giao buồn cười dò hỏi. Tiểu nữ hài vẻ mặt nghiêm túc nói, nương nói qua, ta là tỷ tỷ, nhất định phải bảo hộ tiểu man. Ngươi so với hắn lớn nhiều ít nha. Tiêu Dao ánh mắt hiền lành, tựa sợ hãi dọa đến đứa nhỏ này. Tiểu nữ hài ánh mắt thực thủy lượng, lớn lên cũng rất có linh khí, chỉ là khuôn mặt nhỏ có chút dơ dơ, có thể là quá bướng mình đi. Nàng nhíu nhíu mày, tựa sắp sửa trả lời cái gì nan đề giống nhau, hồi lâu mới đáp, hình như là 1 tuổi, chính là lại hình như là 2 tuổi. Tiêu Dao không cấm cười lên tiếng, rốt cuộc là 1 tuổi vẫn là 2 tuổi đâu. Hẳn là 2 tuổi, bởi vì ta là tháng riêng sinh ra, cho nên Cẩm Tinh muốn so tiểu man đại 2 cái. Tiểu nữ hải thực nghiêm túc trả lời. Tiêu Dao hiểu rõ gật gật đầu, ngươi không cho hắn lại đây, vậy ngươi lại đây tốt không? Tiểu nữ hải rất là cảnh giác, vội lắc đầu nói, ngươi nói trước kêu ta qua đi làm cái gì, ta lại qua đi. Thôn trưởng nhíu mày chỉ trích nói, Tiểu Ngọc, hắn sẽ không thương tổn ngươi. Thôn trưởng có chút xin lỗi nhìn về phía Tiêu Dao, cười khổ nói, này 2 đứa nhỏ cha từng rời đi thôn, vừa đi liền không quay lại, nghĩ đến là đói chết ở bên ngoài đi. Cho nên bọn họ nương, từ nhỏ liền đem bọn họ giáo dục như vậy quỷ linh tinh, mọi chuyện đều phải đề phòng, như là tất cả mọi người yếu hại bọn họ dường như. Cha ta không chết, sẽ không chết. Tiểu Ngọc có chút kích động hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ đều tựa khí đỏ. Tiểu Man không biết làm sao lôi kéo tỷ tỷ ống tay áo, tránh ở nàng phía sau, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta tưởng đi trở về, nơi này một chút đều không hảo chơi. Tiểu Ngọc hơi hơi ngăn chặn tức giận, ngược lại giống cái đại tỷ tỷ dường như sờ sờ đệ đệ đầu. Tiểu Man, chúng ta hôm nay tới xem này ngoại thôn người, chính là muốn hỏi về cha sự tình, nương công đạo, nhất định phải hỏi. Nói xong, Tiểu Ngọc hít một hơi thật sâu, tựa lớn mạnh lá gan, đi đến Tiêu Dao bên người. Thanh âm thấp thấp nói, nghe nói ngươi từ Giang vực quốc tới, ngươi có hay không nghe qua Triệu Hiển Dương tên này? Tiêu Dao vẫn chưa trả lời, mà là nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng vội giải thích nói, Triệu Hiển Dương chính là bọn họ cha, 3 năm trước đây rời đi thôn, không có trở về quá, cũng chưa bao giờ mang quá tin trở về. Tiêu Dao hơi hơi cười khổ nói, thực xin lỗi, ta chưa từng nghe qua tên này. Nhìn tiểu nữ hải trong mắt mất mát. Tiêu Dao trong lòng có loại nói không nên lời tư vị, phảng phất chính mình tìm kiếm cha mẹ khi tâm tình lại lần nữa trào ra trái tim, chính mình tìm kiếm thật lâu, cuối cùng biết được lại là bọn họ đã ly thế, đột nhiên có chút đồng tình nhìn này 2 đứa nhỏ, nếu là bọn họ được đến tin tức xấu, sẽ như thế nào đâu? Kỳ thật nếu là tin tức xấu, còn không bằng không biết. Tiểu nữ hài hít hít cái mũi, hốc mắt hơi hơi phím hồng, nàng chịu đựng nước mắt, dắt đệ đệ tay. Đối thôn trưởng cùng Tiêu Dao không người sau, liền trầm mặc rời đi. Thôn trưởng khe khẽ thở dài, nếu nói này đó hài tử chung, này 2 đứa nhỏ luôn là đem người khác đương người xấu xem, đích xác có chút thảo người ghét, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, tương đối này đó hài tử, này 2 đứa nhỏ nhất ngoan nhất hiểu chuyện. Tiêu Dao rõ ràng nghe thấy thôn trưởng than nhỏ, nàng cầm lấy một cái màn thầu, ngược lại đối với mặt khác hài tử nói, tới ăn đi, ta ăn một cái màn thầu thì tốt rồi. Bọn nhỏ 2 mặt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn là đấu không lại bụng nhỏ run đũa, chạy đi lên. Thôn trưởng muốn ngăn cản, Tiêu Dao vẫy vây tay nói, ta ăn một cái màn thầu là đủ rồi, thật sự đủ rồi. Kỳ thật đối với hiện tại nàng này nửa ma nửa người thân thể tới nói, ăn cùng không ăn đều không có quan hệ, chỉ là bởi vì còn có một nửa là người, tổng hội có chút sáng thôi. Thấy bọn nhỏ dùng tay chảo trên bàn đồ ăn, Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày. Nhìn bọn họ trên má tiểu tiểu bạch điểm, móng tay chính xác, bởi vì từ nhỏ ở thần y cốc lớn lên, nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra này đó hải tử thân thể không khỏe. Nàng đột nhiên đứng lên, thôn trưởng dò hỏi đi nơi nào, nàng đạm cười nói, hái thuốc. Vẫn chưa nói thêm cái gì, liền rời đi. Triệu gia thôn tuy rằng mà thuộc hẻo lánh, khê mương rất nhiều, Tiêu Dao đi vào khê mương biên, thấy tiểu man tiểu ngọc ngồi ở trên tảng đá, nàng vẫn chưa đi quấy rầy. Mà là tìm kiếm nàng muốn đổ vợ. Tiểu Man không dám đi cùng Tiêu Dao nói chuyện, mà là tò mò nhỏ giọng hỏi Tiểu Ngọc, tỷ tỷ, này ca ca đang tìm cái gì nha? 2 người phía trước trở về nhà, đem người này không biết cha tin tức sự tình nói cho nương. Tiểu Ngọc biết nương trộm đóng cửa lại, ở bên trong khóc thút thít, kéo đệ đệ ra tới, chẳng qua không nghĩ làm đệ đệ đi quấy rầy mẫu thân, hiện tại mới không có tâm tình đi xen vào việc người khác, có chút không kiên nhẫn nói, Tiểu Man, đừng đi lo chuyện bao đồng. Tiểu Man bĩu môi, thấy tỷ tỷ vẻ mặt không kiên nhẫn, cũng lại truy vấn, mà là nháy mắt to nhìn về phía Tiêu Dao. Tiêu Dao giương tay nhìn ra xa, thấy suối nước bờ bên kia có lá rụng nửa bụi cây, độ cao cùng người trưởng thành thân cao không sai biệt lắm, căn hình trụ trạng, ngoại da vàng màu trắng. Hành đứng thẳng, đa phần chi, ấu chi sơ mao, hệ rễ vô mao, lá cây thành vũ trạng, phiến lá hình kim to bản đầu nhọn đến tuyến trạng hình kim to bản đầu nhọn, phần đỉnh tiệm tiêm, cơ bộ viên, có đoàn bính, toàn duyên, mặt trái mật cuộc đời dán nhu mao, thác diệp đường nét. Hoa quan điệp hình, vàng nhạt màu trắng, kỳ cánh thịa hình, cánh cánh vô nhĩ, cùng long cốt cánh chờ trường, hạt giống gian hơi treo cổ súc, trình không rõ ràng chuôi hạt trạng, sơ sinh đoàn nhu mao, gần cầu hình, màu đen. Chính là nó. Tiêu Dao hơi hơi gợi lên khóe miệng, mũi chân một điểm, liền tới rồi bờ bên kia. Hoa. Tiểu Man một tiếng kinh hô, không thể tin tưởng nói, tỷ tỷ, kia ca ca sẽ phi. Tiểu Ngọc chuyển mắt nhìn lại, kia ca ca cư nhiên đã tới rồi bờ bên kia, tuy rằng không có thấy hắn phi, nhưng là nàng cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Tiêu Dao ở bụi cây trung tìm trong chốc lát, tháo xuống rất nhiều màu đen trái cây, liền mũi chân một điểm, lại trở về nguyên lai vị trí. Hoa. Tiểu Man lại một tiếng kinh hô, tỷ tỷ, hắn lại bay trở về. Tiểu Ngọc lần này là tận mắt nhìn thấy Tiêu Dao bay trở về, nàng chỉ là ngây ngốc gật đầu, không thể tin tưởng không biết nói cái gì. Tiêu Dao đạm cười nhìn về phía bọn họ hai người, bọn họ trên mặt cũng không màu trắng điểm nhỏ, nàng tán cười nói, xem ra ngươi nương đem các ngươi giáo thực hảo, ta đi trước, nếu có việc lại tìm ta đi. Nói xong, nàng nhoáng lên thân liền không thấy bóng dáng. Tỷ tỷ, hắn thật là lợi hại. Tiểu Man kích động nói chuyện đều đánh lên chấm dứt ba. Tiểu Ngọc chỉ là ngây ngốc gật đầu, trong mắt hiện lên nồng đậm sùng bái. Tiêu Dao trở về thôn trưởng phòng ở, bọn nhỏ vẫn như cũ ở ăn cơm, nàng đạm đạm cười, đem màu đen hạt giống phân cho bọn họ, phân phó nói, đây là khổ tham tử, cũng có thể kêu khổ đầu, về nhà sau cho các ngươi cha mẹ phơi khô trà, các ngươi mỗi ngày dùng 4 lần, một lần một viên lượng, có thể đoái thủy, cũng có thể trực tiếp khẩu phục. Tiểu hài tử nhóm vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiêu Dao, một cái hài tử xuất khẩu hỏi, là dược sao? Tiêu Dao nhàn nhạt nói, xem như đi. Tiểu hài tử sắc mặt nháy mắt biến đổi, khóc náo nói, ta không có sinh bệnh, không cần uống thuốc. Khổ. Mặt khác hài tử đi theo hang say, không cần ăn, không cần ăn. Tiêu Dao có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, đột nhiên sụ mặt, hung ác nói, ai dám không ăn, ta liền tấu hắn. Nói. Tiêu Dao thị uy nhéo lên nắm tay, đánh vào trên tường, thôn trưởng phòng ở là cục đá xây thành, trên tường đá nháy mắt xuất hiện một cái quyền ấn, thật sâu khắc lại đi vào. Tiểu hài tử nhóm thấy Tiêu Dao tay một chút sự tình cũng không có, không cấm dọa run rẩy lên, có chút càng là khóc hô lên. Thôn trưởng thấy tiểu tử đột nhiên đánh tường động tác, là thiếu chút nữa dọa đến, hiện thấy hắn một chút việc cũng không có, mới nhẹ nhàng thở ra, tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi là tập võ người đi. Tiêu Dao đạm đạm cười, vẫn chưa phủ nhận. Thôn trưởng bị này đó hài tử khóc đau đầu, nghi hoặc nói, tiểu tử, ngươi vì sao phải buộc bọn họ uống thuốc? Bọn nhỏ tung tăng nhảy nhót, không giống như là có bệnh A. Các ngươi thôn có đại phu sao? Nếu ta không nhìn lầm, này đó hài tử đều được run đua trứng. Thôn trưởng mở mịt chớp chớp mắt, kỳ quái nói, ngươi vẫn chưa vì bọn họ bắt mạch, có thể nào kết luận? Tiêu Dao thấy hắn không tin, cũng không nói nhiều. Thấy đối phương không nói lời nào, tựa bởi vì chính mình hoài nghi mà sinh khí, thôn trưởng sắc mặt có chút xấu hổ, thôn trưởng dù sao cũng là người thành thật, thấy đối phương không nói lời nào, còn tưởng rằng đắc tội hắn, không dám nói thêm nữa cái gì, mà là chạy ra đi kêu đại phu. Sau đó không lâu, thôn trưởng mang đến một cái trung niên nữ tử nhìn qua 30 xuất đầu, bộ dáng có chút lạnh băng, nhưng là ngũ quan thực đoan chính, hiển nhiên tuổi trẻ khi rất đẹp. Thôn trưởng dựa vào Tiêu Dao bên thai nhẹ giọng nói cho Tiêu Dao, cái này trung niên nữ tử kỳ thật đã mau 50 tuổi, là trong thôn duy nhất đại phu, cũng là cái ngoại thôn người, 20 năm trước tới Triệu Gia Thôn, sau lại bởi vì Triệu Gia Thôn không có đại phu, nàng liền lưu lại vì thôn dân xem bệnh, là thôn danh trong miệng Bồ Tát sống, không có nàng trị không hết bệnh. Ta như thế nào xưng hô nàng? Tiêu Dao thấp giọng dò hỏi thôn trưởng. Thôn trưởng nhỏ giọng nói, chúng ta đều xưng hô nàng Lăng Xương Đại Phu. Lăng Xương Đại Phu. Lăng Xương. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, tên này tựa hồ thực quen hay, chính là nhất thời lại nhớ không nổi nhận thức như thế nào một người, nơi nào nghe qua tên này đâu. Lăng Xương Đại Phu nhàn nhạt nhìn về phía Tiêu Dao, nàng biết hôm nay có ngoại thôn người vào thôn, nàng nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, đứa nhỏ này lớn lên quá mức đẹp, không giống như là cái nam tử. Phần 61. Tiêu Giao tiến lên có lễ nói, Lăng Xương đại phu, ngươi nhìn xem này đó hải tử đi. Đại khái tình huống, nàng đã ở trên đường nghe thôn trưởng nói, ngược lại khẽ gật đầu, đi đến hải tử trước mặt, đầu tiên là nâng lên bọn họ đầu, quan sát bọn họ mặt, lại là vì bọn họ bắt mạch, nhàn nhạt nói, ngươi không có nhìn lầm, bọn họ là được run đũa trứng. Nghe vậy, thôn trưởng vẻ mặt xin lỗi nói, tiểu tử, lão hủ phía trước còn hoài nghi. Tiêu Giao ngắt lời nói, không có việc gì, ta là ngoại thôn người, ngươi hoài nghi là bình thường, rốt cuộc này đó hài tử tuổi nhỏ, ngươi cũng là quan tâm bọn họ, mới có thể như thế cẩn thận. Lăng Xương đại phu nhìn về phía bọn nhỏ trong tay khổ đầu, gợi lên nhàn nhạt tán cười nói, này dược hạ cũng không sai. Khổ đầu thanh nhiệt giải độc, thông liền, sát trùng. Chủ trị cấp tính quần lị, đại tiện bí kết, run đũa trứng. Bọn nhỏ vẻ mặt ủy khuất nhìn Lăng Xương đại phu. Lăng Xương đại phu nói chính mình có bệnh, cha mẹ nhất định sẽ buộc chính mình uống thuốc, nghĩ nghĩ, càng là có mấy cái khóc giống lên. Lăng Xương đại phu cười khổ lắc lắc đầu nói, ngoan ngoan uống thuốc, ta nơi nào kẻo không phải vẫn luôn muốn ăn sao. Hết bệnh rồi, mỗi người đều có một viên. Nghe vậy, Tiêu Giao khỏe miệng không cấm run rẩy, cái gì quý giá kẹo, như vậy keo kiệt, một người chỉ cấp một viên, mặc kệ nhìn bọn nhỏ kia nín khóc mỉm cười bộ dáng, Tiêu Giao nháy mắt minh bạch. Này kẹo tất nhiên là ngày thường bọn họ muốn đều phải không đến, tình nguyện uống thuốc, chỉ là vì này một viên kẹo. Thôn trưởng tựa nhìn ra Tiêu Giao nghi hoặc, nhỏ giọng nói, nghe nói những cái đó kẹo là Lăng Xương đại phu sư huynh đưa, nàng ẩn giấu vài thập niên, chỉ là ngày ngày xem, chưa bao giờ ăn qua. Vài thập niên, còn có thể ăn. Tiêu Giao khó hiểu nói, nghe nói kia kẹo thả dược liệu, sẽ không hư. Tiêu Giao ngạc nhiên gật gật đầu. Ở kẹo phóng dược liệu việc lạ, cũng chỉ có chính mình kia ra ra làm được ra tới, không màng hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm, nhớ tới ra ra mà là lừa gạt chính mình ăn dược vị kẹo, Tiêu Giao ánh mắt sáng ngời, rốt cuộc nhớ tới Lăng Xương tên này ở địa phương nào nghe qua. Tiêu Giao nheo lại mắt phượng trên dưới đánh giá trước mắt Lăng Xương đại phu, lạnh băng khí chất đích xác như ra ra theo như lời, nếu xem mặt ngoài đoán không ra tuổi, nhưng là thôn trưởng nói nàng năm mươi mấy, năm ấy kỷ cũng coi như đối thượng. Hẳn là chính là ra ra trong miệng sư muội. Chú ý tới đối phương đánh giá ánh mắt, Lăng Xương đại phu đạm cười dò hỏi, hài tử, ngươi tên là gì, vì sao sẽ đến nơi này? Nơi này giống nhau không dễ dàng phát hiện. Tiêu Giao thấy đối phương đạm đạm cười bộ dáng, không cấm có chút khẩn trương lên, chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được ra ra thích người, cái kia chuyện xưa vai chính, có chút tò mò nàng có hay không hối hận lúc ấy rời đi. Tiêu Giao có lễ đáp, ta kêu Tiêu Giao. Bị thôn vây cây ăn quả hấp dẫn, cho nên mới sẽ đến này. Nguyên lai ngươi cũng là vì kia cây ăn quả chú ý tới nơi đây. Lăng Xương đại phu lẩm bẩm tự nói. Tiêu Giao rõ ràng nàng nỉ non, không biết vì sao sẽ bởi vì đối phương cùng chính mình yêu thích giống nhau mà cao hứng. Đột nhiên tiến lên thân mật nói, Lăng Xương đại phu, ta có chút ý thuật thượng không hiểu địa phương, có không hỏi ngươi. Đối phương đột nhiên thân mật, làm Lăng Xương đại phu có chút mờ mịt. Nhưng nàng vẫn là khẽ gật đầu. Theo Lăng Xương đại phu đi nàng chỗ ở, Tiêu Giao tò mò trong phòng chuyển động, ánh mắt đối thượng kia một viên kẹo, trong lòng càng xác định, đây là chính mình ra ra dược vị kẹo. Lăng Xương đại phu, nghe thôn trưởng nói, ngươi đã 50 xuất đầu. Lăng Xương đại phu khẽ gật đầu, nghiền nát khởi khổ đầu, nàng là lo lắng một ít thôn dân sẽ không nghiền nát, hoặc là đo nắm chắc không được, cho nên mới tự tay làm lấy. Tiêu Giao cũng giúp đỡ nghiền nát lên. Lăng Xương đại phu vẫn chưa ngăn cản hắn, mà là chú ý đối phương thủ thế, tán cười nói, ngươi y thuật thực hảo. Dùng cái gì thấy được? Tiêu Giao nhướng mày cười. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra bọn nhỏ được run đua trứng, hiện tại bốc thuốc nghiền nát thủ thế cũng rất là tinh vi, không phải giống nhau học y y giả có thể làm được. Ngươi tới hỏi ta y thuật là giả đi. Lăng Xương đại phu thực thông minh, vừa thấy đối phương thủ thế liền biết. Đối phương cũng không phải thật sự yêu cầu dò hỏi y y thuật. Bị vạch trần, Tiêu Giao có chút ăn mệt, bất quá đối phương là ra ra thích người, như thế thông minh cũng là nàng đã sớm đoán trước đến, nàng có lễ cười nói, ta sư xuất thần y y quốc. Lăng Xương đại phu tay khẽ run lên, lại rất mau khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, đó là học y y giả đều hướng tới học y y thánh địa, không biết ngươi sư phụ là người phương nào. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, ngược lại nghiêng đầu, đạm cười phun ra hai chữ, Giang Thương. Lăng Xương đại phu nhẹ buông tay, thuốc bột giải một dọn, nàng có chút hoảng loạn ngồi xổm xuống thân mình đi thủ thế, trên tay động tác thực hỗn độn. Ngươi nhận thức sư phụ ta? Tiêu Dao cố ý dò hỏi. Lăng Xương đại phu hơi hơi nhíu mày, trầm thấp nói, hắn hẳn là thần y cốc cốc chủ, ngươi tuổi còn trẻ, sao có thể bái ở hắn môn hạ? Tiêu Dao nhẹ nhàng cười nói, hắn là ông nội của ta. Nghe vậy, Lăng Xương đại phu đồng tử nháy mắt trương đại, trong mắt toàn là không thể tin tưởng, thấp giọng nỉ non nói, hắn thành hôn. Liền tôn tử đều có. Ba vị sư huynh trùng, để cho nàng không thể tưởng được người, lại cố tình chính là người này, thế nhưng thành hôn, hắn như vậy lời thề son sắt thề, chính là, hắn thành hôn. Lăng Xương đại phu lấy quá kia hộp kẹo, ánh mắt hơi hơi lạnh lùng. Còn chưa chờ Tiêu Dao mở miệng, liền đem kẹo tất cả đều nhét vào Tiêu Dao trong tay, lạnh băng nói, đi chia những cái đó hài tử, không cần một người chỉ cấp một viên, bọn họ muốn nhiều ít cấp nhiều ít, một viên đều không cần dư lại, ta một viên đều không cần. Hắn nói qua, chờ chính mình nghĩ thông suốt, chỉ cho phép một viên kẹo, liền có thể đổi một cái tâm nguyện, hắn cái gì đều sẽ đáp ứng chính mình, trừ bỏ từ bỏ chính mình, mặt khác đều có thể làm được. Không biết chính mình vì sao vẫn luôn thu, có lẽ là vẫn luôn chờ đợi hắn thực hiện hứa hẹn, một viên kẹo đổi một cái nguyện vọng, chính là hiện tại. Không cần, một viên đều không cần. Tiêu Dao khẽ nhíu mày, ngược lại cười khổ nói, Lăng Xương đại phu, ngươi hiểu lầm, ông nội của ta không có thành hôn. Không có thành hôn, như thế nào có ngươi? Lăng Xương đại phu thanh âm thực lạnh băng, mang theo nồng đậm không vui. Tính tình thật đại. Tiêu Dao trong lòng khổ than. Lăng Xương đại phu, hắn cùng ta vẫn chưa có huyết thống quan hệ, chỉ là ta nhận ra ra. Lăng Xương hơi hơi chấn định, chính mình khi nào như vậy khống chế không được tính tình, sự tình còn chưa hỏi rõ ràng, liền như vậy hoài nghi hắn. Nàng nhíu mày nói, đã biết. Nói xong, một tay đem kẹo hộp cầm trở về, biệt lưu nói, vẫn là chờ bọn họ hết bệnh rồi, lại phát kẹo, bằng không bọn họ sẽ không ngoan ngoan uống thuốc. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa. Ra vẻ mờ mịt hỏi, đến lúc đó cũng là sáng lên một chỉnh hộp sao. Lăng Xương đại phu sắc mặt lược hiện quất bách, lung tung nói, sáng lên, lần sau bọn họ sinh bệnh, liền sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, vẫn là một người chỉ phát một viên. Nga. Tiêu Dao ứng sắc có chút quỷ dị, mang theo nồng đậm nghi ngờ. Lăng Xương đại phu nghe ra đối phương theo tiếng Trung nghi ngờ, sắc mặt có vẻ càng vì xấu hổ, nôn nóng nói, ngươi đi đi, đừng làm trở ngại ta ma dược. Ta không có gây trở ngại ngươi, ta vẫn luôn đều ở giúp ngươi. Tiêu Dao cười khổ lắc lắc đầu, này tính tình có đủ cổ quái, ra ra như thế nào chịu nổi nàng này tính tình. Lăng Xương đại phu đẩy đẩy Tiêu Dao, biệt lưu nói, có rảnh cho ta ma dược, còn không bằng đi giáo giáo những cái đó hài tử y lý thuật hoặc võ công. Ngươi vì cái gì không giáo? Tiêu Dao bĩu môi, có chút không tình nguyện. Ta vì thôn dân chữa bệnh, không có không, ngươi mau đi. Có một lần hạ lệnh chủ khách. Tiêu Dao khẽ thở dài một cái, vừa đi vừa lẩm bẩm nói, cũng không biết ra ra vì cái gì như vậy si tâm thích ngươi, tính tình như vậy cổ quái, thật làm người chịu không nổi. Nghe vậy, Lăng Xương đại phu sắc mặt đỏ lên, bắt lấy Tiêu Dao sau cổ áo, nhíu mày chất vấn nói, hắn đều nói cho ngươi. Hắn đem ta cùng chuyện của hắn đều nói cho ngươi này tiểu mao hài tử. Ngươi tới này thôn, hắn có biết hay không? Có phải hay không hắn biết ta ở chỗ này, cho nên phái ngươi tới, ngươi cho ta nói thực ra. Tiêu Dao bị nàng giữ chặt sau cổ áo, suýt nữa bị sống sờ sờ lật chết, nàng dùng sức mở ra Lăng Xương đại phu tay, dây thanh ôn cả giận nói, ngươi trốn đến như vậy hẻo lánh địa phương tới, ra ra sao có thể biết, bất quá hắn đích xác khắp nơi sai người tìm kiếm ngươi, ta chẳng qua đi ngang qua nơi này mới tìm được ngươi, cũng không có nói cho hắn, ngươi yên tâm. Còn có, ta đã cập kê. Không phải tiểu mao hài tử. Cập kê. Lăng Xương đại phu kinh ngạc nhìn Tiêu Dao. Tiêu Dao vội che miệng lại, có chút biệt nữ lên. Lăng Xương đại phu sấn Tiêu Dao biệt nữ thời điểm, ma chảo rối ra, kéo qua Tiêu Dao tay, vì nàng bắt mạch, ngược lại khẽ cười nói, nguyên lai là cái nữ hoa hoa, trách không được ta thấy thế nào đều không nghĩ nam tử, sao có thể có như vậy đẹp nam tử đâu. Tiêu Dao thất bại thu hồi tay. Hiển nhiên này Lăng Xương đại phu không phải dễ chọc chủ, tính tình quái, ra tay mau tàn nhẫn, thông minh rối tinh rối mù. Lăng Xương đại phu kỳ quái nhìn Tiêu Giao, nghi hoặc nói, ngươi ở thần y cốc trung học y đi hề. Tiêu Giao khẽ gật đầu. Từ chuyện của ta sau, thần y cốc không phải không cho nữ tử bước vào sao? Lăng Xương đại phu có chút khó hiểu đỡ đỡ đầu. Tiêu Giao thấp giọng nói, ta từ nhỏ nữ giả nam trang đãi ở thần y cốc, bất quá hiển nhiên liền tính nữ giả nam trang, cũng đã xảy ra cùng ngươi đồng dạng sự tình. Ý của ngươi là? Lăng Xương đại phu ngưng trọng như mày, hỏi, ngươi có mấy cái sư huynh? Tiêu Giao cười khổ nói, so ngươi thảm, 7 cái. 7 cái đều Lăng Xương đại phu vẫn chưa nói ra câu nói kế tiếp, mà là nghi hoặc nhìn Tiêu Giao. Phần 62. Tiêu Giao minh bạch nàng nói có ý tứ gì, khẽ gật đầu. Lăng Xương đại phu thâm chịu đồng cảm vô vỗ Tiêu Giao vai, an ủi nói, trách không được ngươi trốn đến này sơn thôn tới, không quan hệ, cùng ta giống nhau đãi ở chỗ này cũng không tồi, ai đều không chọn khá tốt. Tiêu Giao dùng sức lắc lắc đầu, trầm thấp nói, không tốt, ra ra rất thống khổ, ta giống mặt khác 2 cái. Kia 2 cái đã không ở nhân thế. Lăng Xương đại phu có chút khàn khàn nói, cái gì? Chuyện khi nào? Ngươi như thế nào biết? Tiêu Giao có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nàng vẫn luôn ở chú ý nàng 3 cái sư huynh hết thể hướng đi. Lăng Xương đại phu thật dài thở dài nói, ngày đó ta ai cũng chưa tuyển, liền vội vàng rời đi, lại có phái người tìm hiểu bọn họ hết thảy, mục đích là ai trước phản bội ta, ta liền có thể làm ra một cái lựa chọn, kỳ thật ta cũng không nghĩ cô độc sống quãng đời còn lại. Chính là duy độc ngươi ra sự tình, ta tìm hiểu không đến, hắn quá giảo hoạt, quả thực chính là một con hồ ly, ta phái đi người, cuối cùng đều bị hắn phát hiện, ngược lại bị hắn bức cung, lộ ra chuyện của ta. Cho nên ta liền không có lại phái người đi giám thị ngươi ra. Mà mặt khác 2 cái sư huynh vẫn chưa nhận thấy được ta phái đi người, 3 năm trước đây, ta lần lượt nhận được bọn họ 2 người mất tin tức. Nghe được đối phương xưng hô chính mình kêu hòa ái ra vì cáo giả, Tiêu Giao không cấm khỏe miệng run rẩy, trêu ghẹo nói, vậy ngươi hiện tại có thể tuyển ông nội của ta à, cũng may hắn trường thọ, xem ra sống lâu một ít, cũng là có chỗ lợi. Lăng Xương đại phu sờ sờ chính mình mặt, trầm mặc rất lâu sau đó nói, đã phí thời gian quá mức năm, hiện tại tìm hắn, hắn nếu biết là bởi vì 2 người mất, ta mới tìm hắn, hắn sẽ không nguyện ý tiếp thu, hắn chỉ biết đương đây là thương hại, hắn như vậy tâm cao khí ngạo, sẽ không tiếp thu hắn cho rằng là thương hại cảm tình. Tiêu Giao bĩu môi, có chút ai hoan nói, đều phí thời gian nhiều năm như vậy, ra sớm đã không phải năm đó ngươi trong mắt tâm cao khí ngạo thanh niên, các ngươi đều già rồi. Cũng không có bao nhiêu thời gian có thể bồi đối phương, hắn ngày đêm đều ngóng trông ngươi đâu. Lăng Xương đại phu vẫn là lắc lắc đầu, nói sang chuyện khác nói, ngươi đâu? Thật sự cùng ta năm đó lựa chọn giống nhau sao? Không, ta sẽ không làm tất cả mọi người thống khổ. Cũng sẽ không phí thời gian như vậy nhiều năm, biết có người đã chết mới làm lựa chọn. Tiêu Giao kiên định lắc đầu. Kia! Lăng Xương đại phu lung túng nói, ngươi có thích nhất người? Bọn họ 7 cái, ta tựa ai đều không nghĩ thương tổn. Cùng ta năm đó sở cảm giống nhau, vậy ngươi lựa chọn như thế nào? Lăng Xương đại phu thanh âm có chút bất đắc dĩ. Tiêu Giao nghiêm túc đáp, ta từng nghĩ tới, vô pháp lựa chọn, cũng vô pháp buông tay, vậy đều tiếp thu. Lăng Xương đại phu không thể tin tưởng nhìn trước mắt Tiêu Giao, nhíu mày nói, ngươi biết người đang nói cái gì? Từ trước đến nay chỉ có nam tử tam thê tứ thiếp, ngươi một cái nữ nhi ra. Làm sao có thể nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói, thế giới này sẽ không cho phép một nữ hầu nhị phu sự tình, ngươi biết không, liền ngươi hiện tại nơi như vậy một cái ngăn cách với thế nhân thôn nhỏ, đều không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nơi này nữ tử, cho dù chết trượng phu, cũng cần thiết thủ tiết 3 năm, 3 năm nội nếu là cùng nam nhân khác tốt hơn, đó là hồng hạnh xuất tường, liền đem để vào lồng heo ném, vào giang uy cá. Càng đừng nói có một nữ nhân có 7 cái trượng phu, ở thế giới này, quả thực chính là hoang dâm việc, có vi nhân đạo. Tiêu Giao khẽ nhíu mày, những lời này từ Lăng Xương đại phu khẩu khí nói ra, tựa chỉ là khuyên bảo, nếu là chính mình thật sự lựa chọn cùng bọn họ 7 người ở bên nhau, chỉ sợ nghe được chính là chỉ trích thanh, cùng mắng thanh, thật đúng là khó nghe. Tiêu Giao không cấm rỗi tay đào đào lỗ thai, nếu là 7 năm trước, chính mình sẽ giống cùng ra cãi nhau khi giống nhau. Nói chính mình cái nhìn, nói ra chính mình cảm thấy nam tử có thể tam thê tứ thiếp, nữ tử giống nhau có thể, nữ tử sẽ không thua cấp nam tử loại này lời nói, chính là nàng lười đến nói, nàng chỉ là nhàn nhạt nói, thay đổi không được cái này phàm giới, ta liền rời đi chính là. Có ý tứ gì? Lăng Xương đại phu không rõ nguyên do. Tiêu Dao khẽ cười nói, thế gian thật là lục giới cùng tồn tại, phàm nhân sở cung phụng tiên thần cũng là tồn tại, chỉ là người bình thường cũng không pháp đi trước tiên giới hoặc là thần giới. Ta nghĩ tới 7 cái đều từ bỏ, chính là biết ra ra cùng ngươi chuyện xưa sau, ta cảm thấy cái này lựa chọn là sai lầm, vết xe đổ, cho nên ta sẽ không lại đồng dạng lựa chọn. Ta cũng sẽ không từ giữa lựa chọn ra một cái, trộm nói cho ngươi, bọn họ vốn chính là nhất thể, cho nên ta căn bản sẽ không làm ra lựa chọn một cái lựa chọn. Phàm giới không cho phép, ta đây liền đi ma giới không cho phép, ta liền đi minh giới không cho phép, ta liền đi yêu giới, tiên giới, thần giới. Nếu sở hữu địa phương đều không cho phép ta cùng bọn họ ở bên nhau, ta đây cũng chỉ có vất vả chút, đôi khi trốn không xong nhàn ngôn toanh ngữ, vậy chỉ có phong bế sở hữu nói chuyện giả miệng, ta cũng không tin, lục giới nội, dung không giới ta cùng bọn họ ở bên nhau. Nói lời này khi, đều không phải là nhất thời hứng khởi, tựa trong lòng sớm đã làm quyết định, đó chính là 7 cái một cái đều không thể buông tay. Nếu là bọn họ thật sự nguyện ý bồi chính mình, kia chính mình liền đều sẽ tiếp thu. Đệ nhất thế đã cùng cộng công chi tử bỏ lỡ, lúc ấy chính là bởi vì chịu không nổi thần giới người phản đối, chính mình mới có thể lựa chọn tự sát loại này yếu đuối sự tình. Hiện tại chính mình đã không phải kia thần giới đa sầu đa cảm nữ hoa chi nữ, mặc kệ chính mình làm cái gì lựa chọn, kia đều là chính mình lựa chọn, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác phá hư chính mình lựa chọn. Chính mình cũng sẽ không tái phạm đệ nhị thế sai, sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái, cũng sẽ không lựa chọn bất luận cái gì một cái khiến cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 73 gương vỡ lại lành. Hạo Thiên tháp nội, Bắc Trần Phong, Hoa Lạc Ly, Long Nạo, Hỏa Diệu 4 người nhìn Côn Luân Kính Trung Tiêu Dao nói chuyện khi kiên định ánh mắt, không cấm nhíu mày. Hỏa Diệu bĩu môi, biệt nữ nói, cái gì gọi là chúng ta vốn chính là nhất thể. Sư đệ lời nói, ta như thế nào nghe không hiểu. Không biết, ta tổng cảm thấy Tiểu Dao Nhi biết chút cái gì chúng ta không biết, chính là lại không nói ra tới. Hoa Lạc Ly vớt cằm, cũng là vẻ mặt mờ mịt. Long Nạo nhíu mày, dây thanh ai hoàn nói, nàng này phiên hảo ngôn chi khí, thật đúng là làm ta không tiếp thu được. Nàng là đem chúng ta đương nữ nhân, vẫn là đem nàng chính mình thật sự nam nhân. Muốn một lần cưới 7 người, cũng không hỏi xem chúng ta hay không chịu gả. Thật đúng là làm bất động xấu xấu trong óc đều trang chút cái gì. Bác Trần Phong trầm thấp nói, chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, bên người nàng có hay không các ngươi mấy cái, ta không sao cả. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đơn phượng nhãn, dây thanh nghiền ngâm nói, chính là ta thực để ý bên người nàng trừ bỏ ta bên ngoài, còn có nam nhân khác. Ta cũng là. Ta một lòng chỉ nghĩ cùng sư đệ một người ở bên nhau. Ta nhưng không hy vọng chết yêu nghiệt cũng đi theo, một cái chết yêu nghiệt liền đủ đau đầu, nếu là các ngươi đều đi theo, ta đây chẳng phải là rất khó có cơ hội cùng sư đệ đơn độc ở chung. Hỏa Diệu khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bất mãn. Long Nạo rít gào nói, ta chính là cái nam nhân, sao lại có thể cùng nam nhân khác cộng hầu một thê? Tuyệt đối không thể. Không có khả năng sự tình. Còn có cái gì chúng ta vốn là nhất thể chuyện ma quỷ, ta sẽ không tin. Chúng ta tính cách kém nhiều như vậy, sao có thể là nhất thể? Bác Trần Phong hơi hơi cười lạnh, trầm thấp nói, các ngươi nếu là không muốn tiếp thu sư đệ theo như lời, đại có thể hiện tại đổi cái phương hướng, không cần lại thích sư đệ. Sư đệ ý tứ đã thực sáng tỏ, chỉ cần chúng ta nguyện ý ái nàng, nàng liền sẽ không quyết tuyệt. Cũng không phải nàng nhất định phải 7 cái đều tiếp thu. Ai nếu hiện tại từ bỏ nàng, nhưng thật ra chính hợp ý ta, ta nói không sao cả, nhưng là cũng không đại biểu, ta thật sự nguyện ý cùng người khác cùng chia sẻ nàng hảo. Nghe vậy, Long Nạo đầu tiên là sửng sốt, lại là sắc mặt biến đổi lớn, từ bắt đầu buồn bực, đến sau lại bất đắc dĩ, lại đến túi đầu, trầm mặc suy nghĩ. Hỏa Diệu nhắm mắt lại, như là dốc lòng tu luyện, chính là đầu góc lại định không xuống dưới, không ngừng nghĩ đến sư đệ nói cùng Bắc Trần Phong nói. Hai người nói như là luân phiên ở trong óc lặp lại. Hoa Lạc Ly vướt cằm, mảnh khảnh ngón tay ưu nhã cọ sát độ cung tuyệt luân cằm, ánh mắt hiện lên vài tia u buồn cùng bồi hồi. Tiêu Dao vẫn chưa ở Triệu Gia thôn nhiều đãi, mà là thực mau liền lựa chọn rời đi. Gần nhất là, muốn tìm người truyền tin đi thần y Y Quốc, nói cho ra Lăng Xương đại phu nơi. Thứ hai là, nàng không muốn lại nghe Lăng Xương đại phu cái gọi là khuyên giải, từ chính mình nói cho nàng, nếu 7 người nguyện ý ái chính mình một cái đều sẽ không quyết tuyệt sau, nàng liền cho rằng chính mình là điên rồi. Luôn là ở bên thai nói một ít hồng hạnh xuất tường nữ tử, sở tao hậu quả, không phải bị lừa phía sau bị vứt bỏ, chính là bị thôn người trồng lồng heo, điểm thiên đèn chờ, có bao nhiêu thảm nàng liền nói nhiều thảm, không phải chính mình sợ, mà là nghe phiền, nếu là lại đãi đi xuống, đều mau bị nàng rong dài điên rồi. Thiêu Giao rời đi Triệu ra thôn không lâu, đã bị ngăn cản đường đi. Bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt chặn đường người, Tiêu Giao có chút lười biếng nói, ban ngày ban mặt, ma tôn xuyên như thế rắn chắc, bao vây như thế kín mít, không cảm thấy mệt sao. Liền tính ngươi che mặt, ta cũng biết ngươi là ma tôn, hà tất làm điều thừa đâu. Ha ha! Ma tôn càn rỡ nở nụ cười, ngược lại nheo lại đôi mắt nói, bản tôn chỉ là sợ. Bản tôn bộ dáng quá mức tuấn mỹ, ngươi dính thượng bản tôn bỏ cũng không xong. Tiêu Giao bĩu môi, lấy xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi không phải hy vọng ta làm ngươi nam sủng sao. Nếu là ta mê thượng ngươi tuấn mỹ, tự nhiên cam tâm tình nguyện giao ra nữ hoa thạch, đối với ngươi mà nói, chẳng phải là một chuyện tốt. Ma tôn hơi hơi trầm mặc, ánh mắt xâm hàn ba phần, nhíu mày khinh thường nói, vật nhỏ, liền lời nói đùa cùng chân ngôn đều phân không rõ sao. Bản tôn như là cái loại này giả nam nhân sao. Nam sủng. Bản tôn nhưng không cần. Bản tôn yêu cầu chính là nữ nhân mà không phải nam nhân. Phần 63. Nga. Tiêu Giao ra vẻ mặt bừng tỉnh nói, ngày ấy bởi vì có hai cái thần khí ở, cho nên lấy ngươi một cái thần khí, ngươi lo lắng không thắng nổi chúng ta, cho nên mới ra vẻ là cái đoạn tụ người, hiện tại xem ta một người dễ khi dễ, cho nên ngươi liền không cần lại trang cái gì đoạn tụ đúng không? Thính ngươi đầu óc còn không ngu ngốc. Nếu rõ ràng ngươi một người không phải bản tôn đối thủ, vậy ngoan ngoãn giao ra nữ hoa thạch, bản tôn nói không chừng tâm tình rất tốt, liền không giết ngươi. Ma tôn khẩu khí kiêu ngạo, trong mắt mang theo kiệt ngạo khó thuần. Tiêu Giao đào đào lỗ thai, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, vẻ mặt lười biếng nói, ngươi biết không? Dịu bàn cổ là bàn cổ làm thế nhi tử sở đưa xính lễ đưa cho nữ hoa trí nữ. Ma tôn hơi hơi nheo lại đôi mắt, trầm thấp nói, ngươi như thế nào biết? Chính mình có được trước hai đời ký ức, lại như thế nào sẽ không biết đâu. Bởi vì phía trước ma tôn xuất hiện khi mang đến nguy hiểm, Tiêu Giao biết hắn sớm hay muộn sẽ sấn chỉ có chính mình một người thời điểm lại ra tay cướp đoạt nữ hoa thạch. Tại đây mấy ngày du lịch Nhật Tử Trung, nàng không ngừng tìm kiếm trong trí nhớ có thể đối phó dịu bản cổ biện pháp, vốn tưởng rằng tìm không thấy, chính là đương lại lần nữa thấy dịu bản cổ thời điểm, vẫn là nghĩ tới năm đó dịu bản cổ tồn tại chân chính ý nghĩa. Tiêu Giao khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt châm trọc, thưởng thức chính mình tiêu, cười lạnh nói, nếu là nữ hoa trì nữ muốn thu hồi dịu bản cổ, ngươi biết nên như thế nào thu sao? Ma tôn theo bản năng lắc lắc đầu, đột nhiên cảm giác trước mắt người ánh mắt làm chính mình cân nhắc không ra, mặc danh làm chính mình cảm thấy thực bất an, bao lâu không có như vậy bất an cảm. Tiêu Giao giơ lên tiêu, cười lạnh nói, nữ hoa thạch có hấp thụ chi lực, dịu bản cổ sớm tại thật lâu trước kia liền lựa chọn bảo hộ nữ hoa thạch. Nếu nói nó chủ nhân từng là nữ hoa em dâu, nhưng là chính thật đồng ý làm nó trở thành nữ hoa em dâu chi vật, lại là nữ hoa thạch. Nếu là không có nữ hoa thạch đồng ý, dịu bàn cổ không dám tùy tiện nhận chủ, cũng là vì cái gì, ngươi có được nó lại chậm chạp không nhận ngươi là chủ nguyên nhân. Ma tôn nắm chặt trong tay dịu bàn cổ, chính là mặc cho hắn như thế nào dùng sức nắm lấy nó, dịu bàn cổ lại vẫn là tránh thoát mà ra, như tia chớp bị Tiêu Giao trong tay tiêu hút lấy phụ trụ. Nữ hoa thạch không có nhận ngươi là chủ, không có khả năng thế ngươi thu phục dịu bản cổ. Ma tôn buồn bực trừng lớn đôi mắt chất vấn. Tiêu Giao tay trái thưởng thức dịu bản cổ, tay phải thưởng thức tiêu, ngạo nghễ nói, dịu bản cổ không phải giống nhau ở không có nhận ngươi là chủ dưới tình huống, từng bảo hộ quá ngươi sao. Chỉ là thời cơ chưa tới, nữ hoa thạch sớm hay muộn sẽ nhận ta là chủ, không có nhận chủ nữ hoa thạch, chỉ là một ít pháp lực không thể dùng thôi. Cũng không phải tất cả đều không thể dùng. Ma tôn âm thầm méo lên nắm tay, xoay người muốn đi, Tiêu Giao nhoáng lên thân chặn hắn đường đi, cười lạnh nói, thế cục có phải hay không trở nên có chút quá nhanh đâu. Tin tưởng tràn đầy tiến đến đoạt nữ hoa thạch ma tôn, cuối cùng ngược lại bị ta đoạt dịu bản cổ. Người muốn thế nào? Tuy rằng biết đối phương trong tay có hai đại thần khí, nhưng là ma tôn ngạo khí vẫn là ở, không có một tia sợ hãi, khẩu khí thực không tốt. Đỗ Cuồng, là ngươi mang đi. Tiêu Giao thanh âm trầm thấp khàn khàn chung mang theo làm người không thể bỏ qua uy hiếp lực. Đỗ Cuồng. Ma Tôn xoa xoa cái chán, hơi hơi nheo lại đôi mắt nói, hình như là có như vậy một người. Tiêu Giao đột nhiên đem Tiêu để ở Ma Tôn trên cổ, trầm giọng nói, vì cái gì cứu đi hắn? Hào chơi. Ma Tôn vân đạm phong khinh nói, đối bản Tôn tới nói, cứu một người không cần cái gì lý do, chỉ cần bản Tôn cảm thấy người này hào chơi, liền có thể cứu. Tiêu Giao âm âm cười, với ta mà nói, sát một cái Ma Tôn đảo cũng là một kiện thực hảo ngoạn sự tình. Ngươi thật cho rằng bản Tôn sẽ ngốc đem bản thể đưa vào phàm giới. Ma Tôn nhàn nhạt nhìn thoáng qua nữ hoa thạch, châm chọc giơ lên khỏe miệng, đột nhiên hóa thành mây khói biến mất. Tiêu Giao nhìn trước mắt biến mất Ma Tôn, nghiêng giơ lên khỏe miệng, nguyên lai chỉ là một cái phân thần, trách không được không dám thấy quang, bao đến như vậy kín mít. Trốn hồi ma giới sao? Ha ha! Sớm hay muộn còn sẽ gặp lại. Thiên thủy tộc 20 năm một lần phụng thần đại tế ở trang điểm cổ quái lão nhân gõ vang trống to khi, vô số thiên thủy tộc tộc nhân hai chân quỳ xuống đất, thành tâm triều bái. Thủy Mộng Nhiên đứng ở một cái thật lớn buồn gỗ nội, trong buồn là thiên thủy tộc núi cao nước suối, thuần tịnh không rảnh, ở trời xanh chiếu ứng hạ chiếu ra sâu kín thủy lam. Trung nhạc thanh từng đợt vang lên, Thủy Mộng Nhiên đi chân trần ở chậu nước trung vũ đạo, màu lam thủy tụ phất quá trong buồn thủy, hóa thành bọt nước lăng không bay múa. Lóa mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua bọt nước vẽ ra duyên dáng lượng điểm, khiến cho nàng vũ đạo càng hấp dẫn trong mắt. Chỗ cũ mang theo hồng mũ nam tử ánh mắt gắt gao nhìn vũ đạo Thủy Mộng Nhiên, như si như say, thậm chí không có phát hiện, bên người đã đến gần một người. Người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhàn nhạt trong thanh âm mang theo một tia lạnh băng cùng không chào đón. Hoa Liếu Hy ánh mắt không tha từ trên đài cao Thủy Mộng Nhiên trên người rời đi, nhìn về phía bên người nói chuyện người. Là ngươi. Người này hắn sẽ không quên, chính là năm đó đem Ngộng Nhiên từ đảo Hắc Long mang đi Thủy Vô Khuyết. Xem ra ta dung nhan không như thế nào biến, còn không có lão, ngươi còn có thể nhận ra ta tới. Thủy Vô Khuyết tự giễu cười. Cảm ơn. Hoa Liếu Hy đột nhiên nói lời cảm tạ, thanh âm tuy rằng thực nhẹ, nhưng là thực chân thành. Thủy Vô Khuyết hơi hơi sửng sốt, đạm cười châm chọc nói, ngươi cảm tạ ta làm cái gì? Ta chính là đem ngươi nương tử mang đi gian phu A. Ngươi không giết ta, còn muốn cảm tạ ta. Trách không được mang theo đỉnh đầu mũ đỏ, nghĩ đến là đầu vóc hỏng rồi đi. Đối mặt hắn châm trọng, Hoa Liếu Hy cũng không có sinh khí, mà là hơi hơi cười nhạt đem ánh mắt lại rời về phía trên đài cao người, lẩm bẩm nói, tuy rằng ngươi giúp nàng rời đi đảo Hắc Long, mục đích cũng không đơn thuần, nhưng là dù sao cũng là nàng gửi gắm, ta không thể trách tội với ngươi. Nghe ta nhi tử nói, nàng năm đó chúng độc là ngươi nghĩ cách cứu nàng, cảm ơn ngươi làm nàng bình an tồn tại, làm ta có cơ hội đền bù. Thủy Vô Khuyết lạnh lùng cười, không tốt nói, ha ha, ngươi hiển nhiên tưởng sai rồi. Ta cứu nàng, cũng không phải cho ngươi cơ hội đền bù cái gì, mà là cho ta chính mình cơ hội một lần nữa bắt lấy nàng. Qua đi nương tử của ngươi Thủy Mộng Nhiên đã chết, ta cứu chính là thiên thủy tộc thánh nữ Thủy Mộng Nhiên, cho nên nàng trọng sinh cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi không cần lại tiến đến dây dưa. Hoa Liếu Hy như mày, trong mắt hiện lên một tia ôn giận, bất quá hắn vẫn là ngăn chặn tính tình, trầm thấp nói, cũng thế, coi như nàng chỉ là thiên thủy tộc Thủy Mộng Nhiên, nhưng là nàng cũng không có tiếp thu ngươi không phải sao. Nàng nếu không có quy túc, liền vẫn như cũ có thể bị người truy. Ta coi như một cái người theo đuổi, ngươi không có cách nào ngăn cản ta. Thượng như năm đó giống nhau. Thủy Vô Khuyết gắt gao nắm lấy nắm tay, lạnh lùng nhìn đạm cười Hoa Liếu Hy, trong lòng nói không nên lời tư vị, không nghĩ nhận thua, chính là 20 năm trước cũng đã thua quá. Vân Khải, chạy băng khí, tiếng nhạc tấu, thánh nữ biên vũ biên ca, màu trắng đám mây chậm rãi nhiều màu, lóa mắt quang mang phá thương mà ra, một đạo kim sắc chùm tia sáng điểm ở chậu nước phía trên, Thủy Mộng Nhiên dùng sức nhất cử chậu nước, phun vãi ra trong bồn thủy, ở lăng không trung ngưng tụ một cái chớp mắt. Hơi nước hóa thành mây mù, thế nhưng hiện ra một bóng người. Bóng người từ màu trắng mây mù dần dần bị ánh mặt trời nhuộm thành nhiều sắc, từ mơ hồ dần dần rõ ràng, trắng muốt gương mặt, yêu nghiệt mắt phượng, cao thẳng mũi, hơi viên mũi, góc cạnh rõ ràng cánh môi, no đủ môi, tuyệt luân tinh tế ngũ quan, một nửa rơi rụng một nửa thúc khởi sợi tóc, đen như mực sợi tóc có vẻ người này làn da càng vì trắng muốt sáng trong, một thân bạch y, lại là Nam Trang. Nam. Sao có thể? Dưới đài Thủy Miểu không thể tin tưởng nhìn mây mù bóng người. Thiên thủy tộc người cũng kinh ngạc nhìn mây mù bóng người. Ai đều biết mây mù còn lại là thiên thần cho chỉ điểm. Hiện ra ra bóng người chính là đời kế tiếp thánh nữ. Thánh nữ lại là một người nam nhân. Ai sẽ tưởng được đến? Hoa Liễu Hy nhìn mây mù bóng người, hơi hơi kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc, này không phải Tiêu Giao thần y lìa sao? Như thế nào sẽ là thiên thủy tộc thần minh tuyển ra thánh nữ, không phải cái nam sao? Lại như thế nào đương thánh nữ? Chẳng lẽ thần minh cũng hồ đồ sao? Thiên thủy tộc người một trận khủng hoảng, làm tộc trưởng Thủy Miểu nhất thời cũng không biết như thế nào giải thích, mặt già nháy mắt nổi lên vô số nếp ốn. Thủy Mộng Nhiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngược lại đối với dưới đài làm một cái an tĩnh thủ thế, đại dưới đài thiên thủy tộc người đều an tĩnh lại, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, thần minh chỉ thị là không có sai, mặc kệ là nam hay nữ, đều là thần minh chế định người, là nữ còn lại là thánh nữ, là nam còn lại là thánh tử, chỉ cần có thể tăng mạnh phong ấn, ngăn chặn ma vật liền hảo. Đại gia không cần loạn, trước tiên tìm người này đi. Nói, Thủy Mộng Nhiên lấy ra một chương giấy tuyên thành ném mây mù bóng người. Nháy mắt bóng người thượng giấy tuyên thành, thành họa người trong, Thủy Mộng Nhiên cầm họa đi xuống đài giao cho Thủy Miểu, tuy rằng là mẹ con, nhưng là bởi vì thân phận địa vị quan hệ, nàng vẫn như cũ thực cung kính hành lễ nói, tộc trưởng, thỉnh phái người tìm kiếm họa người trong. Phụng thân đại tế sau khi kết thúc, bất luận thần minh tuyển ra chính là nam là nữ, thánh nữ cũng hảo, thánh tử cũng hảo, Thủy Mộng Nhiên thánh nữ thân phận xem như hoàn toàn buông xuống, nàng chưa bao giờ cảm giác như thế nhẹ nhàng quá. Đang muốn phải về phòng hảo hảo hưởng thụ này khó được nhẹ nhàng, trước mắt đột nhiên xuất hiện nàng sợ nhất thấy người, hảo tâm tình tựa hồ đều đã biến mất, trở nên vô thố lên. Hoa Liễu Hy vẫn chưa trực tiếp gọi nàng nương tử, mà là có lễ cười nói, cô nương, ta kêu Hoa Liễu Hy, lần đầu tiên ngày qua thủy tộc, không biết hay không có thể thỉnh cô nương vì ta chỉ lộ. Thủy Mộng Nhiên hơi hơi cứng đờ, nàng có chút không rõ nguyên do nhìn Hoa Liễu Hy, đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi. Hắn theo như lời nói, chính là vì sao hiện tại muốn một lần nữa nói này đoạn lời nói đâu. Thấy nàng trầm mặc hồi lâu không nói, Hoa Liễu Hy hơi hơi tà cười, mang ra một mạt mê hoặc, bắt lấy trên đầu màu đỏ mũ, tóc dài nháy mắt tả lạc, phụ trợ ra hắn yêu nghiệt dung nhan. Hắn nghiền ngẫm cười nói, cô nương là cảm thấy ta đột nhiên tiến lên quấy rầy, rất giống đăng đồ lãng tử, cho nên không trở về lời nói sao. Phần 64. Thủy Mộng Nhiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Liếc xéo hắn một cái, lựa chọn xoay người rời đi, không nghĩ bồi hắn nổi điên. Thấy nàng xoay người rời đi, Hoa Liễu Hy trong mắt hiện lên một tia hơi hơi ảm đạm, cười khổ lắc lắc đầu, lại bay nhanh ngăn lại nàng đường đi, ra vẻ buồn bực nói, cô nương như vậy nhưng không lễ phép à. Chẳng lẽ là người cầm, cho nên không trở về ta lời nói liền đi. Thủy Mộng Nhiên tức giận chừng hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi mới là người cầm, ta không rảnh cùng ngươi nổi điên, tránh ra. Hảo cầu đều không lo nói đâu. Hoa Liễu Hy hơi hơi thở dài, ra vẻ mặt bi thương nói, cô nương, ngươi lớn lên rất giống một người. Nhớ tới lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt, hắn muốn chính mình dẫn hắn dạo thiên thủy tộc, chính mình cảm thấy hắn giống cái đăng đồ lãng tử, cho nên không phản ứng hắn, nhưng thật ra cùng hôm nay giống nhau, hắn cũng là như thế này nói, lúc ấy chính mình tò mò hắn theo như lời người là ai, tùy ý vừa hỏi, lại chứ đạo của hắn. Hắn cư nhiên nói chính mình lớn lên giống hệt mẹ nó tử, còn ra vẻ đáng thương nói hắn nương tử đã chết từ từ tranh thủ chính mình đồng tình, chờ chính mình quen thuộc hắn sau. Mới phát hiện, hắn nói đều là lời nói dối, chính là cố ý tiếp cận chính mình, hiện tại còn tưởng diễn lại trò cũ sao. Không có cửa đâu, chính mình tuyệt đối sẽ không hỏi lại hắn. Thủy Mộng Nhiên xoay người muốn đi một cái khác phương hướng, Hoa Liễu Hy lại tiến lên ngăn cản. Ngươi đủ chưa? Thủy Mộng Nhiên khí ngứa răng. Hoa Liễu Hy trầm giọng nói, ngươi không hiếu kỳ sao? Không hiếu kỳ ta nói, ngươi giống người là ai sao? Thủy Mộng Nhiên buồn bực quát, còn không phải là ngươi nương tử sao? Hoa Liễu Hy tiến lên giữ chặt tay nàng, thấp giọng nói, 20 năm trước là lừa ngươi, nhưng là hôm nay không có lừa ngươi. Ngươi giống ta nương tử, cái kia rời đi đảo Hắc Long nương tử, nhưng là ngươi không phải nàng, ngươi là tân Thủy Mộng Nhiên, làm chúng ta quên qua đi hảo sao? Hiện tại có tân thánh tử xuất hiện, ngươi đã không cần lưng đeo những cái đó trách nhiệm cùng ấy nấy, theo ta đi, chúng ta không trở về đảo Hắc Long, ngươi muốn đi nơi nào, chúng ta liền nơi nào hảo sao. Thủy Mộng Nhiên khẽ run lên, đột nhiên mở ra hắn tay, lui về phía sau một bước nói, cho dù có tân thánh tử xuất hiện, ta còn là làm sai rất nhiều vô pháp đền bù sự tình, ta cần thiết tìm được 10 đại thần khí. Ngẫu nhiên, tìm không thấy, ngươi tìm như vậy nhiều năm, một kiện đều không có tìm được quá. Không, ta tìm được rồi. Thủy Mộng Nhiên từ trong lòng lấy ra một cái kim sắc tiểu trung. Đây là Trung Đông Hoàng. Ta ở man tộc Hoàng Lăng Trung tìm được. Cho nên chỉ cần có tâm tìm, tất nhiên tìm được. Thủy Mộng Nhiên trong mắt hiện lên một tia kiên định. Hoa Liễu Hy hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhớ tới phía trước Tiêu Giao Thần Y hề nói qua, chỉ kém Trung Đông Hoàng cùng ma tôn trong tay dịu bản cổ. Kia hiện tại có phải hay không chỉ kém dịu bản cổ? Chỉ cần tìm được 10 đại thần khí, ngươi có phải hay không là có thể trở lại bên người? Hoa Liễu Hy gắt gao nhìn Thủy Mộng Nhiên, không cho nàng ánh mắt có né tránh hoặc là nói dối cơ hội. Mười mấy năm, mới tìm được một cái Trung Đông Hoàng, muốn tìm được 10 đại thần khí, không tiêu tốn 100 năm, tiêu tốn cả đời này, chỉ sợ khó càng thêm khó. Kỳ thật liền tính thật sự đều tìm được rồi, chính mình cũng khổ sở chính mình trong lòng này một quan. Thủy Mộng Nhiên nhìn Hoa Liễu Hy kia hy vọng ánh mắt, không cấm vẫn là mềm lòng, coi như lừa lừa hắn đi, dù sao tìm cả đời cũng không nhất định tìm đến. Thủy Mộng Nhiên khẽ gật đầu, hình như có chút không tình nguyện. Hoa Liễu Hy đột nhiên kéo Thủy Mộng Nhiên tay, bước nhanh nói, đi, đi tìm Tiêu Giao Thần Y Lìa. Ta không bệnh, tìm cái gì Thần Y Lìa a? Ngươi rốt cuộc phát cái gì điên, có phải hay không lại uống rượu? Thủy Mộng Nhiên bị hắn đột nhiên lôi kéo, có chút không biết làm sao, khẩu khí có chút dồn dập. Không có, từ lần trước khởi, ta một giọt rượu đều không có chạm qua, ngươi đã nói ngươi thích ta trên người mùi rượu, ta biết nếu không phải ma phong cứu đi ta, cũng sẽ không thật sự làm xe ngựa nghiền ta. Thủy Mộng Nhiên sắc mặt có chút xấu hổ, một đường bị hắn lôi kéo, ánh mắt trong lúc vô ý quét thấy đi ngang qua trong tiểu lâu, Thủy Vô Khuyết giảm đạm ánh mắt. Nàng muốn dừng lại bước chân, chính là không biết vì sao, lại cố tình bị lôi kéo vô pháp dừng lại, không biết là chính mình nghĩ thầm nghiệm Liễu Hy lâu lắm, vô pháp đẩy ra hắn lòng bàn tay ấm áp, vẫn là hắn đi quá cấp, chính mình không sức lực đẩy ra hắn. Thủy Vô Khuyết lẳng lặng nhìn bọn họ từ tiểu lầu đi qua, nhìn nàng bị hắn mang đi, lại không có tiến lên đi cản, có lẽ là mệt mỏi, quá mệt mỏi đi, thế nhưng bất chi bất giác lựa chọn từ bỏ. Từ bỏ sao? 20 nhiều năm năm, thật sự muốn từ bỏ sao? Chính là không buông tay lại có thể thế nào? 20 năm trước bại bởi Hoa Liễu Hy, 20 năm sau, nàng vẫn như cũ bị hắn mang đi, chính mình giống nhau thua, thua thiên thể đầy thương tích. Là không dám không buông tay, nếu là lại không buông tay, đó có phải hay không lại phải bị thương một lần? Thủy Vô Khuyết trầm thấp nói, tiểu nhị, rượu, có bao nhiêu lấy nhiều ít? Nghe nói chính mình từ đảo Hắc Long mang đi nàng sau, Hoa Liễu Hy là mượn rượu tiêu sầu, có phải hay không uống rượu là có thể cảm giác được nàng bồi tại bên người đâu? Có lẽ là nên thử xem. Tiểu nhị bưng một bầu rượu mà đến, Thủy Vô Khuyết nhìn lướt qua tiểu bầu rượu, cười lạnh nói, ta nói, có bao nhiêu lấy nhiều ít. Thánh chủ, ngươi thể chất, không nên uống nhiều rượu. Tiểu nhị thấp giọng nhắc nhở nói, nơi này là Lam Phong tiểu lầu, tự nhiên là Thủy Vô Khuyết địa bàn. Thủy Vô Khuyết dùng sức một phách cái bàn, lạnh lùng nói, nếu là ngươi dám nói nhảm nhiều, tiểu tâm ta cắt ngươi đầu lưỡi. Mang rượu tới. Tiểu nhị rơi vào đường cùng chỉ có thể đi dò hỏi trưởng quầy cũng là vô pháp tử, chỉ có thể làm hắn đưa rượu cấp thánh chủ. Thủy Vô Khuyết lấy quá một cái đại vò rượu, lấy hắn hàn tính thể chất, đích xác không thể uống mau rượu, rượu thuộc hàn, nhập ngũ tạng phát lạnh, đối thân thể không tốt, chính là hiện tại chính mình chỉ nghĩ chìm đắm trong rượu, không nghĩ suy nghĩ nàng, mệt mỏi quá, hảo mỏi mệt, trừ bỏ rượu. Hắn không biết chính mình còn có thể dùng cái gì tới giảm bớt hiện tại thống khổ. Ngửa đầu đem lạnh lẽo lại nóng bỏng chất lỏng đột nhiên rót vào trong miệng, bên tai truyền đến một cái hài hước tiếng cười, Thủy Vô Khuyết. Các ngươi thiên thủy tộc đạo đái khách thật đúng là đặc biệt, ta chỉ là trải qua thiên thủy tộc, đã bị các ngươi người cấp bắt tiến vào, nói ta là cái gì thánh tử, thật là nhàm chán. Thủy Vô Khuyết hơi hơi như mày, nghi hoặc nhìn về phía bên người, ánh mắt hơi hơi sửng sốt. Người này cùng hôm nay thiên tích xuất hiện mây mù bóng người giống nhau. Ngươi nhận thức ta sao? Thủy Vô Khuyết vẻ mặt nghi hoặc. Tiêu Giao bĩu môi, lười biếng nói, ngươi còn thiếu ta bất luận cái gì điều kiện đâu. Không nhớ rõ ta sao? Ngươi! Tiểu Giao Nhi! Thủy Vô Khuyết nhớ tới 8 năm trước đứa bé kia, trước mắt tính tính hiện tại cũng nên là tuổi này. Hiện tại trên giang hồ người đều kêu ta Tiêu Giao thần y rỉ. Ta nói rồi, đừng tùy tiện kêu ta Tiểu Giao Nhi. Tiêu Giao nhướng mày tà cười, toàn là yêu nghiệt chi khí. Thủy Vô Khuyết không nghĩ tới năm đó đứa bé kia, chính là trên giang hồ đồn đãi Tiêu Giao thần y rỉ, cũng không nghĩ tới hắn sẽ là thần minh tuyển ra thánh tử. Ngược lại thở dài nói, ta hiện tại không có gì tâm tình cùng ngươi ôn chuyện. Tiêu Giao vừa mới rõ ràng thấy Hồng Mũ tiên sinh lôi kéo Thủy Mộng Nhiên rời đi, tự nhiên biết Thủy Vô Khuyết trong lòng không dễ chịu, an ủi vô vô bờ vai của hắn, đạm cười nói, sớm tại 20 năm trước, ngươi nên buông tay, hiểu được giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đây mới là chân chính biết rõ, nàng trong lòng không có ngươi. Thủy Vô Khuyết có chút hai thoáng nhìn Tiêu Giao, nhiều năm như vậy không thấy, đứa nhỏ này vẫn là như vậy dễ dàng nhìn thấu người khác, vẫn là như vậy gọn gàng dứt khoát, không cho người khác bất luận cái gì đường sống. Đừng cùng ta nói chuyện, biết rõ ta tâm tình không tốt, cũng không biết hảo ngôn an ủi ta. Như vậy gọn gàng dứt khoát nói nàng trong lòng không có, không phải ở lòng ta khẩu giải mối sao. Thủy Vô Khuyết khẩu khí ai hoán, muốn lại ngửa đầu uống rượu. Tiêu Giao đoạt lấy hắn rượu nói, ngươi tuổi cũng không nhỏ, ngươi này thân thể nhưng không thích hợp uống rượu. Ta biết ngươi y thuật cao minh, liền tính uống xong rượu, ta ngất xỉu đi, có ngươi ở, ta cũng không sợ xảy ra chuyện. Thủy Vô Khuyết đạm đạm cười, ngược lại lại lấy về rượu. Tiêu Giao thở dài, lấy ra một viên thuốc viên đưa cho Thủy Vô Khuyết nói, này có thể trị liệu ngươi bẩm sinh bệnh tim, không đến mức uống rượu quá nhiều dẫn tới toi mạng. Thủy Vô Khuyết ngẩn người, này bẩm sinh chi bệnh, cũng không phải là một viên thuốc viên có thể trị liệu, hắn nửa tin nửa ngờ ăn xong thuốc viên. Đột nhiên cảm giác thân thể chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng. Này thuốc viên, không đơn giản. Hắn cảm thán nói. Đơn giản, lại như thế nào sẽ là ta Tiêu Giao thần y tùy thân mang theo. Tiêu Giao cười ngạo nghễ. Cảm ơn. Thủy Vô Khuyết đơn giản nói lời cảm tạ. Tiêu Giao bĩu môi nói, ngươi thiếu, giống như càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, đáng tiếc ngươi chưa bao giờ muốn quá ta hỗ trợ, ta vẫn luôn vô pháp trả lại ngươi nhân tình. Thủy Vô Khuyết ngửa đầu uống rượu, lần này Tiêu Giao không có ngăn cản, có lẽ hiện tại cũng chỉ có rượu, có thể làm hắn trong lòng thoải mái chút. Tiêu Giao do hỏi, nói thánh tử rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta chính là thật vất vả từ các ngươi thiên thủy tộc tộc nhân trong tay chạy ra tới. Nghĩ đến chính mình bị những cái đó lao bà cấp bậc người kéo gần thiên thủy tộc, bởi vì những người đó tuổi già, chính mình cũng không nghĩ thương tổn các nàng, chỉ phải quăng các nàng tới dò hỏi Thủy Vô Khuyết. Ngẫu nhiên là thiên thủy tộc thánh nữ, ngươi không phải biết không? Thủy Vô Khuyết nhàn nhạt nói. Nhớ tới 8 năm trước về Thủy Ngẫu Nhiên sự tình, Tiêu Giao hơi hơi hiểu rõ, bẻ bẻ ngón tay nói, 20 năm. Thủy Vô Khuyết đạm cười gật đầu, buồn cười nói, ngươi là thần minh tuyển ra tới thánh tử. Ha ha, Tiêu Giao cười có chút cứng đờ, nếu là như thế này, chính mình liền không thể phá thân, cần thiết bảo trì xử nữ chi thân 20 năm, chính là nếu là xử nữ chi thân. Liền không thể làm nữ hoa thạch nhận chủ, này rốt cuộc có phải hay không ông trời ở trêu đùa chính mình. Thật đáng buồn à, thánh tử yêu cầu bảo trì đồng tử chi thân, phỏng chừng ngươi 20 năm nội không thể đụng vào nữ nhân. Rất tốt niên hoa, liền như vậy lãng phí. Thủy Vô Khuyết không cấm buồn nở nụ cười, nhìn trước mắt người này tuyệt hảo dung mạo, tất nhiên có không ít nữ tử tiến lên cho không, hiện tại hắn lại liền nữ nhân đều không thể đụng vào. Phần 65. Tiêu Giao lỗ mũi hơi hơi trương đại, hít sâu một hơi, ngược lại phun ra, làm chính mình nỗ lực bình ổn trong lòng lửa giận. Ta không cần đương cái gì buồn cười thánh tử. Tiêu Giao trầm thấp nói. Ngẫu nhiên năm đó có từng nói qua không cần đương cái gì buồn cười thánh nữ, tiếp nhận gây thành đại họa. Thủy Vô Khuyết khổ thở dài. Tiêu Giao bĩu môi nói, vì cái gì muốn ra cô phong ấn, làm vốn nên đại ở thần giới ma thú nhốt ở phàm giới nội, chi bằng thả nó. Cái gì? Không thể, ma vật là thần minh làm thiên thủy tộc giam giữ, là thiên thủy tộc tộc nhân lịch đại sứ mệnh. Thủy Vô Khuyết vội che lại Tiêu Giao miệng, ngưng trọng nói, ngươi thân là thánh tử, cũng không thể sang bậy, cũng không thể nói lung tung, đối với thiên thủy tộc người tới nói như vậy chính là đại bất kính. Tiêu Giao mở ra hắn tay, có chút ôn cả giận nói, các ngươi ngu muội. Thủy Vô Khuyết thật mạnh đem bình rượu nện ở trên bàn, buồn bực nói, ngươi mới ngu muội đâu. Chẳng lẽ đã quên ta nói rồi sao, mười mấy năm trước, nếu không phải Mộng Nhiên phá thân, cũng sẽ không mang đến hạo kiếp, cũng sẽ không có thiên thai. như thế thả ra ma vật, sẽ mang đến thiên tai. Đến lúc đó, sẽ chết rất nhiều người. Tiêu Dao xoa xoa có chút phát trướng huyệt thái dương, nói ra nữ hoa chi nữ cùng cộng công chi tử chuyện xưa, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng, cũng thế, lười đến ở chỗ này tốn nhiều miệng lưỡi. Tiêu Dao nhàn nhạt nói, ta không phải thiên thủy tộc người, ta không có nghĩa vụ đi ra cố cái gì phong ấn. Thủy Vô Khuyết giật mạnh nàng, trầm thấp nói, này không phải do ngươi lựa chọn. Không phải chỉ cần thiên thủy tộc sự tình, nếu không ra cô phong ấn, mang đến tai họa là đối cả nhân gian. Thân là người, ngươi cần thiết ngăn cản trận này hạo kiếp. Thần minh tuyển ngươi, ngươi nên lấy huyết ra cố phong ấn. Tiêu Dao bị hắn kéo có chút tay đau, ngược lại trầm thấp nói, nếu ta không muốn, ai cũng bức không được ta. Thủy Vô Khuyết đột nhiên sắc mặt lạnh lùng, đối với dưới lầu lạnh giọng phân phó nói, bắt lấy thánh tử. Dưới lầu khách nhân cùng trong tiểu lâu tiểu nhị trưởng quầy, đều đồng thời xông lên lâu, mắt thấy cái kia cùng hôm nay mây mù bóng người giống nhau dung nhan người. Tất cả đều vọt lại đây, muốn bắt lấy Tiêu Dao. Tiêu Dao buồn bực trừng hướng Thủy Vô Khuyết. Thủy Vô Khuyết trầm thấp nói, thực xin lỗi, nếu ngươi không làm thánh tử, nàng liền tất nhiên lại chờ 20 năm. Ngươi vì Thủy Mộng Nhiên, bán đứng ta. Là ta cứu Thủy Mộng Nhiên, cũng là ta chưa khỏi ngươi bệnh tim, ta chưa bao giờ có yêu cầu ngươi tuân thủ quá hứa hẹn, thực hiện bất luận cái gì sự tình, ngươi lại bán đứng ta. Hảo! Hảo! Hảo! Tiêu Dao cười lạnh lẽo, con ngươi đột nhiên đỏ lên, quanh thân bị màu đen sương mù bao phủ. Ma một cái lao nhân khàn khàn nói, nàng là người tu ma. Không có khả năng, thần minh như thế nào sẽ tuyển ra người tu ma đương thánh tử. Đúng vậy. Sao lại thế này? Vây đi lên thiên thủy tộc ba tánh có chút không biết làm sao lên. Thủy Vô Khuyết hơi hơi cứng đờ, mờ mịt nhìn bên người ánh mắt đỏ lên, quanh thân quay trúng quanh hắc khí Tiêu Dao, khàn khàn nói. Ngươi là người tu ma. Có lẽ là tiểu lầu động tĩnh quá lớn, vốn dĩ phải rời khỏi thiên thủy tộc Hoa Liếu Hy cùng Thủy Mộng Nhiên nghe nói ở trong tiểu lâu xuất hiện thánh tử. Hoa Liếu Hy biết thánh tử chính là Tiêu Dao thần y, liền lại lôi kéo Thủy Mộng Nhiên hướng Lam Phong tiểu lầu chạy đến. Tiêu Dao mở ra lòng bàn tay nội là một cái màu đỏ thắt ấn. Nàng hiện tại có chút minh bạch vì cái gì lúc ấy Hỏa Húc làm chính mình thử xem lấy huyết làm Hạo Thiên Tháp nhận chủ. Hạo Thiên Tháp vì sao sẽ nhận chính mình là chủ? Chính mình đệ nhị thế này đây máu tươi bắt đầu dùng 10 đại thần khí, cuối cùng chết vào mất máu quá nhiều. Hiện tại 10 đại thần khí cũng giống nhau có thể lấy biện pháp này bị chính mình bắt đầu dùng. Tiêu Dao thần y yể. Hoa Liếu Hy thanh âm vang lên. Tiêu Dao thu liễm đi trên người hắc khí, ngược lại nhàn nhạt nhìn về phía hắn, trầm thấp nói, Hồng Mũ tiên sinh không mang theo nương tử của ngươi rời đi, còn trở về làm cái gì? Thân khí, ngẫu nhiên tìm được rồi kia đánh rơi chuông Đông Hoàng. Hoa Liếu Hy lớn tiếng nói. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngược lại thấp thấp cười, nhìn về phía Thủy Mộng Nhiên nói, gom đủ 10 đại thần khí, ngươi liền tha thứ hắn sao? Hoa Lạc Ly mộng tưởng là hắn cha mẹ hòa hảo, kia chính mình liền phải giúp hắn hoàn thành. Thủy Mộng Nhiên nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lại mang theo vài tia tin tưởng thiếu thiếu, đối nàng tới nói, 10 đại thần khí thu thập tề. Cơ bản là không có khả năng. Tiêu Dao hiện ra trong tay màu đỏ Hạo Thiên Tháp, trầm giọng nói, Bác Sư Minh, ta biết ngươi vẫn luôn lấy côn luân kính nhìn bên ngoài hết thảy, hiện tại mặc kệ các ngươi tu luyện đến nơi nào, đều trước đỉnh dừng lại, xuất hiện đi. Ở thiên thủy tộc người trợn mắt há hốc mồm dưới tình huống, Tiêu Dao tuyển một khối đất chống phóng đại Hạo Thiên Tháp, sau đó không lâu, Hỏa Diệu mang theo Hoa Lạc Ly, Bác Trần Phong, Giang Mạc Hàn, Yến Vô Ngân, Long Ngạo, Vân Huyền đi ra. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm nhìn về phía cha cùng nương, lại không có nói thêm cái gì. Tiêu Dao cười nhạt nói, trong gương nên xem hẳn là đều thấy đi, hiện tại lấy ra thần khí đi. Hỏa Diệu thu hồi phóng đại Hạo Thiên Tháp với lòng bàn tay xoay quanh, màu đỏ Hạo Thiên Tháp trở lại Hỏa Diệu trong tay, thế nhưng biến thành kim sắc tiểu tháp xoay quanh với hắn lòng bàn tay phía trên. Hoa Lạc Ly mở ra lòng bàn tay, mặc niệm khẩu quyết, lòng bàn tay thượng xuất hiện một phen cầm. Hắn khoanh chân mà làm, đem Phục Hy cầm gác lại ở hai đầu gối phía trên. Bác Trần Phong từ lòng bàn tay hiện ra côn luân kính, trong gương bay ra một con tuyết trắng tuyết ưng ngừng ở trên vai hắn, vẻ mặt thần khí. Giang Mạc Hàn mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu đỉnh, ngược lại lòng bàn tay nội bắn ra ngọn lửa quay chung quanh tiểu đỉnh, đúng là thần nông đỉnh xoay tròn với tam vị chân hỏa phía trên. Yến Vô Ngân giang hai tay tầm, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu hồ toàn thân sáng trong, có mơ hồ rực rỡ lung linh, đúng là luyện yêu hồ. Long Nạo lòng bàn tay triều thượng, một đạo kim quang từ trong lòng bàn tay vụt ra, hóa thành một cái kim long, vũ trảo kim long ở lăng không bay múa, ngược lại hóa thành một phen kim kiếm, đúng là Hiên Viên kiếm. Vân Huyền cũng không phải từ lòng bàn tay lấy ra không động ấn, mà là lấy ra một cái dùng bố bao vây đồ vật, xúc lên vải bố trắng, bày ra ra chính là một cái như là ấn vật thể, có kim ngọc long quay quanh này thượng còn khắc nắn năm người tướng mạo. Tiêu Dao lấy ra tiêu cùng dịu bản cổ, ngược lại nhướng mày nhìn về phía Thủy Mộng Nhiên nói, Mộng Nhiên a di, ngươi nên đem chuông Đông Hoàng lấy ra tới, chỉ kém chuông Đông Hoàng. Thủy Mộng Nhiên kinh ngạc chớp chớp mắt, có chút không nghĩ lấy ra chuông Đông Hoàng, tựa muốn hủy phía trước theo như lời, tụ tập 10 đại thần khí liền cùng Hoa Liếu Hy hợp lại chi ngôn. Chính là đương nàng do dự thời điểm, chuông Đông Hoàng lại từ nàng trong lòng ngực bay đi ra ngoài, thẳng đánh về phía Vân Huyền. Vân Huyền dùng tay một chán, lại thấy chuông Đông Hoàng chui vào Vân Huyền lòng bàn tay, hóa thành ấn ký. Đột cảm lòng bàn tay một trận lấp đầy, Vân Huyền có chút đầu váng mắt hoa, cũng may đứng ở hắn bên người Long Ngạo cùng Yến Vô Ngân đỡ hắn. Trong đầu giống bị mạnh mẽ nhét vào rất nhiều mơ hồ hình ảnh, bên tai truyền đến một tiếng nữ hài tiếng khóc, ca ca, rốt cuộc tìm được ngươi, tìm được rồi. Vân Huyền mở mịt nhìn về phía bên người mấy người, từng có nhận chủ kinh nghiệm mấy người, đồng thời nói, Trung Đông Hoàng mới là ngươi thần khí, không động ấn chỉ là cha ngươi, cũng không có thật sự nhận ngươi là chủ. Nhận chủ sau, thần khí tự nhiên sẽ giao cho lòng bàn tay ấn ký, tùy gọi tùy đến. Vân Huyền cái hiểu cái không gật gật đầu, lại vẫn là đột nhiên một cái ngã quỵ, choáng váng qua đi. Tiêu Dao đỡ đỡ chán đầu, không nghĩ tới Thủy Mộng Nhiên tìm lâu như vậy Trung Đông Hoàng, cư nhiên là Vân Sư Huynh thần khí, nàng có chút lo lắng nói, Vân Sư Huynh hôn mê cũng lâu lắm. Trước tìm một chỗ an trí hắn đi. Thủy Vô Khuyết vội tiến lên nói, đến tiểu lầu phòng cho khách đi. Tiêu Dao chừng hắn một cái, hiển nhiên bởi vì hắn phía trước bán đứng, không nghĩ để ý tới hắn, nhàn nhạt nói, đi phía trước khách điếm, không đi có Lam phòng hai chữ địa phương. Thủy Vô Khuyết hơi hơi cười khổ, lại cũng không có nói cái gì nữa. Hoa Lạc Ly đi đến phát ngốc nương bên người, khẽ cười nói, nương, ngươi đã không phải thiên thủy tộc thánh nữ. Mười đại thần khí cũng đã tất cả đều tụ tập, ma vật việc cũng không cần ngươi lại nhọc lòng, ngươi có phải hay không nên tuân thủ hứa hẹn, cùng cha Tiêu Dao thiên hạ đi. Hoa Liếu Hy ở một bên manh gật đầu, ngẫu nhiên, nhi tử nói rất đúng, nơi này sự tình đều không cần chúng ta hai cái lão, đây đều là bọn họ tân một thế hệ sự tình, chúng ta đi Tiêu Dao thiên hạ đi. Ngươi không phải vẫn luôn muốn du sơn ngoạn thủy, an biến đồ vật sao? Thủy Mộng Nhiên sắc mặt có chút biến hữu. Nhìn nhìn ở nhất bang không nói Thủy Vô Khuyết. Thủy Vô Khuyết thấy nàng ánh mắt xem ra, thấp thấp nói, tiểu lầu trước, hắn lôi kéo ngươi đi, ngươi không có dừng lại, ta cũng đã biết ngươi lựa chọn, không cần cố kỵ ta. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, bóng dáng có chút thê lương, chính là hắn vẫn là cố ý thẳng thắn thân thể đi, không cho bọn họ cảm thấy chính mình thương tâm. Hoa Liếu Hy thực nhẹ nói thanh cảm ơn, hắn không biết Thủy Vô Khuyết hay không nghe thấy. Nhưng là hắn là thiệt tình, bởi vì hắn biết, nếu không phải Thủy Vô Khuyết, Mộng Nhiên sẽ không trở lại hiện tại, không phải Thủy Vô Khuyết, Mộng Nhiên khổ chung chính mình không thể nào biết được, không phải Thủy Vô Khuyết, có lẽ Mộng Nhiên chính mình cũng không biết, nàng lúc ấy bị chính mình lôi đi, không có dừng lại, là đã lựa chọn chính mình. Trong óc lặp lại Thủy Vô Khuyết rời đi trước lời nói, Thủy Mộng Nhiên ánh mắt có chút mờ mịt, nếu không phải hắn nói. Có lẽ chính mình chỉ cho là bởi vì Liêu Hy kéo chính mình kéo quá nhanh, chính mình vô pháp dừng lại bước chân, chính là sự thật lại chính như Thủy Vô Khuyết theo như lời, là chính mình tâm đã sớm muốn cùng hắn đi rồi. Hoa Lạc Ly thấy Tiêu Dao đám người đã đi xa, có chút nôn nóng một phen đẩy mẫu thân một chút, đem nàng đẩy ở cha trong lòng ngực, ngược lại tà mị cười nói, đi nhanh đi, ta cũng muốn truy ta Tiểu Dao Nhi đi. Nói xong, hắn liền vội vàng đuổi theo Tiêu Dao bọn họ. Có đôi khi, cũng nên cấp cha mẹ chính mình lựa chọn thời gian, chính mình đã không phải khi còn nhỏ nhi tử, đã trưởng thành, cho nên không cần phải lại đúc kết ở bọn họ chi gian làm ngọn nến. Phần 66. Đại Hoa Lạc Ly rời đi, Thủy Mộng Nhiên muốn chính mình đứng vững, đẩy ra Hoa Liếu Hy, chính là Hoa Liếu Hy lại cố ý rôi tay đem nàng ôm vào trong lòng, không cho nàng rời đi. Buông ta ra. Thủy Mộng Nhiên thanh âm thực buồn bực, nhưng là ánh mắt lại rất hoảng hốt, hắn ôm ấp. Như vậy quen thuộc, như vậy quyến luyến, trong mộng không biết đã trở về bao nhiêu lần, lại không bằng thật sự một lần nữa dựa vào tới ấm áp. Thật sự muốn ta buông ra sao? Hoa Liếu Hi cúi đầu xuống dựa vào nàng bên hai, thấp thấp mê hoặc. Thủy Mộng Nhiên có chút biệt lưu muốn quay đầu né tránh hắn nói chuyện khi phun ra khí, hắn lại một chút tới gần, chính là không cho Thủy Mộng Nhiên né tránh cơ hội. Hoa Liếu Hi. Thủy Mộng Nhiên có chút buồn bực gọi tên của hắn. Ân. Chuyện gì, nương tử? Hoa Liếu Hi tay cố ý ở nàng bên hông một cào. Ha ha, Thủy Mộng Nhiên không cấm nở nụ cười, muốn né tránh hắn ma chảo, lại một chút đều vô lực né tránh, cuối cùng cười vô lực, rúc vào trong lòng ngực hắn, có chút khàn khàn nói, chúng ta thật sự không cần hồi đảo Hắc Long sao? Thật sự có thể không hề suy nghĩ chuyện quá khứ sao? Hoa Lạc Ly sợ ngứa nguyên nhân rốt cuộc tìm được rồi, di chuyển á di chuyển. Chỉ cần ngươi không nghĩ, ta sớm đã quên. Hoa Liếu Hi ôn nhu cười, trong thanh âm mang theo nồng đậm sủng nịch. Ta khi đó như vậy tâm tàn nhẫn rời đi đảo Hắc Long, phản bội. Hoa Liếu Hi che lại nàng miệng, khẽ cười nói, ta đều quên mất. Nương tử, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Thủy Mộng Nhiên biết, hắn không cho chính mình nói, chính là không nghĩ làm chính mình khổ sở. Trong lòng bởi vì hắn săn sóc càng vì cảm động, thanh âm thấp thấp nói, ta muốn đi xem hải. Hảo, chúng ta đây liền đi xem hải. Còn muốn nghe đàn? Hảo, chúng ta biên xem hải, ta biên đánh đàn cho ngươi nghe. Còn muốn? Hảo. Từ đây mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả bất lão, năm tháng một bút đều thủ tiêu, tiếng đàn tiếng ca cộng phiên vũ, thu nguyệt gió biển tâm làm bạn, phồn hoa hồng trần trung nhậm ngươi ta tiêu giao, phú quý danh lợi hai tay toàn phóng, vân du tứ phương không chỗ nào vướng bận, danh kiếm không cô đơn, có hoa thơm cùng tồn tại, một sợi tóc đen tùy quân thiên ngai. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 74 tiễn đi ma long. Trong ngộng, thừa trong ngộng, lại có ý thức. Trước mắt là như vậy rõ ràng, một con kim sắc hồ ly, là một con toàn thân sáng lên hồ ly. Vân Huyền sửng sốt nửa đêm, mới nghi hoặc hỏi, ngươi, là ngươi gọi ca ca ta. Kim sắc hồ ly có một đôi xanh biếc đôi mắt, nó không nói gì, mà là trong mắt rừng rừng, thế nhưng bay nhanh nào tới. Vân Huyền còn chưa tới kịp phản ánh, tiểu hồ ly đã chui vào trong lòng ngực, có thể rõ ràng cảm giác được nó run rẩy. Bên thai nghe thấy nó mơ hồ thấp thấp nước nở thanh. Cà ca. Là nó, như vậy rõ ràng gọi thanh, chính là vừa mới thanh âm, cái kia nữ hoa hoa thanh âm, vì sao rất quen thuộc, vì sao? Tiểu hồ ly ngẩng đầu, nhìn kia tưởng niệm đã lâu dung nhan, xanh biếc trong mắt chảy ra nước mắt trong suốt, run rẩy nói, cà ca, đã quên sao? Ngươi là ai, vì sao còn chưa có nói xong, phần đầu một trận đau nhức, hình như có tiếng chuông truyền đến. Mới hơi hơi hỏa hoan đau nhức. Ta là Tiểu Kim. Tiểu hồ ly từ Vân Huyền trong lòng ngực nhảy xuống, móng nuốt rơi xuống đất trong nháy mắt, kim quang lóa mắt, thứ Vân Huyền meo lại đôi mắt. Hồ ly thân mình chậm rãi biến trường biến đại, thế nhưng thành một cái người mặc kim sắc da thảo 5 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu Kim. Vân Huyền không biết chính mình vì sao sẽ gọi tên này, chính là theo bản năng tổng cảm giác gặp qua nàng. Trắng non non nớt khuôn mặt nhỏ dơ lên khởi một mặt tươi đẹp tươi cười. Nàng chớp chớp thật dài lông mi, màu xanh biếc trong mắt hiện lên nồng đậm vui sướng, tiến lên ôm chặt Vân Huyền chân, thế nhưng làm lúng nói, ca ca, ngươi nhận được Tiểu Kim sao? Rốt cuộc nhận được Tiểu Kim. Vân Huyền hơi hơi cười khổ, không biết vì sao chính mình sẽ mặc danh thích đứa nhỏ này, hắn bế lên tún chính mình chân nữ hoa hoa, cười khẽ hỏi, ta không biết vì cái gì, ngươi như vậy làm ta quen thuộc, chính là ta không nhớ gì cả, chúng ta từng gặp qua sao? Ca ca. Vạn năm trước. Vạn năm trước, ca ca là Tiểu Kim ca ca, cũng là Kim Bích Hồ Ly. Tiểu Kim nháy mắt to, tựa cố ý ý bảo trước mắt người xem chính mình mắt lục, Kim Bích Hồ Ly. Vạn năm trước ta là Hồ Ly sao? Vân Huyền không cấm cười, cười thử cấm áp. Ca ca không tin sao? Tiểu Kim đô khởi miệng, có chút nháo khởi tiểu tính tình. Vân Huyền ý cười càng sâu, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, bất đắc dĩ nói, ngươi đều nói là vạn năm trước ta. Ta như thế nào sẽ nhớ rõ, lại như thế nào sẽ dễ dàng tin tưởng đâu. Hơn nữa ta đôi mắt không phải lục không phải sao. Tiểu Kim xoa xoa hắn miết quá địa phương, có chút cả giận nói, đều là cái kia 6 cái ngu ngốc không tốt, nếu không phải bọn họ 1-2 phải tìm ca ca đánh nhau, các ngươi cũng sẽ không 7 bại đều thương. Sẽ không bị Hắc Long đánh lén. Ca ca sẽ không phải chết. Vân Huyền bị nàng này buồn bực bộ dáng làm hồ đồ, cười khổ nói, tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc nói cái gì đó đâu, ta như thế nào càng nghe càng hồ đồ. Tiểu Kim, không cần cùng ca ca ngươi náo loạn. Một cái trầm thấp thanh âm vang lên, có chút giàn ua. Vân Huyền nhíu mày, chỉ nghe này thanh không thấy một thần, rốt cuộc ra sao phương thánh thần. Chủ nhân, không cần tìm, lão phu là Chuông Đông Hoàng, các ngươi hiện tại đều ở lão phu chung trong cơ thể, tự nhiên nhìn không thấy lão phu. Lão phu là thần khí, có thần khí trợ giúp, sớm đã có linh thức, cho nên mới có thể cùng chủ nhân nói chuyện. Chuông Đông Hoàng. Vân Huyền nhớ tới chính mình là bởi vì Chuông Đông Hoàng nhận chủ, mới có thể hiện tại ở vào này tựa mộng phi mộng địa phương. Chủ nhân, vạn năm trước ngươi thật sự là Kim Bích Hồ Ly tộc yêu hồ chi vương, nhưng là bởi vì thần giới Hắc Long đánh lén, thân thể bị hủy, là nữ hoa trợ giúp, ngươi mới có thể trọng sinh. Lão Phu vẫn luôn tuân nhớ chủ nhân nói, bảo hộ tiểu Kim, vạn năm tiền chủ nhân đã chết tin tức truyền ra sau, yêu giới đại loạn, xài cầu tộc, hổ tộc, điểu tộc quy mô xâm phạm, chủ nhân không ở, Kim Bích Hồ Ly tộc vô đầu, cuối cùng không thắng nổi mấy tộc vây công, cuối cùng là diệt vong. Lão Phu vẫn luôn đem tiểu Kim nấp trong Chuông Đông Hoàng nội, mới làm tiểu Kim tránh được diệt tộc đại kiếp nạn. Dù cho chủ nhân đã không phải vạn năm trước Kim Bích Hồ Ly Chi Vương, nhưng là tiểu Kim chỉ có chủ nhân này một người thân, nàng vẫn luôn ngoan ngoãn ngủ ở Chuông Đông Hoàng nội vạn năm, đến nay chỉ có 5 tuổi, chủ nhân nếu là không nhận nàng, chỉ sợ này tiểu nha đầu sẽ luẩn quẩn trong lòng. Vân Huyền cười có chút cứng đờ, nhìn trước mắt tiểu nữ hoa bởi vì Chuông Đông Hoàng nói lại lần nữa rơi lệ, hắn không đành lòng cự tuyệt Chuông Đông Hoàng thỉnh cầu, chỉ phải gật đầu nói, tuy rằng không biết vạn năm trước rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng không có những cái đó ký ức, nhưng là ta tưởng ta có thể quen thuộc cái này tiểu gia hỏa, hẳn là qua đi rất đau nàng đi, cũng thế, nhiều muội muội cũng không có gì không tốt. Tiểu Kim ánh mắt sáng ngời, tiến lên dùng sức ở Vân Huyền trên má ba một chút, ngọt ngào cười nói, ca ca đau nhất ta, ngươi vẫn là tiểu Kim ca ca. Vân Huyền cười có chút miễn cưỡng. Chuông Đông Hoàng nói, chủ nhân, nữ hoa nói qua, thời điểm vừa đến, đánh rơi ký ức, sẽ một chút không lầm nhớ tới. Vân Huyền hơi hơi cười nhạt, bên tai truyền đến từng trận tiếng chuông, tựa còn có sư đệ gọi thanh, hắn muốn thấy sư đệ, một trận choáng váng, lại lần nữa mở mắt, chỉ thấy sư đệ kia nôn nóng dung nhan. Vân sư huynh, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi Chuông Đông Hoàng nhận chủ cũng thật lâu, đều đã một ngày một đêm. Tiêu Dao lấy nhiệt khăn lông vì hắn trà lau trên đầu hãn, vẻ mặt quan tâm. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, nghe nói 10 đại thần khí chung, Chuông Đông Hoàng là lợi hại nhất, nhận chủ lâu chút cũng bình thường. Vân Huyền xoa xoa có chút nặng nề đầu, khàn khàn nói, ta cũng không giống các ngươi, thần khí vẫn chưa nói cho như thế nào dùng nó, nó giống như có linh hồn của chính mình cùng ý thức, tựa hồ là một cái lão giả. Tiêu Dao lấy ra một quyển sổ tay, trầm giọng nói, đây là ta từ cổ mộ chung tìm được. Đối với Chuông Đông Hoàng có điều ghi lại, Chuông Đông Hoàng cụ thể lực lượng còn chưa bao giờ có người biết được quá, giống nhau nghe đồn nó là thiên giới chi môn, nhưng theo thiên sơn hang đá trung chư thần thời đại tàn lưu chi cổ xưa vách tường văn ghi lại, Chuông Đông Hoàng mãi 10 đại thần khí lực lượng đứng đầu, đủ để hủy thiên diệt địa, cắn nuốt chư thiên. Hỏa Diệu trừng lớn đôi mắt, có chút hoảng sợ nói, hủy thiên diệt địa, cắn nuốt chư thiên. Lợi hại như vậy. Tiêu Dao lắc lắc đầu nói, sổ tay nội viết Chuông Đông Hoàng cụ thể lực lượng còn chưa bao giờ có người biết được quá, cho nên ghi lại nội dung cũng chỉ là suy đoán thôi, không thể toàn tin. Long Nạo Thấu tiến lên, trộm do hỏi Vân Huyền nói, ngươi vừa mới nói mớ đâu? Cái gì tiểu Kim? Ngươi gọi một cái kêu tiểu Kim, chẳng lẽ là ngươi người trong lòng? Ngươi có người trong lòng? Yến Vô Ngân nhướng mày, hình như có thực hiện được chi ý. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm nhìn Vân Huyền. Tựa giống như nếu hắn có người trong lòng, chính mình lớn nhất kình địch cứ như vậy biến mất, chính là một kiện đại hỷ sự. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, lại cũng không nói, chỉ là hơi mang nghi hoặc nhìn Vân Huyền. Vân Huyền khỏe miệng hơi hơi run rẩy, thấy Tiêu Dao kia có chút nghi hoặc ánh mắt, vội giải thích nói, không phải cái gì người trong lòng, là ta muội muội. Luôn luôn thờ ơ người khác bắt Trần Phong mở miệng nói, muội muội, ta như thế nào không biết ngươi có cái muội muội. Hỏa Diệu che miệng cười trộm nói, bác Trần Phong cùng ngươi nhất chín, cơ hồ là cùng thời gian tiến thần y hề cốc. Hắn cũng không biết ngươi có muội muội, xem ra vị này muội muội không phải thân muội muội đi. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên nồng đậm nghiền ngẫm, ta cười hài hước nói, nhất định là nơi nào nhận nghĩa muội, người khác tổng nói muội muội phát triển đi xuống, nhưng tùy thời đều sẽ là người trong lòng đâu. Nhất định chính là Vân Huyền người trong lòng, hắn ra mặt mỏng không dám thừa nhận thôi. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại mắt phượng, ngược lại trầm thấp nói, Vân sư huynh nguyên lai cũng thích ở trên giang hồ nhận muội muội a, bất quá kết nghĩa Kim Lan, nhiều nghĩa muội cũng không có gì không tốt, nhưng thật ra nhiều con đường. Phần 67. Nghe vậy, Vân Huyền không cấm đánh một cái dùng mình, Tiêu Dao tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng là hắn có thể cảm giác được hiện tại nguy hiểm, vội xua tay nôn nóng nói, các ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Là vạn năm trước có huyết thống quan hệ muội muội. Long Nạo không cấm cười ầm lên, ôm bụng nói, vạn năm trước có huyết thống quan hệ muội muội. Ha ha ha, Vân sư huynh ngươi nói dối cũng đánh chuẩn bị bản thảo biết không, ai tin a? Hỏa Diệu ở một bên buồn cười, hát đệm nói, đúng vậy, ai tin a? Ta tin. Thiều Giao nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Long Nạo cùng Hỏa Diệu đem tiếng cười ngạnh sinh sinh nuốt vào bụng, có chút an vị nhìn Vân Huyền. Hoa Lạc Ly trong mắt cũng hiện lên một tia khác thường, Yến Vô Ngân trong mắt hiện lên một tia ôn giận, Bắc Trần Phong cùng Giang Mạt Hàn đều là mặt vô biểu tình. Vân Huyền trong mắt hiện lên một tia ấm áp, nàng ở ngay lúc này nói như vậy, không biết có phải hay không chỉ là giúp chính mình, vẫn là thật sự chính mình nói cái gì, nàng đều sẽ tin. Vân Huyền mở ra lòng bàn tay, thấp thấp nói, Chuông Đông Hoàng, giúp ta muội muội đưa ra đến đây đi. Trong óc truyền đến Chuông Đông Hoàng theo tiếng, Vân Huyền trong lòng bàn tay bắn ra một đạo kim quang, một con kim sắc tiểu hồ ly chạy trốn ra tới, một chút liền chui vào Vân Huyền trong lòng ngực, thân mật cọ sát. Vân Huyền xoa xoa tiểu hồ ly đầu, giới thiệu nói, nàng chính là ta muội muội, tiểu kim. Kim sắc hồ ly. Hỏa Diệu tiến lên cẩn thận đánh giá, dùng sức nhéo nhéo tiểu hồ ly lô thai, lại nghe thấy một tiếng tiểu nữ hài gọi đau thanh, sợ tới mức vội thu hồi tay, đem Tiêu Dao hộ ở sau người, sư đệ, đây là cái yêu quái, đừng tới gần nó. Yến Vô Ngân hơi hơi nheo lại đôi mắt, hít hít cái mũi, nghe thấy được một cổ yêu khí, lại đánh giá kim sắc hồ ly mắt lục, nhíu mày hỏi, kim bích hồ ly. Tiểu hồ ly chớp chớp mắt to, cái mũi nhỏ hít hít, tiến đến Yến Vô Ngân bên chân, lại dùng sức hít hít. Long Nạo trêu ghẹo cười nói, tiểu hồ ly, hắn chân không xú sao. Người cái không ngừng. Là lang hương vị. Tiểu hồ ly tính trẻ con thanh âm vang lên. Yến Vô Ngân dựng thẳng lên tiêm tam giác lô thai, lượng ra khỏe miệng biên hai viên bén nhọn nanh sói, mười phần yêu nghiệt trạng. Hoa. Tiểu hồ ly dọa một đầu tải tiến Vân Huyền trong lòng ngực, run rẩy nói, ca ca, là lang tôn. Thật đáng sợ. Vân Huyền gắt gao như mày, ánh mắt lạnh lùng. Lạnh băng ánh mắt bắn về phía Yến Vô Ngân, trầm thấp nói, thu hồi ngươi nanh sói cùng lang nhĩ, ngươi nếu là dọa hư nàng, ta sẽ đem ngươi nanh sói rút, lang nhĩ cắt. Yến Vô Ngân bĩu môi, chẳng qua là muốn đậu đậu này chỉ vị thành niên tiểu hồ ly, lại không nghĩ rằng Vân Huyền như vậy che chở nàng, còn lệ ngôn uy hiếp chính mình. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, cười mê hoặc nói, thật đúng là không thấy ra tới, ôn nhu Vân Huyền cũng có hung ác một mặt. Như thế nào không gặp ngươi che chở tiểu giao nhi khi, như vậy nam nhân đâu. Xem ra là chúng tiểu hồ ly mị hoặc. Long Nạo bĩ khí cười nói, nghe nói hồ ly thực sẽ dụ hoặc người, qua đi ta còn không tin, bất quá từ trước đến nay không lớn vừa nói lời nói Vân Huyền, cũng có thể như vậy nam nhân động thân mà ra, hiển nhiên là thật sự. Hòa Diệu cực kỳ an tĩnh, cẩn thận nhìn về phía Tiêu Giao hơi hơi hắt trầm mặt, nuốt nuốt nước miếng, không dám lên tiếng. Vân Huyền còn chưa nói chuyện, tiểu hồ ly lại dương nanh múa vút lên, móng vuốt chỉa xuống đất, biến thành một cái 5 tuổi tiểu nữ hoa. Nữ hoa hoa ăn mặc kim sắc gia thảo, vẻ mặt tính trẻ con, lại mang theo nồng đậm tức giận. Không được các ngươi khi dễ ca ca ta. Tuy rằng nàng không hiểu bọn họ vừa mới trong lời nói ý tứ, nhưng là xem ca ca không thoải mái sắc mặt, hắn biết bọn họ lời nói, khẳng định là bất lợi ca ca. Lớn lên thật đúng là đáng yêu. Hỏa Diệu mở miệng tán thưởng. Tiêu Dao ánh mắt khẽ nhúc nhích, là nữ tử tất nhiên sẽ chịu không nổi đáng yêu chi vật dụ hoặc, trong mắt cũng hiện lên một tia tán ý, thật là một cái đáng yêu hài tử. Thiết, ta còn tưởng rằng là cỡ nào yêu mị hồ ly tinh đâu. Nguyên lai là một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Long Nạo khoanh tay trước ngực, liếc xéo cửa trách. Tiểu Kim buồn bực trừng hướng Long Nạo, ngược lại ánh mắt có chút mờ mịt, thấu tiến lên nhìn kỹ một phen. Lại nhìn về phía hắn bên người Hoa Lạc Ly, Giang Mạt Hàn, Bắc Trần Phong, Hỏa Diệu, Yến Vô Ngân, nàng gãi gãi đầu nhỏ, nghi hoặc nói, hảo quen mắt ta. Tiểu Kim đột nhiên nhảy lên, chỉ vào 6 người giận dữ hét, ta nhớ ra rồi, chính là các ngươi cái này sáu cái ngu ngốc. Chính là các ngươi dễ dàng tin tưởng phàm nhân nói, chấp nhận tỷ tỷ thích chính là ca ca, cho nên liên hợp lại đối phó ca ca, cuối cùng làm bảy bại đều thương, làm Hắc Long thực hiện được. Làm hại ta đợi ca ca vào năm, mới chờ đến hắn trọng sinh, các ngươi như thế nào lại cùng ca ca tương nộ, đừng nghĩ lại hại ca ca. Tiểu gia hỏa cảnh giác đôi tay triển khai, che ở Vân Huyền trước người, vẻ mặt thề sống chết bảo hộ. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, bởi vì có được trước hai đời ký ức, cho nên hắn tin tưởng Vân Huyền nói, bởi vì nàng nhớ rõ đệ nhị thế Vân Huyền là có một cái tiểu muội muội đi theo ngông mặt sau, nguyên lai nàng vẫn luôn đều tồn tại, còn tưởng rằng Kim Bích Hồ ly tộc diệt vong, nàng cũng không còn nữa, còn hảo, cái này tiểu khả ái còn sống. Tiêu Giao chậm rãi đi lên trước, ngồi xổm xuống thân mình một phen bế lên tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa mờ mịt nhìn về phía cái này đột nhiên bế lên chính mình người xa lạ, nghi hoặc thật lâu, tự mình lẩm bẩm, ngươi lớn lên rất giống Nhiên tỷ tỷ. Tiêu Giao hơi hơi nhếch môi cười, nhớ Giang Mạt Hàn còn không biết chính mình nữ tử, ngược lại ôm tiểu gia hỏa tới rồi cách vách phòng. Những người khác muốn đuổi kịp, Tiêu Giao lại xua tay ngăn trở. Đóng cửa lại, Tiêu Giao lấy nữ hoa thạch mượn lực bày ra trận pháp, làm ngoại giới vô pháp nghe lén trong phòng người đối thoại. Tiêu Giao buông một đầu tóc đen, ngược lại nhướng mày yêu nghiệt cười nói, Tiểu Kim, ta là tỷ tỷ, này một đời ta kêu Tiêu Giao, đã không phải năm đó nhẹ Vân Nhiên. Tỷ tỷ Tiểu Kim bổ nhào vào Tiêu Giao trong lòng ngực, tiểu nữ hoa cuối cùng là tiểu nữ hoa, nàng lên tiếng khóc giống lên, lấy tiếng khóc nói cho Tiêu Giao, nàng có bao nhiêu tưởng nàng, tuy rằng lại vạn năm thọ mệnh, nhưng là này vạn năm nàng đều chỉ là ngủ say ở Trung Đông Hoàng Nội, cũng không với ngoại giới liên hệ. Vẫn như cũ là năm đó 5 tuổi tiểu yêu hồ. Tiêu Giao bất đắc dĩ cười lên tiếng, tiểu gia hỏa này thật đúng là một chút cũng chưa biến, vẫn như cũ là Vân Huyền phía sau khóc nhẹ đại vương. Tiêu Giao mềm nhẹ đỡ đỡ nàng đầu, nghi hoặc hỏi, Kim Bích Hồ Ly nhất tộc không phải đã diệt vong sao? Là Trung Đông Hoàng gia gia đã cứu ta. Tiểu Hồ Ly hít hít cái mũi, dùng sức hủy diệt trên mặt nước mắt. Tiêu Giao thấy nàng thô lỗ động tác đem khuôn mặt nhỏ động sắt đỏ, thương tiếc vì nàng nhẹ nhàng hủy diệt vết nước mắt, khẽ cười nói, Tiểu Kim, ca ca ngươi hiện tại tên gọi Vân Huyền, còn có kia 6 người đã cũng không nhớ rõ năm đó sự tình, nếu đã trọng sinh, chuyện quá khứ, ngươi không cần nhắc lại hảo sao. Chính là bởi vì bọn họ 6 cái ngu ngốc, mới làm hại ca ca cùng bọn họ cùng nhau xui xẻo bị Hắc Long làm hại. Tiểu Kim khó hiểu nhìn Tiêu Giao, nàng không rõ tỉ tỉ vì cái gì còn cùng ngu ngốc nhóm ở bên nhau. Tiêu Giao cười khổ nói, chính là người không biết vô tội không phải sao. Bọn họ đã không phải năm đó bọn họ, ngươi không thể vẫn luôn khởi ra đầu, nhớ kỹ bọn họ kiếp trước sai đi. Tiểu Kim gục đầu xuống, nàng biết tỉ tỉ ý tứ là những cái đó ngu ngốc đều không nhớ rõ năm đó sự tình, thật giống như ca ca cũng không nhớ rõ chuyện quá khứ giống nhau. Tiêu Giao sủng nịch xoa xoa nàng đầu, thân hòa cười nói, Tiểu Kim, về sau ngươi muốn cứ gọi ta Giao ca ca. Tiểu Kim nháy xanh biết đôi mắt, vẻ mặt nghi hoặc nói, vì cái gì? Tỷ tỷ là tỷ tỷ, lại không phải ca ca. Hùng mới gọi ca ca không phải sao? Tỷ tỷ là thư. Tiêu Giao một trận đau đầu, cười khổ nói, Tiểu Kim, phàm nhân hẳn là nam nữ chi phân, không phải sống mái. Tiểu Kim bĩu môi nói, ý tứ đều giống nhau à, học làm người hảo phiền thoái Nga, vẫn là hồ ly hảo. Nói, nàng biến trở về tiểu hồ ly, đánh ngáp nói, biến người phải tốn thật nhiều sức lực, buồn ngủ quá nha. Tiêu Giao hơi hơi mỉm cười, đỡ đỡ tiểu hồ ly kim mau nói, ngươi đừng luôn là chỉ biết chơi, cũng nên hảo hảo tu luyện, mới biến hình người như vậy một lát liền cảm thấy mệt mỏi. Tiểu Kim liếm liếm bên miệng kim mau, vẻ mặt lười biếng nói, có ca ca cùng tỷ tỷ bảo hộ, tiểu Kim làm hồ ly vẫn là làm người đều giống nhau, kỳ thật làm hồ ly càng nhẹ nhàng, ta cảm thấy làm người mệt mỏi quá nga. Vì cái gì cảm thấy làm người mệt đâu? Tiêu Giao lược hiện nghi hoặc. Tiểu Kim thực nghiêm túc đáp, vạn năm trước, ca ca cùng Tiểu Kim đều là hồ ly khi, ca ca rất ít có phiền não, nhưng là từ có thể biến hình người, ca ca không ngừng tu luyện, mục đích chỉ là vì có thể trường kỳ duy trì hình người, chính là ta cảm thấy bởi vì biến người càng lâu, ca ca thật giống như phiền não càng nhiều dường như, cho nên Tiểu Kim không nghĩ có phiền não. Khi đó, hắn phiền não ngọn nguồn là bởi vì ta đi. Tiêu Giao hơi hơi thở dài, cảm thán nói, Tiểu Kim, đôi khi, có chút phiền não là tự nguyện, chờ ngươi có thích người, ngươi liền sẽ minh bạch ca ca ngươi năm đó vì sao rõ ràng phiền não nhiều, lại vẫn là muốn nỗ lực duy trì hình người nguyên nhân. Tiểu Kim cái hiểu cái không gật gật đầu, tuy rằng không biết vì cái gì tỷ tỷ làm chính mình gọi nàng giao ca ca, nhưng là nàng thực ngoan ngoan nói, giao ca ca, ta buồn ngủ quá nga còn chưa nói xong, nàng đã hô hô ngủ nhiều lên. Tiêu Giao cười khẽ ra tiếng, tiểu gia hỏa này không biết khi nào mới có thể lớn lên. Trở lại Vân Huyền trong phòng, bảy người tò mò nhìn Tiêu Giao. Tiêu Giao đạm đạm cười nói, Tiểu Kim ngủ rồi, Vân Sư Huynh ngươi ôm đi. Vân Huyền theo bản năng tiếp nhận Tiểu Kim đặt ở chính mình trên giường, lại sợ Tiêu Giao ghen, chính mình vội đứng dậy. Tiêu Giao không cấm cười nhạt. Hỏa Diệu hiếu kỳ nói, sư đệ, ngươi giống như nhận thức này chỉ Tiểu Hồ Ly. Xem như đi. Tiêu Giao đạm đạm cười. Phần 68. Hoa Lạc Ly híp mắt nói, ngươi biết chúng ta không biết sự tình đúng hay không? Trong gương, chúng ta nghe thấy ngươi nói, chúng ta bảy người vốn là nhất thể, có ý tứ gì? Tiêu Giao muốn mở miệng nói, chính là phát hiện chính mình muốn nói về việc này sự tình nói cho bọn họ, tiết hầu thật giống như bị cái gì tập trụ, cái gì cũng nói không nên lời. Nàng thở dài nói, ta hiện tại đã biết rõ, cái gì gọi là thiền cơ không thể tiết lộ đạo lý. Cũng không phải không nghĩ nói, mà là không thể nói. Có ý tứ gì? Hòa Diệu mở mịt hỏi. Tiêu Giao đạm cười nói, nên biết khi, các ngươi sẽ cùng ta giống nhau, nên biết là có thể biết, không nên biết khi, liền tính ta tưởng nói, cũng không thể nói cho các ngươi nghe. Tiểu Giao Nhi, ta sao cảm giác ngươi giống đoán mệnh đạo sĩ, nói chuyện một bộ một bộ. Hoa Lạc Ly hít mắt, ta cười hài hước nói. Tiêu Giao bĩu môi, nhướng mày yêu nghiệt cười nói, ta hiện tại phi người phi ma cũng phi thần, nhưng thật ra cùng những cái đó bán tiên nhưng thật ra không sai biệt lắm. Tiêu Giao đi đến Bắc Trần Phong trước mặt, do hỏi, hiện tại 10 đại thần khí tụ ở, ngươi Côn Luân kính hay không có thể nhìn đến thần giới chuyện quá khứ. Bắc Trần Phong hơi hơi nhíu mày, lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là hai mắt nói qua, Côn Luân kính pháp lực sau khi trở về, liền có thể biết chuyện quá khứ. Tiêu Giao gật gật đầu, ngược lại đối Vân Huyền nói, đem ái ngủ tiểu hồ ly bế lên tới, chúng ta đi thiên thủy tộc quan ma địa phương, ta muốn đem ma long thả ra. Long Ngạo cả kinh, kinh ngạc nói, ngươi chính là thánh tử A, sao lại có thể? Ma long xuất thế, sẽ mang đến tai nạn. Giang Mạt Hàn ngưng trọng nhắc nhở nói. Tiêu Giao đạm cười nói, ma long chỉ là tìm ta trả thù mới có thể đến thế gian tới. Tìm ngươi trả thù. Tiểu Giao Nhi, ngươi đắc tội quá ma long. Hoa Lạc Ly có chút khẩn trương giữ chặt Tiêu Giao tay. Hắn lo lắng ánh mắt làm Tiêu Giao thực cảm động. Tiêu Giao trở tay cầm hắn tay, đạm cười nói, tới rồi nơi đó, các ngươi liền sẽ minh bạch. Bởi vì là thánh tử thân phận, Tiêu Giao nói muốn đi quan ma địa phương. Thiên thủy tộc người còn tưởng rằng Tiêu Giao là muốn ra cô phong ấn, thực nhiệt tình mang nàng đi trước quan ma sơn. Tiêu Giao chi khai thiên thủy tộc người, mang theo Vân Huyền đám người cẩn thận tới gần quan ma màu đen núi lớn. Càng là tới gần, càng là cảm giác có một cổ cảm giác gáp bách càng cường, thậm chí có chút bởi vậy khó có thể thở dốc. Hòa Diệu lo lắng nhíu mày nói, sư đệ, không cần đến gần rồi, cảm giác càng gần, không khí càng loãng. Tiêu Giao thấp thấp nói, không được, tuyệt đối không thể lưu nó tiếp tục đái ở phàm giới, mỗi 20 năm liền phải ra đời một cái thánh nữ hoặc là thánh tử, sẽ đánh mất bao nhiêu người hạnh phúc, hơn nữa Hoa Lạc Ly nương chính là tốt nhất chứng minh. Không thể ở xuất hiện cùng loại nàng chuyện như vậy. Thật sự muốn phóng nó ra tới, vạn nhất hắn sẽ không thần giới, chẳng phải là thả ra thai họa tới. Long Nạo thanh âm cũng khó được ngưng trọng lên. Tiêu Giao nhàn nhạt nói, có 10 đại thần khí ở, sợ cái gì? Hơn nữa ta phải cho xem vài thứ, xem xong những cái đó, nó tự nhiên nguyện ý trở về. Không khí dần dần loãng, liền nói chuyện sức lực cực độ đều không có, cũng may thần khí giúp đỡ bọn họ. Bằng không sớm đã tắt thở. Một tiếng cuồng long giống giận, đất rung núi chuyển, núi đá như mưa lăn xuống, đánh út về phía Tiêu Giao đám người. Hồng quang hỗn loạn kim sắc quang mang thành một mảnh cái chán, đây là 10 đại thần khí lực lượng, giống như một cái phòng hộ cháo, rơi xuống đá tất cả đều bị mở ra. Đi vào một cái đen nhánh sơn động, kim sắc cái chán tựa ngọn đèn dầu đốt sáng lên sơn động. Trong động có một cái màu đỏ nửa trong suốt nhà giam. Nhà giam thượng dán đầy màu vàng tờ giấy, mặt trên này đây huyết viết thượng tự. Màu đen long vô lực xoay quanh ở nhà giam trung, huyết hồng đồng tử đột nhiên lớn lên, nhìn về phía tiếp cận người. Nhẹ Vân Nhiên. Ma long tựa đang cười, cười thực quỷ dị, thực âm trầm, làm người không rét mà run. Xem như đi. Tiêu Giao nhàn nhạt nói. Bảy người khó hiểu nhìn Tiêu Giao cùng Ma Long đối thoại. Tiêu Giao đi đến Bắc Trần Phong bên người, trầm thấp nói, ngươi thử xem làm Côn Luân Kính hiện ra thần giới nữ hoa chi nữ thành hôn mấy ngày trước đây sự tình. Mười đại thần khí tụ tập, Côn Luân Kính hơi hơi nổi lên hắc màu làm quan mang, còn không đợi Bắc Trần Phong mở miệng, đã muốn hiện ra Tiêu Giao sở muốn hình ảnh. Bắc Trần Phong muốn đi xem, Tiêu Giao một phen đoạt quá, đạm cười nói, ngươi không cần thiết đi xem. Đi ra thần khí sở thiết kim sắc cái chán, Tiêu Giao lấy nữ hoa thạch bảy trận, khiến cho bảy người vô pháp nghe được nàng cùng Ma Long chi gian đối thoại. Ta cho ngươi xem vài thứ, xem xong ngươi đang ngẫm lại có phải hay không ta hại chết chủ nhân của ngươi. Ma Long tròm dâu một phiết, hiển nhiên lười đi để ý Tiêu Giao, Tiêu Giao cũng không nói, chỉ là cầm gương rôi đến trước mặt hắn. Ma Long buồn không nghĩ xem, chính là trong lúc vô tình sở thoáng nhìn trong gương người khiến cho nó chú ý. Là tiểu chủ nhân, bao lâu không có thấy tiểu chủ nhân. Ma Long màu đỏ trong mắt lóe vi ba, như nước sương mù. Trong gương một trương cực giống hoa lạc ly mặt xuất hiện, chỉ là gương mặt này tiểu chủ nhân, ánh mắt không giống hoa lạc cách này sinh động, lóe chấm thấp. Hán tựa thực thương tâm quỷ gối diệt thần bên cạnh ao, thấp thấp khàn khàn nói, vì cái gì muốn gạt bọn họ, chúng ta rõ ràng yêu nhau, rõ ràng không phải ngươi theo như lời, vì cái gì muốn cho tất cả mọi người tưởng ngươi sai. Là muốn vì ta giải vây sao? Ngươi như thế nào ngu như vậy, ngu như vậy? Nhìn trong gương chủ nhân kia thương tâm bộ dáng, Ma Long khàn khàn hỏi, ta tiểu chủ nhân vì cái gì khóc? Nữ hoa chi nữ đã chết, hắn bởi vì ái nàng, tự nhiên khóc. Ngươi cái này không cảm tình ma thú, chỉ biết trung thành, căn bản không hiểu ngươi chủ nhân tâm, hắn chết là cam tâm tình nguyện vì cứu nữ hoa chi nữ mà chết, cũng không phải giống bản cổ chi tử theo như lời như vậy. Ngươi bị lừa. Ta không tin ngươi, ngươi là kẻ lừa đảo, nếu ngươi nhảy xuống diệt thần trì lời nói là giả, ngươi vẫn là kẻ lừa đảo, nếu là thật sự, ngươi cũng là kẻ lừa đảo, ta không tin ngươi. Ma Long khí bực giống giận. Tiêu Giao trong lòng mắng, thật không biết là Ngưu vẫn là Long, như thế nào liền như vậy quật. Tiêu Giao chỉ hướng kim sắc cái chắn chung bảy người cười lạnh nói, ngươi có biết bọn họ là ai? Ma Long phỉ nhổ nói. Còn không phải là nữ hoa chỉ định thần khí người sở hữu, phái tới phong vấn ta. Vạn năm trước không phải đã bị ta lộng chết, không nghĩ tới nữ hoa lại đem bọn họ một lần nữa đầu nhập thế gian. Không quan hệ, tới bao nhiêu lần, ta liền sát bao nhiêu lần. Tiêu Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ gương nói, vậy ngươi tiếp tục xem đi, nhìn xem ngươi tiểu chủ nhân sau lại vận mệnh. Ma Long nhìn không chớp mắt nhìn thần khí chung tiểu chủ nhân, bởi vì quá tưởng niệm. Cho nên nó hận không thể nơi này tiểu chủ nhân có thể sống lại, xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy trong gương tiểu chủ nhân lấy ra hắn tam hồn giao cho nữ hoa, ma thần cộng công xuất hiện với nữ hoa đại chiến, tiểu chủ nhân bảy phách rơi rụng, trong gương hình ảnh nảy chuyển, xuất hiện trước mắt cái chắn chung bảy người, Ma Long run rẩy nói, bọn họ là bảy phách, tiểu chủ nhân bảy phách sở biến ảo phàm nhân. Tiêu Giao khẽ gật đầu, cười khổ nói cách khác, vạn năm trước, ngươi thân thủ giết ngươi tiểu chủ nhân bảy phách, có phải hay không biết chân tướng sau thực ấy nấy đâu? Ấy nấy liền mau hồi ngươi thần giới đi thôi, ngươi tiểu chủ nhân yêu cầu chính là tự do. Ma Long trầm mặc thật lâu, ngược lại dương nanh múa vuốt nói, ta muốn đem bảy phách trảo hoàn hồn giới. Nó âm trầm nhìn cười nói, còn có ngươi, ngươi có tiểu chủ nhân tam hốn. Đem các ngươi tám người quay lại thần giới, tiểu chủ nhân hồi một lần nữa sống lại. Tiêu Giao cười khổ nói, liền tính sống lại. Hắn biết này hết thảy, biết hắn một lòng lấy ra tam hồn cứu nữ hoa trí nữ, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có làm được, vẫn là sẽ chết lại một lần. Ta đều nói, ngươi một chút đều không hiểu biết ngươi tiểu chủ nhân, chỉ là vẫn luôn ngu trùng lòng, một chút cảm tình đều không có. Thần giới không cần cảm tình loại đồ vật này. Ma Long rít gào giống giận. Tiêu Giao thở dài nói, thật là một cái quật long. Không nghĩ trở về cũng không phải do ngươi. Tiêu Giao cắt qua ngón tay, đỏ tươi máu lưu tại nữ hoa thạch trên đầu, nhớ tới hoa gia gia từng nói qua, mười đại thần khí chúng nó từng người có được độc đáo, không ai bị nổi lực lượng. Tu tập khởi này mười loại thần khí, bãi thành trận pháp. Lấy phục hy cầm vì trung tâm, là có thể thao túng nhân tâm. Lấy thần nông đỉnh vì trung tâm, là có thể luyện hóa tiên dược. Lấy không động ấn vì trung tâm, là có thể bất lao bất tử. Lấy côn luân kính vì trung tâm, là có thể xuyên qua thời gian. lấy nữ hoa thạch vì trung tâm, là có thể trọng sinh kết giới. Nhưng nếu lấy chuông đông hoàng vì trung tâm, là có thể tùy ý đi trước lục giới, thậm chí là thần giới. Đỏ tươi máu từ tiêu dao ngón tay giữa dòng ra, bùn ở cái chắn nội thần khí thế nhưng toàn bay ra, dụng hướng tiêu dao bên người, quay chung quanh nàng xoay tròn, đỏ tươi huyết như cam lộ, hóa thành khí thể bị thần khí hút vào, mười đại thần khí phiếm hơi hơi hồng quang, không lóa mắt, lại làm người mạc danh sinh ra sợ hãi. Tiêu dao trước lấy phục hy cầm vì trung tâm bày ra trận pháp, như ma tiếng đàn làm ma long ăn đau rảo ở bên nhau, bản thành đinh ốc trạng. Có trở về hay không thần giới? Tiêu dao lạnh lùng dò hỏi, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Ma long quật cường dùng sức bãi đầu, nhưng lại như ma tiếng đàn làm nó liền bãi đầu sức lực đều cơ hồ sử không ra, trong đầu không ngừng xuất hiện tiểu chủ nhân khóc thút thít bộ dáng, mặc danh cảm thấy chính mình sai rồi, tiểu chủ nhân sự tình, chính mình không nên tham dự, bất luận cái gì lựa chọn đều là tiểu chủ nhân chính mình lựa chọn. Không, là ngươi ở thao tác ta tâm, không phải ta sai, ta không có sai, ta muốn đem các ngươi đều trảo trở về, cứu trở về tiểu chủ nhân. Ta không có sai. Ma Long dùng đầu dùng sức đâm nhà giam. Tiêu dao hơi hơi nghiêng dơ lên khỏe miệng, cánh môi khẽ nhúc nhích nói, ngươi sai rồi, ngươi sai rồi. Phần 69. Như ma tiếng đàn, hơn nữa đối phương như thôi miên nói, Ma Long biết chính mình tâm đã bị Phục Hy cầm thao tác, chính là còn ở nỗ lực kiên trì chính mình ý thức, dùng sức dùng đầu va chạm nhà giam, tưởng lấy cảm giác đau đớn làm chính mình trở nên thanh tỉnh. Ngươi sai rồi, ngươi sai rồi. Ngươi sai rồi, tiêu dao lặp lại nói. Ma Long huyết hồng con ngươi dần dần không ánh sáng, theo nàng thanh âm, cũng đi theo nói, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi. Tiêu dao vừa lòng gợi lên khỏe miệng, lại đã chuông đông hoàng vì trung tâm bày ra trận pháp, chi gian chuông đông hoàng dần dần biến thành kim sắc môn, trên cửa một cái màu trắng chữ to, thần. Tiêu dao lấy hạo thiên tháp thu vào Ma Long, lại đem Ma Long ném vào chuông đông hoàng biến ảo bên trong cánh cửa. Nhàn nhạt kim quang hiện lên, mười đại thần khí đều rút đi sắc thái, thành đồng thau cổ xưa sắc, tiêu dao cũng nhân mất máu quá nhiều có chút choáng váng, cánh môi lộ ra tái nhợt. Phế đi sao? Mở ra một lần thần giới đại môn, các ngươi liền phế đi. Tiêu dao cười khổ nhìn mười đại thần khí, chính là mười đại thần khí không có ánh sáng, cũng không có đáp lại. Vốn dĩ mười đại thần khí thiết kim sắc cái chắn cũng nhàn nhạt biến mất, Hoa Lạc Ly đám người từ giữa chạy ra tới. Bọn họ phía trước thấy hết thảy, chính là bởi vì tiêu dao lấy cái chắn không cho bọn họ tới gần, bọn họ chỉ có thể ở cái chắn nội lo lắng xuông. Hiện tại cái chắn biến mất, bọn họ như điên rồi vọt tới tiêu dao trước mặt, Hoa Lạc Ly khinh công tốt nhất, một phen liền bế lên tiêu dao. Giang Mạt Hàn vội đem phía trước thần nông đỉnh luyện thuốc viên đút cho tiêu dao sắc mặt mới chậm rãi khôi phục huyết sắc, nàng xin lỗi nói, cảm ơn, Ma Long đưa trở về. Chính là ta không nghĩ tới các ngươi thần khí đều bởi vậy không có pháp lực, thực xin lỗi. Không quan hệ, chỉ cần ngươi bình an liền hảo, có hay không thần khí chúng ta đều không sao cả. Giang Mạt Hàn đỡ đỡ tiêu dao có chút hỗn độn sợi tóc. Hỏa Diệu vội tiến lên đẩy ra Giang Mạt Hàn, nhữ mày nói, mau rời đi nơi này không khí quá loãng, không có thần khí, chúng ta đều sẽ chết, hơn nữa sư đệ hiện tại như vậy suy yếu, mau rời đi. Hoa Lạc Ly mũi chân một điểm, cũng không đợi những người khác, bay nhanh rời xa ngọn núi này. Bảy người rời đi phía sau núi, bởi vì Ma Long không hề, cả tòa sơn thế nhưng nháy mắt nổ mạnh, hóa thành hư vô. Tiêu dao chính thật tu dưỡng một tháng lâu, này đoạn trong lúc Hoa Lạc Ly, Bắc Trần Phong, Giang Mạt Hàn, Tiến Vô Ngân, Long Nạo, Hóa Húc, Vân Huyền đều thay phiên ngày đêm canh giữ ở nàng trước giường, chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, cái này làm cho tiêu dao thực cảm động. Thực xác định, nếu là bọn họ nguyện ý đi theo, ai đều sẽ không bỏ. Tiêu dao biên một cái nói dối, nói cho thiên thủy tộc người, lần này thần minh tuyển ra chính mình cái này nam tử làm thánh tử cùng thánh nữ tồn tại nhưng không giống nhau. Thánh nữ là vì gia cô phong ấn, giam giữ trụ ma vật, nhưng là thánh tử tiến đến mục đích, là thần minh khiển phái nàng tiến đến thu đi ma vật. Tương lai không bao giờ sẽ có ma vật nguy hại thế gian, thiên thủy tộc nhiệm vụ cũng hoàn thành. Không bao giờ yêu cầu tuyển cái gì thánh nữ thánh tử, không cần lại làm. Những cái đó thiếu nam thiếu nữ lưng đeo thần minh ý chỉ mà hưởng phí thanh xuân niên hoa. Thiên thủy tộc người bản tính thuần phác, hơn nữa tiêu dao là thần minh tuyển ra tới người, tự nhiên đem tiêu dao nói làm như thần minh nói cung phụng, cho nên không một người hoài nghi tiêu dao nói. Khỏi hẳn sau, Tiêu Giao quyết định rời đi Thiên Thủy tộc, có lẽ lần này rời đi, đem vĩnh viễn sẽ không trở về. Tuy rằng buồn bực Thủy Vô Khuyết vì giúp Thủy Mộng Nhiên làm ơn thánh nữ thân phận mà ra bán chính mình, nhưng là rốt cuộc Thủy Mộng Nhiên cuối cùng lựa chọn Hoa Lạc Ly Cha, Thủy Vô Khuyết cũng là một cái si tình ngốc tử, vẫn là đáng giá đồng tình. Tiêu Giao ở Thiên Thủy tộc cũng không có gì bằng hữu, nếu tính tính toán, Thủy Vô Khuyết miễn cưỡng tính một cái đi, cho nên nàng muốn cuối cùng thấy hắn một mặt. Giao ca ca, người muốn đi đâu? Các ca ca nói qua, ngươi không thể bước ra cửa phòng, còn muốn lại nghỉ ngơi mấy ngày đâu. Vân Huyền đi vì Tiêu Giao làm điểm tâm, Tiểu Kim liền thành chăm sóc Tiêu Giao người. Mấy ngày này, Tiểu Kim không biết như thế nào liền thay đổi mặt khác mấy cái phía trước cho rằng là ngu ngốc giá hỏa làm ca ca. Tiêu Giao bĩu môi nói, Tiểu Gia Hỏa, ta là dưỡng bệnh đâu? Vẫn là ngồi tù nha. Người bệnh yêu cầu giải sầu, làm ta đi ra ngoài đi một chút. Tiểu Kim ngăn đón môn, dùng sức lắc đầu nói, Tiểu Kim đáp ứng quá ca ca, không thể làm ngươi đi ra ngoài, muốn tuân thủ hứa hẹn. Tiêu Giao vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài nói, tuân thủ hứa hẹn là người phải làm. Ngươi không phải ngươi thích làm người sao? Tiểu yêu tinh cần gì tuân thủ hứa hẹn, tránh ra đi. Không, ca ca nói nếu ta không làm người, hắn lười đến ôm một con hồ ly đi ma giới, ta cần thiết biến ảo hình người, hắn mới mang lên ta, cho nên ta cần thiết học làm người. Tiểu Kim vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói. Tiêu Giao cười khổ nói, ta hiện tại cảm thấy, ngươi tiểu gia hỏa này vẫn là làm một con hồ yêu hảo, làm người không thích hợp ngươi, ngươi quá dễ dàng bị lừa. Tiểu Kim nháy xanh biết đôi mắt, nhướng mày nghịch ngợm cười nói, ta trừ bỏ nghe các ca ca nói, những người khác nói, ta coi như đành dám, sẽ không có người lừa ta. Giao ca ca, ngươi chẳng lẽ đã quên, yêu tinh, nhất tinh, nhưng chính là chúng ta yêu. Ai? Tiêu Giao thật dài thở dài, thấy vô pháp đi ra ngoài, nàng ánh mắt vừa chuyển, ngược lại cười nhạt nói, Tiểu Kim, ta muốn đi bái phỏng một cái bằng hữu, người nọ chỗ ở khả xinh đẹp, có màu lam hoa, muốn nhìn sao? Màu lam hoa? Thật sự? Tiểu Kim ánh mắt vẻ mặt hy vọng. Ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu, thật sự? Tiêu Giao thực khẳng định gật đầu, trong mắt toàn là giảo hoạt. Tiểu Kim cắn cắn ngón tay, nhỏ giọng nói, chúng ta đây liền đi xem một chút, một lát liền trở về, đừng làm ca ca biết, được không? Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia thực hiện được cười xấu xa, dùng sức gật đầu nói, hảo hảo hảo, ngươi không nói, ta không nói, chúng ta đi một chút sẽ về tới, sẽ không bị bọn họ phát hiện. Tiểu Kim ngọt ngào cười nói, thật tốt quá, màu lam hoa, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trong óc bắt đầu hiện lên kia nhiều đóa xinh đẹp đa dạng, trong ảo tưởng. Tiêu Giao một phen kéo qua nàng, cười khổ nói, hảo, đừng phát ngốc, đi mau. Tranh thủ thời gian, đi sớm về sớm. Thủy Mộng Nhiên rời đi sau, Thủy Vô Khuyết phái người theo dõi quá, theo dõi giả đưa về tới bức họa, nàng đều là đang cười, hiển nhiên liền này một tháng, nàng lại so với này mười mấy năm cười càng nhiều. Thủy Vô Khuyết ngồi ở bàn đá bên, mãn viện hoa lê sôi nổi rơi xuống, hình ảnh có chút thê lương. Trên bàn đá là nàng bức họa. Bức họa chung người cười càng mị càng ngọt, hắn tâm liền phảng phất bị nhéo khởi, càng đau. Hắn giương tay cầm lấy trên mặt đất thật lớn vò rượu, như tới nước đột nhiên rót vào yết hầu, lạnh lẽo rượu mang theo đến xương lãnh, nóng bỏng hương vị mang theo tàn phá đau. Uống rượu có thể quên nàng. Thiêu Dao ôm một con kim sắc hồ ly, xuất hiện ở trước mắt hắn. Thủy Vô Khuyết hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tiêu Dao còn sẽ tìm đến chính mình từng bán đứng hắn. Thủy Vô Khuyết vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ, bán đứng hắn khi, hắn kia lửa đỏ con người, màu đen quay trùng quanh quanh thân tức giận. Như thế nào, không quen biết ta? Tiêu Giao thấy hắn không nói, ngược lại hài hước nói. Thủy Vô Khuyết hơi mang khàn khàn cười khổ nói, không nghĩ tới ngươi còn sẽ tìm đến ta. Tiêu Giao đến gần hắn bên người, lại thấy hắn dưới chân có rất nhiều không vào rượu, dày đặc mùi rượu ập vào trước mặt, nàng nhíu mày nói, ta thật hối hận đem ngươi bệnh tim chữa khỏi. Nếu là không có chữa khỏi, hiện tại ngươi uống nhiều như vậy, chỉ sợ đã sớm toi mạng đi. Cũng có thể làm Thiên Thủy tộc người chê cười, đường đường thánh chủ, lại chết ở rượu thượng. Nếu là ngươi không trị hảo ta, nên có bao nhiêu hảo, có lẽ uống rượu chết, là một loại không tồi cách chết. Rượu có thể tê mỏi nhân tâm, cũng có thể tê mỏi nhân thân, có lẽ một chút đau đớn đều không có, nếu là tự sát, chỉ sợ còn có chút đau đâu. Thủy Vô Khuyết cười có chút miễn cưỡng, ánh mắt toàn là ảm đạm. Tiêu Dao đỡ trong lòng ngực kim sắc hồ ly mao, ngược lại nhướng mày hài hước nói, nếu là muốn chết không có đau đớn, nhưng thật ra có không ít như vậy độc dược, muốn hay không ta cho ngươi nghiên cứu chế tạo chút. Thủy Vô Khuyết hơi hơi trầm mặc, cũng không có nói lời nói, hiển nhiên Thủy Mộng Nhiên rời đi, còn không có làm hắn luẩn quẩn trong lòng đến đem mệnh ném. Tiểu hồ ly hít hít cái mũi, đánh một cái hắt xì, ai hoán nói, mùi rượu thật hướng. Thủy Vô Khuyết vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dao trong lòng ngực hồ ly, ngơ ngác nói, nó vừa mới nói chuyện. Chưa từng khinh cuồng ngủng thiếu niên chương 75 hồ ly lớn lên. Tiêu Dao nhíu mày, Tiểu Kim vừa mới còn lời thề son sắt mà nói tuyệt đối sẽ không làm đối phương phát hiện nàng là tiểu hồ yêu, chính là hiện tại vẫn là mơ hồ lộ ra dấu vết. Tiêu Dao đỡ đỡ đầu, bất đắc dĩ nói, hắn đều phát hiện, hiện hình người đi. Xanh biết con ngươi bánh xe vừa chuyển, tiểu hồ ly mui chân một chút mà, ngược lại kim quang khởi, hiện ra một cái ăn mặc kim sắc da thảo 5 tuổi tiểu nữ hoa. Thủy Vô Khuyết dùng sức xoa xoa đôi mắt, còn tưởng rằng chính mình là uống cao, lại phát hiện rối mắt, kia tiểu nữ hoa càng tới gần chính mình. Thủy Vô Khuyết sợ tới mức đem bình rượu đều đánh nghiêng, tiểu kim tò mò để sát vào Thủy Vô Khuyết, ở trên người hắn ngửi thật lâu, cuối cùng ngừng ở hắn eo chỗ trên túi thơm, liếm môi, vẻ mặt hiếu kỳ nói, cái gì hoa, thơm quá à. Thủy Vô Khuyết hơi mang run rẩy nhìn về phía Tiêu Dao. Tiêu Dao thấy đường đường thiên thủy tộc thánh chủ trở nên như thế hoảng loạn vô thố, không cấm nhấp môi cười trộm, ngược lại nhàn nhạt nói, nàng là tiểu hồ yêu. Đối mặt Tiêu Dao vân đạm phong khinh khẩu khí, Thủy Vô Khuyết không cấm có chút cứng đờ, thanh âm không xong nói, hồ ly, hồ yêu, ha ha, Thủy Vô Khuyết, ngươi cũng có sợ nha. Tiêu Dao không cấm phá lên cười. Tiểu Kim duỗi tay đi giải hắn bên hông túi thơm, ngón tay trong lúc vô ý chạm vào hắn bụng hạ. Thủy Vô Khuyết như điện giật giống nhau, cứng đờ động cũng không dám động, vẫn từ đối phương tay nhỏ ở bên hông làm bậy, có lẽ là Thủy Vô Khuyết đem túi thơm chắt quá mức cẩn thận, tiểu kim lăng là nửa đêm đều không có cởi xuống túi thơm. Phần 70. Nhìn Thủy Vô Khuyết không biết là uống rượu uống nhiều quá mà hồng mặt, vẫn là bởi vì thẹn thùng mà đỏ bừng mặt, Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa, nhướng mày nhắc nhở nói, tiểu kim, nếu là cởi bỏ không xuống dưới nói. Chi bằng biến một phen kéo cắt xuống tới. Xanh biết con ngươi một trận sáng trong, nàng như thể hồ quán đỉnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói, Dao ca ca chính là thông minh. Tiểu kim từ trên người nổ xuống một cây kim mao, chắp tay trước ngực, ở lòng bàn tay xoa nắn nói, kéo, biến. Kim quang chợt lóe, nàng mở ra lòng bàn tay khi, xuất hiện một phen kim sắc kéo. Thủy Vô Khuyết trận mắt há hốc mồm nhìn tiểu hồ yêu trong tay đột nhiên biến ra kéo. Tiêu Dao ở một bên thưởng thức vò rượu, nhướng mày hài hước nói, tiểu kim, nếu là đem ngươi mang trừ hỏa quốc ảo thuật, nhất định có thể kiếm không ít bạc. Ở Trung Đông Hoàng Trung và Nam, lây dính không ít thần khí, cho nên tiểu kim có thể biến thật nhiều đồ vật đâu. Hỏa quốc hảo chơi sao? Tiểu kim về sau nhất định phải đi. Tiểu kim chớp chớp mắt to, vẻ mặt thiên chân vô tả. Tiêu Dao sủng nịch xoa xoa nàng đầu, khẽ cười nói, có rất nhiều ăn ngon điểm tâm. Nghĩ đến chính mình mua kia ra khách sạn Trung Thủy Tinh sủi cảo, Tiêu Dao không cấm nheo lại đôi mắt. Thật sự, Tiểu Kim thích nhất ăn điểm tâm. Hơn nữa nhất định phải đẹp. Tiểu Kim mặt mày hớn hở, nhưng phàm nhân 5 tuổi tiểu nữ hài giống nhau cười sán lạn ngây thơ. Tiêu Dao tà mị cười, ngược lại chỉ Tiểu Kim trong tay kéo, kéo biến lên ra, liền đi cắt đi. Tiểu Kim ngoan ngoãn gật đầu, ngược lại dơ kéo từng bước tới gần Thủy Vô Khuyết. Thủy Vô Khuyết thấy kéo một chút tới gần chính mình bên hông, đột nhiên có chút sợ hãi, sợ hai tiểu gia hỏa này tay lệch về một bên liền cắt vai. Thủy Vô Khuyết vội xua tay nói, ta giúp cởi xuống tới. Tiểu Kim ngẩn người, vẩy môi lên nói, không cần, ta muốn chính mình cắt, bằng không kéo liền bạch thay đổi. Thủy Vô Khuyết thái dương không cấm dậy đặc mồ hôi lạnh, phi thân dựng lên, như là chạy trốn giống nhau. Tiểu Kim thấy đối phương chạy, có chút không rõ nguyên do. Bản năng cho rằng đối phương là keo kiệt, không muốn đem túi thơm cho chính mình, ngược lại cũng đuổi theo. Tiêu Dao ngồi ở bàn đá bên, nghiền ngẫm nhìn một lớn một nhỏ đuổi theo chạy người, buồn cười nói, Thủy Vô Khuyết ngươi không giống như là keo kiệt người. Hẳn là không phải không bỏ được túi thơm mới chạy, mà là sợ Tiểu Kim sai tay cắt ngươi đi. Thủy Vô Khuyết qua đi liền cảm thấy Tiêu Dao nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh lợi hại, qua đi chưa bao giờ cảm thấy bị nhìn thấu là như vậy quân bách. Hắn sắc mặt một thanh, biệt lưu nói, ta chỉ là không giống nàng đem túi thơm cắt hỏng rồi. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại mắt phượng, hiển nhiên một chút đều không tin, ngược lại mê hoặc nói, dù sao Thủy Mộng Nhiên cũng đi rồi, ngươi có phải hay không nam nhân cũng không có quan hệ không phải sao? Ngươi cũng sẽ không lại thích nữ nhân khác không phải sao? Hà tất sợ đâu? Cái gì? Kia chẳng phải là thành công công, không được. Thủy Vô Khuyết đột nhiên có chút buồn bực. Tiêu Giao Phốc nở nụ cười, nhướng mày tà cười nói, không phải sợ túi thơm bị cắt hư sao? Thủy Vô Khuyết sắc mặt một trận xấu hổ, cổ áo giống bị bắt được, hắn còn không kịp phản ứng, bên hông sáng ngời, chẳng những túi thơm là bị cắt xuống tới, ngay cả đai lưng cũng cùng cắt xuống tới, quần lót nháy mắt rơi xuống đất. Tiêu Giao che che mắt, nỗ lực nhẫn cười. Đầu sỏ gây tội tiểu kim, lại giống cái không có việc gì người, thưởng thức trong tay thật vất vả được đến túi thơm, vui vẻ nói, thật hương, ta thích. Nói, nàng cởi bỏ túi thơm, nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì hoa, ánh mắt hơi hơi sửng sốt, là màu lam hoa làm, nàng không thể tin tưởng nói, hoa, thật sự có màu lam hoa, không biết mới mẻ chính là cái gì bộ dáng. Thủy Vô Khuyết nhìn trước mắt say mê ở túi thơm trung tiểu nữ hoa, giận sôi máu, vội mặc tốt quần lót, lôi kéo đai lưng, buồn bực nói, Tiêu Giao, ngươi tốt nhất đừng ở làm ta nhìn đến này tiểu nha đầu. Nói xong, Thủy Vô Khuyết nhanh như chớp liền chạy, chắc là đi thay quần áo. Tiêu Giao bĩu môi, chính mình vốn là tưởng hảo hảo cáo biệt, lại không nghĩ rằng biến thành như vậy, bất quá hắn không muốn làm thái giám, cũng không giống chết, hiển nhiên chính mình không cần lo lắng Thủy Mộng Nhiên rời đi cho hắn đả kích quá lớn, hẳn là quá chút thời gian liền sẽ tốt. Tiểu Kim, trở về đi. Tiêu Giao vươn vươn vai, lười biếng nói, ở ca ca ngươi trở về trước, ngàn vạn không thể bị phát hiện chuẩn ra đã tới. Tiểu Kim vẻ mặt không tình nguyện nói, còn không có nhìn thấy màu lam hoa đâu. Tiêu Giao cười khổ nói, ngươi trong tay hương bao trùm, không phải màu lam hoa sao? Là hoa làm, không phải hoa tươi. Tiểu Kim muốn xem hoa tươi, màu lam hoa tươi. Tiểu Kim vẻ mặt ủy khuất, khẩu khí mang theo vài tia tiểu khí. Tiêu Giao bất đắc dĩ nói, vậy chờ tên kia đem quần áo đổi hảo đi. Nửa canh giờ sau, Thủy Vô Khuyết thay đổi một thân đạm lục sắc viền vàng lụa y yể, hắn cau mày, nện bước ngưng trọng đã đi tới. Hắn nhìn thấy Tiểu Kim giống như nhìn thấy quái dị đến, vòng khai nàng rất xa, mới đi đến Tiêu Giao bên người, trầm thấp nói, chờ lâu rồi đi. Tiêu Giao tay chống cằm rút, vẻ mặt ai hoàn nói, đại thiếu gia chính là đại thiếu gia, đổi kiện quần áo đều phải nửa canh giờ, thật là quý giá. Khu Thủy Vô Khuyết xấu hổ ho nhẹ một tiếng nói, ta thuận tiện tắm gội, mùi rượu cũng đều toàn tiêu. Tiêu Giao nhướng mày nhìn về phía Tiểu Kim, cười xấu xa nói, ngươi không phải muốn xem màu lam hoa tươi sao? Hỏi một chút vị này đại thúc có nguyện ý hay không mang ngươi đi xem, nghe nói hắn màu lam hoa chính là vì Thủy Mộng Nhiên một người chuẩn bị, không dễ dàng cho người khác xem. Thủy Vô Khuyết nhíu mày, bước chân theo bản năng lui về phía sau, Tiểu Kim lại đột nhiên thấu tiến lên, vẻ mặt khẩn cầu nói, đại thúc, ngươi dẫn ta nhìn xem màu lam hoa hảo sao? Cùng lắm thì đem túi thơm còn cho ngươi. Nói, nàng liền duỗi tay muốn đem túi thơm hệ nước đọng Vô Khuyết bên hông. Đình, ngươi đừng chạm vào ta. Thủy Vô Khuyết vội duỗi tay đoạt qua túi thơm, ly Tiểu Kim rất xa. Nay tiểu nha đầu nhất định cùng chính mình phạm hướng, đụng tới chính mình tất nhiên xui xẻo. Tiểu Kim nhíu môi, có chút biệt nữ nói, Giao ca ca, đại thúc giống như không thích ta. Vô nghĩa, ngươi đem hắn quần đều cởi, hắn tự nhiên nhìn đến ngươi sợ. Tiêu Giao trong lòng nói thầm, chính là trong miệng lại cười xấu xa nói, có sao? Ta như thế nào cảm thấy hắn là bởi vì thích ngươi, cho nên mới sợ hãi tiếp cận ngươi. Vì cái gì thích ta, mới sợ hãi tiếp cận ta? Tiểu Kim vẻ mặt mờ mịt. Thủy Vô Khuyết nhíu mày ôn cả giận nói, Tiêu Giao, ngươi đừng hại ta. Tiêu Giao phốc cười ra tiếng, Thủy Vô Khuyết nhưng thật ra rất thông minh. Nàng nhàn nhạt cười nói, Tiểu Kim, ngươi làm nũng, hắn nhất định sẽ mang ngươi đi xem màu lam hoa. Thật sự, Tiểu Kim vội đuổi theo vài bước, Thủy Vô Khuyết vẫn như cũ trốn lui về phía sau. Đại thúc, ta có như vậy lão sao? Thủy Vô Khuyết buồn bực nói. Tiêu Giao cười khẽ hài hước nói, Tiểu Kim gọi Hoa Lạc Ly ca ca, Hoa Lạc Ly bối phận hẳn là gọi ngươi biểu cứu mới đúng, như vậy Tiểu Kim tự nhiên hẳn là gọi ngươi đại thúc. Nói thật, nếu không phải ngươi mặt tuổi trẻ điểm, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, nếu sớm chút thành hôn sinh con, nói không chừng ngươi tôn tử mới như Tiểu Kim như vậy đại, 5 tuổi tả hữu. Tiểu Kim gọi ngươi đại thúc là cho ngươi mặt mũi, nếu là nghiêm khắc tính tính, nhưng thật ra nên gọi ngươi ra ra mới đúng. Tiêu Dao nói xong lời này, chính mình đều nhịn không được cười, tàn sát bừa bãi cười lớn. Thủy Vô Khuyết khỏe miệng hơi hơi run rẩy, lại không nói chuyện phản bác. Tiểu Kim lại phản bác nói, Dao ca ca, nếu ấn số tuổi tính, hắn kêu ta bà cố nội mới là. Tiêu Dao không cấm buồn bực, buồn cười nói, vì sao? Tiểu Kim tuy rằng 5 tuổi thân mình, nhưng là Tiểu Kim đã vạn tuế không phải sao? Tiểu Kim bẻ ngón tay, thực nghiêm túc trả lời nói. Tiêu Dao xoa xoa huyệt thái dương, cười khổ nói, Tiểu Gia Hỏa, ngươi tâm trí vài tuổi, tự nhiên vài tuổi, kia vạn năm ngươi là ngủ say. Tiểu Kim cái hiểu cái không gật gật đầu, lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Thủy Vô Khuyết, ngọt ngào nói, đại thúc, ngươi liền mang ta đi nhìn xem màu lam hoa đi. Tiểu Kim thích nhất hoa, hoa ăn rất ngon. Thủy Vô Khuyết sụ mặt nói, ngươi là thích xem hoa, vẫn là ăn hoa. Đều thích. Tiểu Kim sán lạn cười. Nhìn trước mắt người sán lạn khuôn mặt nhỏ, Thủy Vô Khuyết bản mặt hơi hơi nhu hòa chút, trầm thấp nói, xem có thể, ăn không thể. Tiểu Kim nhíu mày, vẻ mặt ủy khuất nói, chúng ta Kim Bích Hồ Ly tộc, chỉ ăn hoa, cho nên mới có thể trở nên cùng hoa giống nhau Mỹ, ta muốn ăn màu lam hoa, liền có thể trở nên cùng nó giống nhau Mỹ. Thủy Vô Khuyết nhíu mày đi đến Tiêu Dao bên người, trầm thấp nói, ta biển hoa chỉ là vì mộng nhiên trồng trọn, cho nàng xem, cũng là cho ngươi mặt mũi, nếu là muốn ăn, không được, đem nàng mang đi, lần sau lại ôn chuyện, ta mệt mỏi. Ngươi là ở tiễn khách. Tiêu Dao bĩu môi. Thủy Vô Khuyết bất đắc dĩ nói, là ngươi, ta mới nói lời này, là người khác, có lẽ ta đều sẽ không để ý tới, trực tiếp làm hạ nhân đuổi đi. Tiêu Dao thở dài nói, ta là tới cùng ngươi cáo biệt. Cáo biệt. Thủy Vô Khuyết nhíu mày, ánh mắt có chút không tha. Tiêu Dao đạm cười nói, ta là người tu ma ngươi cũng biết, ta tưởng sau đó không lâu, ta liền sẽ rời đi thế gian, đi trước ma giới, có lẽ vĩnh viễn sẽ không lại hồi phàm giới. Thủy Vô Khuyết ánh mắt có chút mất mát, khổ thở dài, có lẽ đây là duyên phận, duyên khởi duyên diệt, cuối cùng là sẽ tán, mặc kệ tương lai hay không sẽ gặp mặt, ta thực may mắn nhận thức ngươi. Tiêu Dao vô vỗ Thủy Vô Khuyết bả vai, nghĩa khi nói, có lẽ ta còn sẽ hồi phàm giới. Lại lục giới tồn tại, tất nhiên có luân hồi vừa nói, nếu là ta trở về chậm, ngươi nếu đầu thai chuyển thế, ta tất nhiên cũng sẽ nhận được ngươi. Thủy Vô Khuyết nhợt nhạt cười, hy vọng khi đó, ta có thể đem này thế ân tình còn cho ngươi, ta còn nhớ rõ năm đó hứa hẹn, ta đến nay không có cho phép quá, ngươi thật sự không có gì muốn ta giúp ngươi sao. Phần 71. Tiêu Dao nheo lại mắt phượng, nhìn về phía vẻ mặt chờ mong Tiểu Kim, nhướng mày cười nói, mang nàng đi xem biển hoa đi, ăn một đóa hai đóa, đối với ngươi biển hoa hẳn là không là vấn đề. Thủy Vô Khuyết có chút hối hận nói ra phía trước nói, lại cũng không thể cự tuyệt, cười khổ gật gật đầu. Tiêu Dao ngồi xổm xuống thân mình nhéo nhéo Tiểu Kim mặt, nhu nhu cười nói, ta phải đi về, cũng không thể bị ngươi kia mấy cái ca ca phát hiện ta chuẩn ra đã tới, bằng không có hảo rong dài. Ngươi ngoan ngoãn tùy đại thúc đi xem hoa, xem xong sớm chút hồi khách điếm biết không. Tiểu Kim sớm đã nhạc khỏe mắt đều mau khép lại khỏe miệng, dùng sức gật đầu, ngoan ngoãn ứng tiếng nói, ta nhất định sớm một chút trở về, Dao ca ca mau trở về đi thôi. Tiêu Dao vừa muốn xoay người rời đi, Thủy Vô Khuyết ánh mắt tất cả ủy khuất giữ chặt Tiêu Dao, ai hoán nói, ngươi không cùng nhau đi. Ngươi đem nàng ném cho ta, chính mình đi rồi. Tiêu Dao mí môi, ra vẻ buồn bực nói, ngươi nói, điều kiện gì đều có thể, chỉ là điểm này việc nhỏ là có thể đổi qua đi ta cứu Thủy Mộng Nhiên còn có chữa khỏi ngươi bệnh tim tri ân, ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy chẳng lẽ. Thủy Vô Khuyết bất đắc dĩ buông ra tay, vẻ mặt cười khổ nói, tính, ta thiếu ngươi, này tiểu nha đầu liền tính lại cởi quần của ta, ta cũng nên thừa nhận. Hắn đột nhiên thực nghiêm túc nói, ma giới nhất định rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận, đi đường cẩn thận. Tiêu Dao buồn cảm thấy hắn cười khổ bộ dáng thực buồn cười, thiếu chút nữa nhịn không được hủy bỏ, ngược lại thấy hắn sắc mặt như phiên thư giống nhau, bay nhanh nghiêm túc dặn dò chính mình bảo trọng, có chút khó có thể thích ứng, gật đầu đạm cười nói, ta không phải một cái sẽ bị người khác khi dễ người, ngươi cũng muốn hảo hảo bảo trọng. Ngươi đã lãng phí không ít thời gian ở Thủy Mộng Nhiên trên người, nàng vẫn như cũ không có lựa chọn ngươi, là nên sảng khoái buông tay lúc, đừng ở nhớ rõ nàng. Mau chút đem ngươi nhiệt tình chuyển rời đến người khác trên người, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Thủy Vô Khuyết ánh mắt lược hiện ảm đạm, khẽ lên tiếng, thanh âm có vẻ thực vô lực, không có nói thêm nữa cái gì. Tiêu Dao nhìn nhìn Tiểu Kim, lại nhìn nhìn Thủy Vô Khuyết, hơi hơi nheo lại con người, thân mình chợt lóe liền biến mất vô tung. Thủy Vô Khuyết đi thực mau, Tiểu Kim ngắn nhỏ chân chỉ phải chạy chậm theo ở phía sau. Đại thúc, chúng ta đi rồi thật lâu, ta mệt mỏi quá a, ngươi ôm ta được không? Tiểu Kim giữ chặt Thủy Vô Khuyết ống tay áo, nháy xanh biếc mắt to, vẻ mặt khẩn cầu, nếu là lại không nghỉ ngơi, nàng liền sẽ không có pháp lực duy trì hình người. Thủy Vô Khuyết vẻ mặt lạnh băng, dùng sức ném ra tay nàng, trầm thấp nói, còn tuổi nhỏ điểm này lộ liền đi không đạo. Tiểu Kim ủy khuất gục đầu xuống, biệt lưu nói, Tiểu Kim không thói quen hai cái đùi đi đường, ta có thể biến trở về hồ ly bộ dáng sao. Thủy Vô Khuyết nhíu mày, nếu là phía sau cùng cái tiểu hồ ly, tất nhiên nhận người trong mắt, phiền toái sẽ càng nhiều. Không được. Thủy Vô Khuyết lạnh giọng nghiêm túc nói. Tiểu Kim đầu rũ càng thấp, ủy khuất nói, Tiểu Kim pháp lực không thể duy trì thật lâu hình người, nếu là đi đường tiêu hao quá nhiều sức lực, liền sẽ biến trở về hồ ly, ngươi không thích ta biến thành hồ ly, vậy ôm ta được không? Tiểu Kim đi không đạo. Thủy Vô Khuyết nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, trầm thấp nói, ngươi là bởi vì đi bất động, cho nên cố ý gạt ta. Không có. Tiểu Kim không yêu nói dối, ca ca nói qua làm người muốn tuân thủ hứa hẹn, không thể nói dối. Ta quá mệt mỏi, thật sự sẽ biến trở về tiểu hồ ly. Tiểu Kim chớp chớp xanh biếc đôi mắt, vẻ mặt ngây thơ trạng. Thủy Vô Khuyết hơi hơi như mày, thấy này 5 tuổi tiểu nha đầu không giống nói dối, chỉ phải ngồi xổm xuống thân mình đem nàng bế lên, trầm thấp nói, thoạt nhìn một chút, bế lên tới còn rất trầm. Tiểu Kim chặt chẽ bắt lấy Thủy Vô Khuyết cổ, đầu rúc vào hắn kính bộ, nho nhỏ khỏe miệng hơi hơi cong lên, thừa Thủy Vô Khuyết không chú ý, trong mắt hiện lên một tia thực hiện được cười xấu xa, trong lòng trộm nhạc, Giao ca ca nói qua, Tiểu Kim là yêu tinh, không phải người, gạt người không quan hệ, kỳ thật gạt người đỉnh hảo ngoạn. Cái này đại thúc thật đúng là hảo lửa. Yên tĩnh sơn cốc thực hẻo lánh, cốc trước cửa có hai cái to lớn nam tử thủ, thấy Thủy Vô Khuyết tiến đến, hai người vội không mình hành lễ, Thủy Vô Khuyết nhàn nhạt xua tay, ôm Tiểu Kim đi vào sơn cốc. Tiến vào sơn cốc, Tiểu Kim từ trên người hắn nhảy xuống mà, đi theo hắn đi vào sơn cốc chỗ sâu trong, màu xanh biếc đồng tử nháy mắt lớn lên, tựa ánh vào một mảnh xanh thẳm. Gió nhẹ thổi qua màu xanh thẳm biển hoa, cánh hoa hơi hơi rung động, phảng phất mặt biển nổi lên tầng tầng gợn sóng, Tiểu Kim liền chớp mắt đều không bỏ được, ngây ngốc hỏi, đại thúc, này không phải mộng đi. Thủy Vô Khuyết hoạt động một chút cánh tay, từ nhỏ ngay cả Thủy đều không cần để hắn, một đường ôm tiểu gia hỏa này, tay đều có chút tách rời. Thủy Vô Khuyết đột nhiên dùng sức chụp Tiểu Kim đầu một chút, Tiểu Kim ăn đau che lại đầu, vẻ mặt ai hoàn nói, đại thúc, ngươi đánh ta làm cái gì, rất đau. Thủy Vô Khuyết nhàn nhạt nói, biết đau liền không phải mộng. Tiểu Kim bĩu môi, sắc mặt lược hiện buồn bực nói, đại thúc là cố ý đánh ta. Thủy Vô Khuyết liếc xéo Tiểu Kim liếc mắt một cái, lười biếng nói, cố ý lại như thế nào, ngươi nếu không ăn, ta sẽ không cho ngươi ăn hoa. Tiểu Kim đô khởi môi, phấn đô đô cánh môi như nụ hoa đại phóng nhụy hoa, dưới ánh mặt trời lóe lóa mắt quang mang. Thủy Vô Khuyết hơi hơi hoảng hốt, vội thu hồi ánh mắt, hầu kết trên dưới dao động một chút, trong lòng trầm thấp nói, ngẫu nhiên rời đi, cho nên ta mới điên rồi, cư nhiên sẽ đối một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu có phản ứng. Tiểu Kim trong mắt hiện lên một tia ôn giận, ngược lại ánh mắt sáng ngời, nghịch ngầm nói, Tiểu Kim đã nhìn đến hoa, muốn ăn nhiều ít, ngươi đều ngăn không được. Thủy Vô Khuyết ngẩn người, phản ứng trở về sau, muốn đi bắt trụ tiểu gia hỏa này, Tiểu Kim đã nhanh như chớp chui vào biển hoa. Thủy Vô Khuyết bất đắc dĩ đuổi theo, biển hoa chỗ sâu trong thấy một đạo kim quang hiện lên, tiểu gia hỏa không thấy. Thủy Vô Khuyết hơi hơi nhíu mày, không cấm có chút lo lắng lên, những lời này là trải qua nhiều phiên tạp giao mới đào tạo ra, hoa kính thượng mang theo gai nhọn, nếu là thương đến nàng, đem như thế nào cùng tiêu giao công đạo. Tiểu gia hỏa, đừng náo loạn, ra tới. Ta cho ngươi ăn hoa, ngoan ngoãn ra tới. Thủy Vô Khuyết đối với biển hoa kêu to, lại không có đáp lại, chỉ có cánh hoa bị gió thổi động sàn sạt tiếng vang. A, một tiếng đồng âm từ biển hoa đông nam chỗ truyền đến. Thủy Vô Khuyết vẻ mặt nôn nóng, phân thân chạy đến, quần áo bị hoa thứ đâm thủng, điểm điểm máu nhiễm hồng hắn đạm lục sắc quần áo, hắn lại một chút không thèm để ý. Đương đuổi tới Tiểu Kim bên người, lại thấy tiểu nha đầu đối với một đóa màu lam nhạt tiểu hoa phát ngốc, vẫn chưa phát sinh nguy hiểm, hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, buồn bực hỏi, ngươi vừa mới gọi là gì? Tiểu Kim kích động giữ chặt Thủy Vô Khuyết ống tay háo nói, là nó, cư nhiên là nó. Thủy Vô Khuyết rốt cuộc minh bạch, phía trước nàng tiếng kêu không phải kêu thảm thiết, mà là kích động thét chói tai. Hắn trầm thấp hỏi, cái gì nó, ngươi nói rõ ràng. Tiểu Kim nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt thèm miêu dạng nhìn Tiểu Hoa nói, ở chúng ta Kim Bích Hồ Ly còn chưa diệt tộc trước, Hồ Ly trừ bỏ chính mình tu luyện mới có thể được đến hình người ngoại, còn có một cái biện pháp có thể tưởng biến hình người liền biến hình người. Thủy Vô Khuyết nhàn nhạt nói, An Hoa. Đại thúc, ngươi như thế nào biết? Tiểu Kim vẻ mặt sùng bái nhìn Thủy Vô Khuyết. Thủy Vô Khuyết trợn trắng mắt, trầm thấp nói, ngươi thèm miêu dạng đều đã thuyết minh, này đóa hoa chính là có thể cho ngươi vẫn luôn bảo trì hình người hoa. Đúng vậy, cho nên ta mới có thể như vậy hy vọng thấy màu lam hoa. Ca ca nói qua, màu lam hoa có thể làm được, ngươi xem này cánh hoa có phải hay không giống có thủy ở lưu. Thủy Vô Khuyết nhàn nhạt nhìn lướt qua, khẽ gật đầu. Là được. Chúng ta Kim Bích Hồ Ly tộc đều này đây hoa vì thực, ca ca chính là trong lúc vô tình ăn một đóa như nước hoa, cho nên mới sẽ yêu lực lớn tăng, cuối cùng trở thành Kim Bích Hồ Ly tộc vương, nếu ta ăn nó, cũng giống nhau sẽ rất lợi hại. Mà là hoa càng xinh đẹp, ta ăn xong nó sau, ta bộ dáng cũng sẽ càng xinh đẹp, không hề là tiểu nha đầu thân thể, hội trưởng đại. Thủy Vô Khuyết hồ nghi nhìn trên mặt đất tiểu hoa, hiển nhiên là không tin này đóa nho nhỏ hội hoa có như vậy năng lực. Tiểu Kim thấy hắn ánh mắt nghi ngờ, có chút buồn bực nói, ngươi không tin ta. Thủy Vô Khuyết thực nghiêm túc lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, không tin. Tiểu Kim một phen tháo xuống màu thủy làm tựa nước chảy đóa hoa, như là hạ rất lớn quyết tâm, đột nhiên nuốt đi xuống. Thủy Vô Khuyết hơi hơi như mày, nàng đem hoa khen đến như vậy hảo, vì sao ăn thời điểm lại giống ăn độc dược giống nhau, hạ rất lớn quyết tâm dường như. Tiểu Kim cảm giác cánh hoa vào miệng là tan, như một cổ suối nước nóng chảy vào trong bụng, tứ chi có chút trướng trướng, nàng duỗi thẳng cánh tay, tiểu thân mình thế nhưng một chút lớn lên, tiểu ngực phẳng chậm rãi phồng lên, kim sắc da thảo là bên người da lông, tự nhiên theo nàng lớn lên dần dần biến hình, thành một kiện thực gợi cảm da lông áo ngắn, lộ ra tuyết trắng bụng, hạ thân là siêu đoàn váy, mảnh dài chân như từ trên mặt tuyết mà ra, trắng non trung mang theo mê người quan mang. Thủy Vô Khuyết không cấm run rẩy một chút, hắn theo bản năng cởi áo ngoài. Tiểu Kim thấy hắn thoát y rìa sam, nhớ rõ ca ca nói qua, nếu có người đối với chính mình thoát y rìa sam, chính là muốn phi lễ chính mình, nàng vội lui về phía sau một bước, chỉ vào hắn buồn bực nói, ngươi muốn làm sao, ta không thích đại thúc làm ta phu quân, không được lại đây. Thủy Vô Khuyết khỏe miệng hơi hơi run rẩy, giương tay đem quần áo vứt cho hắn, trầm thấp nói, mặc vào tới. Thanh âm lạnh băng như là một loại mệnh lệnh. Tiểu Kim chớp chớp xanh biết đôi mắt, nương nói qua, hồ ly nhất tộc trời sinh mang theo trí mạng dụ hoặc, sau khi lớn lên nếu là có nam tử làm chính mình thoát y lìa sam, này nam tử giết không tha. Nếu là có nam tử làm chính mình mặc quần áo sam, này nam tử nhất định phải bắt lấy, bởi vì không bị sắc đẹp sở hoặc nam tử quá hảo quá hy hữu. Phần 72. Tiểu Kim ngoan ngoãn đem quần áo mặc vào. Quyến rũ thượng thân đích xác bị to rộng quần áo chặt chẽ che khuất, chính là hạ thân lại vẫn như cũ nóng bỏng gây chú ý. Thủy Vô Khuyết nhíu mày, trầm thấp nói, biến hồ ly. Ngươi không phải không thích ta biến hồ ly. Tiểu Kim mở mịt hỏi. Biến. Hắn trầm thấp phân phó. Bất biến, thật vất vả biến thành đại nhân thân mình, ta không cần nhanh như vậy biến hồ ly. Tiểu Kim nhíu môi, tựa ở giận dỗi, phía trước ăn xong hoa khi. Chính mình cảm thấy làm người không thú vị, chỉ là vì cùng hắn giận dỗi mới ăn, hiện tại lại không biết vì sao, cảm thấy làm đại nhân rất có ý tứ, có lẽ là bởi vì đối đãi tiểu hài tử thân mình chính mình cùng đối đãi đại nhân thân mình chính mình, thái độ của hắn hoàn toàn bất đồng, làm chính mình cảm thấy rất thú vị đi. Nàng dung nhan lấy không phải tính trẻ con khi đáng yêu, cao thẳng cái mũi, tuyết trắng da thịt, xanh biếc đôi mắt, kim hoàng đầu tóc, không một không mang theo trí mạng dụ hoặc. Liền chính mình đều có chút cầm giữ không được, huống chi trên đường thiên thủy tộc tộc nhân, không thể làm này tiểu hồ ly đi ra ngoài trêu chọc người trong mắt. Thủy Vô Khuyết trầm thấp nói, biến hồ ly, về sau mỗi ngày đều mang ngươi tới biển hoa ăn cái đủ. Tiểu Kim ánh mắt sáng ngời, không thể tin tưởng nói, thật sự. Nàng nhìn phía thành phiến biển hoa, liếm liếm môi, mỗi ngày đều có thể ăn đến no sao. Thủy Vô Khuyết khẽ gật đầu, biệt lưu nói, hiện tại ngoan ngoan biến hồ ly. Ta đem ngươi đưa đi tiêu giao nơi đó, về sau muốn ăn chính mình lại đây chính là, ta không cho người khác cả ngươi. Tiểu Kim thật mạnh gật đầu, kim quang chợt lóe biến trở về tiểu hồ ly. Thủy Vô Khuyết bế lên tiểu hồ ly, có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu, chuyển mắt nhìn phía một mảnh hoa hải, không biết chính mình vì sao sắp sửa đưa cho ngẫu nhiên biển hoa cấp này tiểu hồ ly ăn, có lẽ là này biển hoa lưu trữ cũng vô dụng, chính mình đồng tình nàng, mới cho nàng ăn đi. Thủy Vô Khuyết ôm tiểu hồ ly đi vào Tiêu Giao khách điếm, Vân Huyền tiếp nhận tiểu hồ ly, nhéo nhéo nàng lỗ tai nhỏ, thấp thấp cười nói, Tiểu Kim, ngươi đi nơi nào, ca ca tìm ngươi thật lâu. Tiểu Kim ngoan ngoãn rúc vào Vân Huyền trong lòng ngực, lười biếng nói, ca ca, đại thúc mang ta đi biển hoa, thật nhiều màu lam hoa, buồn ngủ quá à, Tiểu Kim mệt mỏi quá. Vân Huyền đem Tiểu Kim ôm vào nhà ở, vì nàng đắp lên chăn, ngược lại ra cửa chắp tay có lê nói, đa tạ thủy công tử đem tiểu gia hỏa này đưa về tới, nàng chưa cho ngươi điền phiền toái đi. Thủy Vô Khuyết đạm nhiên cười, vây vây tay nói, không có, nếu tới, ta có thể thấy Tiêu Giao một mặt sao. Tiêu Giao vừa lúc từ trong phòng đi ra, nhướng mày cười nói, thấy ta cái gọi là chuyện gì. Ta Thủy Vô Khuyết nhíu mày, lược hiện biệt nữ nhìn về phía Vân Huyền. Vân Huyền nhíu mày, tự nhiên xem hiểu hắn ý tứ, là làm chính mình đi, cho bọn hắn nói chuyện cơ hội, chính là chính mình không nghĩ làm cho bọn họ đơn độc nói chuyện, cho nên Vân Huyền làm bộ xem không hiểu hắn trong mắt ý tứ. Tiêu Giao không cấm che miệng cười, tiến lên vô vô Vân Huyền bả vai, khẽ cười nói, ta cùng Thủy công tử nhận thức thật lâu, hắn tất nhiên có việc mới có thể tìm ta, ngươi không cần lo lắng. Sư đệ. Vân Huyền khẽ thở dài một cái, chỉ phải gật gật đầu. Đại Vân Huyền rời đi, Tiêu Giao thỉnh Thủy Vô Khuyết đi vào, vì hắn đảo thượng một ly trà, lười biếng hỏi, chúng ta đã cáo biệt quá, nhưng ngươi rồi lại tới tìm ta, nói vậy có chuyện rất trọng yếu đi. Thủy Vô Khuyết nhẹ nhấp khẩu trà, ánh mắt lược hiện mờ mịt nói, ta không có gì bằng hữu. Tiêu Giao sờ sờ cằm, vẫn như cũ lười biếng nói, nhìn ra được, ngươi tính tình này, khi lánh khi nhiệt, người bình thường rất khó hiểu biết. Thủy Vô Khuyết cười khổ nói, ngươi tính một cái. Cảm ơn ngươi để mắt ta. Tiêu Giao khẩu khí mang theo vài tia nghiền ngẫm. Thủy Vô Khuyết mày nhíu chặt, tâm sự nặng nề nói, ta hôm nay đáp ứng Tiểu Kim, về sau mỗi ngày đều làm nàng tiến biển hoa ăn hoa. Nga. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngược lại cười nhẹ nói, ngươi bỏ được. Ta có chút hối hận. Thủy Vô Khuyết cười khổ nói, Tiểu Kim rất hào phóng, ngươi hối hận cũng không quan hệ, có lẽ sinh trong chốc lát khí, thực mau thì tốt rồi. Tiêu Giao đạm nhiên cười, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Vô Khuyết trong mắt gợn sóng. Thủy Vô Khuyết trầm mặc thật lâu, trầm thấp khàn khàn nói, ta không nghĩ làm nàng sinh khí. Tiêu Giao cầm lấy chén trà tay dừng một chút, ngược lại buồn cười nói, ngươi vừa không bỏ được đem vì Thủy Mộng Nhiên gieo biển hoa cấp Tiểu Kim ăn, rồi lại đáp ứng rồi nàng, đổi ý tất nhiên sẽ làm nàng sinh khí, không nghĩ làm nàng sinh khí, cần gì phải đáp ứng đâu. Là ta chính mình đưa ra, cũng không phải nàng yêu cầu. Thủy Vô Khuyết ánh mắt càng vì mở mịt trầm thấp. Tiêu Giao lắc lắc đầu, khó hiểu nói, ta đây liền lộng không hiểu ngươi. Tiểu Kim nếu không có nói ra, ngươi vì sao phải chính mình tìm bực này phiền toái đâu. Thủy Vô Khuyết thật dài thở hắt ra, trầm thấp nói, nàng hài tử bộ dáng, ta rất giống yêu thương, nữ tử bộ dáng, ta rất giống thương tiếc, không hy vọng người khác thấy nàng quyến rũ, ta cảm thấy tâm trí nàng vẫn là một đứa bé 5 tuổi. Nàng không phải 5 tuổi hài tử sao? Tiêu Giao nghi hoặc nói, hôm nay biển hoa chung có một đóa màu thủy lam hoa, nàng ăn xong sau, liền nhanh chóng trưởng thành. Như vậy a? Tiêu Giao nhàn nhạt gật đầu. Thủy Vô Khuyết cười khổ nói, ai, tính, cùng ngươi nói cũng vô dụng. Tiêu Giao thấy hắn phải đi, cũng vẫn chưa ngăn trở, mà là ở hắn phía sau thấp thấp nói, có lẽ ngươi đối nàng có không giống nhau cảm giác, ta cảm thấy ngươi đối Thủy Mộng Nhiên cảm tình cũng không phải ngươi tưởng như vậy thâm, nếu là thật sự rất sâu, sẽ không chỉ là uống rượu. Hồng Mũ tiên sinh từng tìm quá chết, ngươi lại không có, có lẽ chờ đến ngươi cảm thấy, có thể vì một người không muốn sống thời điểm, kia mới là thật sự yêu. Thủy Vô Khuyết không nói, chỉ là bước chân hơi hơi tạm dừng, ngược lại đẩy cửa rời đi. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, không nghĩ tới Tiểu Kim sẽ làm hắn trở nên mờ mịt, cảm tình thứ này, thật là khó dò. Ta đều nói ta không có việc gì, các ngươi có thể hồi Hạo Thiên Tháp tu luyện. Tiêu Giao có chút bất đắc dĩ nhìn Hoa Lạc Ly, Yến Vô Ngân, Giang Mạt Hàn, Bắc Trần Phong, Vân Huyền, Hỏa Diệu, Long Ngạo bảy người. Hỏa Diệu tiến lên giữ chặt Tiêu Giao ống tay áo, làm nũng nói, sư đệ, nếu không ngươi cùng chúng ta cùng nhau tiến Hạo Thiên Tháp tu luyện. Tiêu Giao chừng hắn một cái, lạnh lùng nói, hiện tại chỉ có lấy ta huyết mới có thể làm 10 đại thần khí miễn cưỡng khôi phục một chút pháp lực, nếu là ta cũng tiến Hạo Thiên Tháp, đột nhiên Hạo Thiên Tháp pháp lực không đủ, ta vô pháp từ ngoài tháp lấy máu ở tháp đỉnh, chúng ta đều vây ở bên trong ra không được. Chính là, đừng chính là, cho các ngươi đi vào tu luyện, liền mau chút. Bằng không ta liền chính mình đi ma giới căn cứ. Tiêu Giao khoanh tay trước ngực, xù mặt. Hỏa Diệu bĩu môi, loạn choạng Tiêu Giao cánh tay, bất đắc dĩ nói, ta tu luyện còn không được sao, ngươi đừng nóng giận. Long Nạo tiến lên kéo qua Hỏa Diệu, trầm thấp nói, hảo, ngươi đừng dính nàng. Mau chút tu luyện, sớm thành xuất khiếu kỳ, liền sớm một chút bồi ở bên người nàng. Vân Huyền An ủi nói, đúng vậy, chỉ cần chúng ta sớm chút tu luyện hảo, là có thể bồi ở sư đệ bên người. Nhìn bảy người chậm rãi tiến tháp, kia lưu luyến không rời bộ dáng, Tiêu Giao trong lòng nói không nên lời tư vị, không phải chính mình một hai phải buộc bọn họ, chỉ là hy vọng bọn họ có thể biến tưởng. Đối với này đó sư huynh, chính mình có chút rất mạnh vọng huynh thành long tâm thái. Tiểu Kim nhìn Tiêu Giao đem Hạo Thiên Tháp thu vào trong lòng bàn tay, ngược lại nghịch ngợm cười nói, Giao ca ca, ngươi đem các ca ca đều thu vào lòng bàn tay, bọn họ đều trốn không thoát ngươi Ngũ Chỉ Sơn. Tiêu Giao nhìn hiện tại trở nên đặc có nữ nhân vị Tiểu Kim, bĩu môi nói, ngươi nếu là muốn chảo vài người nam nhân, cũng tất nhiên không một cái thoát được ra ngươi Ngũ Chỉ Sơn. Giao ca ca. Tiểu Kim hơi hơi mặt đỏ, biệt nữ quay đầu đi. Tiêu Giao thấy nàng có nữ hải tử ra kiều khí, không cấm buồn bực, 5 tuổi tâm trí Tiểu Kim liền tính thân mình trưởng thành, này tâm thái vẫn như cũ là 5 tuổi hải tử, vì sao sẽ có nữ tử kiều thái? Chẳng lẽ có ái mộ người? Tiêu Giao duỗi tay chuyển qua Tiểu Kim, nghi hoặc hỏi, ngươi sẽ không có người trong lòng đi. Ta Tiểu Kim đô khởi mặt, rũ mắt biệt lưu nói, không biết có phải hay không, nhưng là nương nói qua, làm ta mặc quần áo nam tử. Tất nhiên là hảo nam tử, không thể buông tha. Làm ngươi mặc quần áo. Vân Huyền. Tiêu Giao chỉ có thể nghĩ đến này thân là ca ca, vẫn luôn vì sau khi lớn lên Tiểu Kim thêm vài dạy người. Ca ca là ca ca, hảo nam tử là hảo nam tử. Tiểu Kim thực nghiêm túc nói, ca ca là Tiểu Kim ca ca, tự nhiên muốn quan tâm Tiểu Kim vì Tiểu Kim mặc quần áo, nhưng là bình thường nam tử, cùng Tiểu Kim không có thân nhân quan hệ, không vì Tiểu Kim thoát ý liề. Mà là vì Tiểu Kim mặc quần áo, đó chính là hảo nam tử. Cái gì lý luận A? Tiêu Giao không cấm trợn trắng mắt, cười khổ nói, như vậy cái kia vì ngươi mặc quần áo nam tử, là ai A? Tiểu Kim sắc mặt tướng đỏ, bẻ ngón tay nói, là cái kia. Đại thúc! Đại thúc! Tiêu Giao ngẩn người, ngược lại bừng tỉnh nói, ngươi là nói thủy vô khuyết. Tiểu Kim sắc mặt tướng đỏ, thẹn thùng gật đầu. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt. Khẽ cười nói, từ hắn lần trước đưa ngươi sau khi trở về, ngươi không có đi biển hoa ăn hoa sao? Không có, ta không dám đi. Tiểu Kim thấp thấp nói, vì cái gì? Tiểu Giao nghi hoặc hỏi. Tiểu Kim chớp chớp xanh biếc đôi mắt, biệt lưu nói, nơi đó hoa đều là hắn vì người khác loại, ta nếu thật sự tùy tiện ăn sạch, hắn nhất định sẽ không cao hứng, ta giống hắn làm ta ăn, cũng chỉ bất quá tùy tiện nói, liền sợ hắn thời điểm hối hận, ta ăn xong đi. Lại phun không ra. Phần 73. Tiêu Giao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, tiểu gia hỏa này thật đúng là sẽ vì người khác suy xét, nàng bất đắc dĩ nói, ta lập tức phải rời khỏi Thiên Thủy tộc, ngươi là lưu lại nơi này, vẫn là theo ta đi. Rời đi. Kia khi nào trở về? Tiểu Kim trong mắt hiện lên nồng đậm không tha. Có lẽ vĩnh viễn không trở về Thiên Thủy tộc. Tiêu Giao hơi hơi híp mắt phượng. Vĩnh viễn không trở lại. Ta đây không phải không thấy được đại thúc. Tiểu Kim có chút không biết làm sao lên. Ngươi có thể lưu lại liền có thể mỗi ngày ăn vạ hắn, dù sao hắn đáp ứng rồi ngươi, làm ngươi ăn hoa, hắn là một cái tuân thủ lời hứa người, sẽ không hối hận. Lưu lại Tiểu Kim biệt lưu nói, vậy không thấy được ca ca. Tiêu Giao hướng dẫn từng bước nói, ngươi nếu lưu lại, chúng ta đây tương lai sẽ trở về xem ngươi, ngươi nếu không lưu lại, chúng ta không cần phải lại xoay chuyển trời đất thủy tộc. Ta lưu lại, là có thể thấy đại thúc, ca ca cũng sẽ thường xuyên tới xem ta. Tiểu Kim mở mịt chớp chớp mắt. Tiêu Giao xoa xoa nàng đầu, khẽ cười nói, ngươi tưởng lưu lại sao? Ta Tiểu Kim rũ đầu, ánh mắt bàng hoàng vô thố. Tiêu Giao đột nhiên dò hỏi, Tiểu Kim, ngươi hiện tại thích hình người, vẫn là hồ ly bộ dáng. Ta cũng không biết vì cái gì, hiện tại thích biến người. Tiểu Kim bĩu môi đáp. Tiêu Dao hơi hơi thở dài, thích biến người, đó chính là yêu, cùng kiếp trước Vân Huyền giống nhau, đã vô pháp lại làm hồi một con vô ưu vô lự tiểu hồ ly. Tiểu Kim, ngươi có nhớ hay không ngươi đã nói, vạn năm trước, ca ca ngươi cùng ngươi đều là hồ ly khi, ca ca ngươi rất ít có phiền não, nhưng là từ có thể biến hình người sau, ca ca ngươi không ngừng tu luyện, mục đích chỉ là vì có thể trường kỳ duy trì hình người, chính là ngươi cảm thấy bởi vì biến người càng lâu, ca ca ngươi thật giống như phiền não càng nhiều dường như, cho nên ngươi không nghĩ có phiền não, không nghĩ biến người. Tiểu Kim ánh mắt có chút ảm đạm, gục đầu xuống thấp thấp nói, chính là hiện tại ta lại giống như minh bạch giao ca ca phía trước nói, đôi khi, có chút phiền não là tự nguyện, chờ có thích người, liền sẽ minh bạch ca ca năm đó vì sao rõ ràng phiền não nhiều, lại vẫn là muốn nỗ lực duy trì hình người nguyên nhân. Hiện tại ta, tuy rằng bởi vì ăn xong như nước màu làm tiểu hoa mà lớn lên, chính là cũng thường xuyên bởi vì yêu lực cập không thượng nhân hình sở cần yêu lực, thường xuyên mệt ra rời, ta cũng bắt đầu cùng ca ca năm đó giống nhau, nỗ lực tu luyện, chỉ là vì bảo trì hình người. Tiêu Dao thấp thấp thở dài nói, ngươi cùng ca ca ngươi giống nhau, yêu một cái rất khó yêu chính mình người. Hắn thật sự thực cái thủy mộng nhân sao? Tiểu Kim gục đầu xuống thấp thấp nói, ta ở Trung Đông Hoàng nội tuy rằng ngủ say, nhưng là ta biết, ở Trung Đông Hoàng trở lại ca ca bên người trước, là bị Thủy Mộng Nhiên tìm được, ta giống như gặp qua nàng, thực mỹ, có một đôi cùng hoa lạc ly ca ca giống nhau đôi mắt. Thấy tiểu gia hỏa tựa tin tưởng thiếu thiếu bộ dáng, Tiêu Dao xoa xoa nàng đầu, đạm cười nói, hắn cho rằng thâm ái, kỳ thật hắn không kịp Thủy Mộng Nhiên cuối cùng lựa chọn người kia. Người kia có thể vì Thủy Mộng Nhiên liền mệnh đều không cần, chính là Thủy Mộng Nhiên rời đi, Thủy Vô Khuyết vẫn chưa từng có muốn chết tâm. Với hắn mà nói liền cùng năm đó Thủy Mộng Nhiên gả cho nam nhân kia giống nhau, chỉ là mất đi thôi, mất đi một cái hắn vốn dĩ cho rằng sẽ là chính mình đồ vật đồ vật. Bởi vì thân phận của hắn cao quý, từ nhỏ hắn cho rằng là chính mình đồ vật, đều cuối cùng rơi xuống chính mình trong tay, cho nên quán gia hoàng tử bệnh. Kỳ thật hắn cũng không phải thật sự ái Thủy Mộng Nhiên, nếu là thật sự ái, lại như thế nào sẽ không thể hiểu được cho ngươi đi biển hoa ăn hoa đâu. Là như thế này sao? Tiểu Kim vẻ mặt không rõ. Tiêu Dao thở dài, có đôi khi cảm thấy Tiểu Kim tự hiểu rất nhiều, có đôi khi lại cảm thấy Tiểu Kim cái gì cũng đều không hiểu, khả năng mọi việc đều là như thế, người khác sự tình, chính mình liền có thể thực nhẹ nhàng trả lời hoặc là giải đề. Nhưng là một khi đồng dạng sự tình dừng ở trên người mình, liền không có biện pháp hướng vì người khác giải đề giống nhau cởi bỏ chính mình nghĩ hoặc, thật giống như hiện tại chính mình vì Tiểu Kim phân tích Thủy Vô Khuyết tâm, chính là thật sự muốn chính. Mình phân tích các sư huynh tâm, thật đúng là một kiện đau đầu sự tình, có lẽ tưởng thật lâu, đều không nhất định có thể phân tích ra tới. Tiêu Dao xoa xoa Tiểu Kim đầu, đạm cười nói, ta nói, chẳng qua là ta cái nhìn, mọi người tổng nói, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, chính là đôi khi, chính thật nhất rõ ràng, chỉ là đương cục giả, người đứng xem cấp ý kiến, vĩnh viễn chỉ là phiến diện. Vốt ngươi tâm, hảo hảo ngẫm lại, ngươi là cùng ta cùng nhau rời đi thiên thủy tộc, vẫn là lưu tại thiên thủy tộc. Ta Tiểu Kim lắc đầu, không biết như thế nào trả lời. Tiêu Dao ôn nhu cười nói, ta cho ngươi một đêm thời gian suy xét, ngày mai giờ thìn, ta ở thiên thủy tộc trước cửa chờ ngươi. Ta chỉ chờ một canh giờ. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 76 Tiểu Kim ủy khuất. Giờ dần phía chân trời lấy dần dần sáng ngời, Tiểu Kim chớp động xanh biếc con người, trong lòng còn chưa làm ra một cái quyết định. Nàng rón ra rón rén mở cửa, lại không biết ở mở cửa thời điểm, Tiêu Dao sớm đã vươn cằm, ánh mắt khóa trụ nàng nhất cử nhất động, cho đến nàng rời đi khách điếm. Thật là thấy mắt trên, mới biết được có đáng giá hay không lưu lại. Tiêu Dao cầm lấy chén trà nhẹ nhấp một ngụm, tuy rằng không bỏ được Tiểu Kim lưu lại, nhưng là Tiểu Kim trước sau muốn cùng bọn họ chia lìa, đi trước ma giới, chính mình không hy vọng mang theo Tiểu Kim, rốt cuộc cái kia không biết địa phương, liền chính mình đều không có nắm chắc bảo vệ tốt chính mình, làm sao có thể đủ mang nàng tiến đến, trước sau muốn đem nàng lưu lại, có lẽ đem nàng giao cho Thủy Vô Khuyết chiếu cố sẽ là một cái không tồi lựa chọn. Hờ khép cửa sổ nội, hắn dựa, trong tay là giới không xong vỏ rượu. Tiểu Kim không biết vì sao, trong lòng có nói không nên lời chua xót, tựa hồ thấy hắn uống rượu, liền biết hắn suy nghĩ nàng, loại cảm giác này hảo kỳ quái, chưa bao giờ có quá chua xót cùng chua xót. Kéo kẹt một tiếng, Tiểu Kim xem quá mức đầu nhập, không cẩn thận thúc đẩy cửa sổ. Ai? Thủy Vô Khuyết cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại thấy nàng hoảng loạn vô thố khuôn mặt nhỏ, nàng ánh mắt đối thượng chính mình, rồi lại thực tránh mau trốn, rũ đầu bộ dáng, không khỏi làm người thương tiếc. Thủy Vô Khuyết đi đến bên người nàng, nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta tới xem ngươi. Xem ta. Thủy Vô Khuyết buông vào rượu, nhướng mày đạm cười nói, xem ta cái này tử quỷ. Không. Không phải. Ta. Thủy Vô Khuyết nhăn lại mày, trầm thấp nói, hảo hảo nói chuyện. Tiểu Kim gắt gao nắm tiểu nắm tay, hít một hơi thật sâu nói, ta phải đi. Nàng xoay người rời đi, phảng phất lại đem mất đi, ngực một trận nặng nề, cũng không biết vì sao, chính mình đột nhiên giơ tay, giữ nàng lại. Ngươi không cho ta đi sao? Tiểu Kim ánh mắt sáng ngời, trong mắt toàn là hy vọng cùng chờ đợi. Nếu tới, tổng muốn nói vì sao mà đến. Thủy Vô Khuyết che ở nàng trước người, không nghĩ làm chính mình trở nên hoảng loạn, ra vẻ lạnh băng nói, không nói vì sao mà đến, lại không thể đi. Ta đây vẫn luôn không nói, ngươi liền thật sự vẫn luôn không cho ta đi sao? Tiểu Kim giơ lên khóe miệng, màu xanh lục trong mắt lóng lánh sán lạn ý cười. Thủy Vô Khuyết vội vàng cúi đầu, mặc danh sợ hãi nhìn đến nàng tươi cười, cười chính mình đã bị câu đến ném hồn dường như. Thấy hắn không nói, Tiểu Kim có chút nôn nóng lên, mảnh khảnh cánh tay tiến lên vãn trụ hắn, truy vấn nói, có phải hay không? Nếu là ta không nói, ngươi thật sự vẫn luôn không cho ta đi sao? Thủy Vô Khuyết bất động thần sắc lui về phía sau một bước, nhẹ nhàng đẩy ra tay nàng, trầm thấp nói, ta chỉ là không thích có nghi hoặc cảm giác, nếu ngươi thật sự không chịu nói, ta cũng sẽ không vẫn luôn ngăn đón ngươi. Xanh biếc đồng tử nháy mắt không có sáng rọi cùng ý cười, nàng gục xuống đầu, có chút ai hoàn nói, giao ca ca còn nói ngươi nói chuyện tính toán, sẽ không gạt người đâu. Ta còn tưởng rằng, ngươi thật sự sẽ vẫn luôn lưu lại ta. Thấy nàng ánh mắt là mất mát, Thủy Vô Khuyết có chút lo lắng nói, sớm như vậy tới tìm ta rốt cuộc ra sao sự, ngươi vì sao quái quái. Ta phải đi. Tiểu Kim rũ đầu, thấp thấp vô lực đáp. Nếu ngươi nguyện ý nói vì sao tới tìm ta, đi thì đi đi. Thủy Vô Khuyết hình như có chút buồn bực, tiểu gia hỏa này không nói nguyên nhân, vừa hỏi liền nói phải đi, không nói liền không nói đi, chính mình như vậy tò mò làm gì. Tiểu Kim ngẩng đầu nhìn về phía hắn trong mắt buồn bực, vểnh môi lên nói, ta thật sự phải đi. Đi thôi. Thủy Vô Khuyết vây vây tay, ngược lại xoa xoa huyệt thái dương, một đêm chưa ngủ, hơn nữa uống lên một đêm rượu. Nhưng thật ra có chút đau đầu. Tiểu Kim cắn cắn môi, buồn bực quát, đi rồi sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Nói xong, nàng xoay người chạy như bay. Thủy Vô Khuyết bị nàng này một giống, đầu óc cuối cùng thanh tỉnh, cồn toàn đã tiêu tán, lúc này mới minh bạch nàng ý tứ. Nàng tiến đến là tới cáo biệt, là nói cho chính mình nàng phải đi. Tiểu Kim. Thủy Vô Khuyết đột nhiên vọt qua đi, một phen giữ chặt nàng, Tiểu Kim dùng sức phủi tay, muốn tránh thoát. Hắn thấy tiểu gia hỏa cậy mạnh quá lớn, chỉ phải một tay đem nàng ôm vào trong lòng, chặt chẽ ôm lấy. Hắn tiếng tim đập liền ở bên tai, hắn ngực hảo ấm áp, sau khi lớn lên thân thể, mặt sườn dựa vào hắn ngực, cùng khi còn nhỏ thân thể khác nhau thật lớn, phảng phất tim đập cũng bởi vì hắn tim đập nhanh hơn. Thấy nàng chậm rãi bình tĩnh, Thủy Vô Khuyết nhẹ giọng nói, ngươi không muốn ăn biển hoa hoa sao? Nếu rời đi, liền không có hoa ăn. Giao ca ca sẽ không bị đói ta. Tiểu Kim thanh âm có vài tia không xong, hắn hơi thở càng ngày càng gần, mang theo dày đặc mùi rượu, phía trước cảm thấy mùi rượu thực hướng thực chán ghét, chính là hiện tại lại cảm thấy mùi rượu thực say lòng người, chính mình tựa hồ đều có chút say mơ hồ. Không phải màu lam hoa, ăn sẽ không xinh đẹp. Thủy Vô Khuyết không biết vì sao chính mình sẽ đi quay chung quanh hoa đề tài, chính là chính mình cùng nàng đề tài, trừ bỏ hoa, không biết lại nói khác, có chút sợ hãi nói khác.